Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đương Diệp Tưởng Vãn Xuyên đến mỗi bổn giới giải trí trọng sinh báo thù sảng văn trung, trở thành mỗi pháo hôi nữ xứng lúc sau. Đệ không một chương. Không một. Diệp Tưởng Vãn không biết chính mình là đi rồi cái gì cất chó vận, chỉ cảm thấy đầu một hôn tối sầm lại, lại ngẩng đầu, cư nhiên phát hiện chính mình ngồi ở mỗi phòng khách trên sofa. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ngồi ở 53 lộ trạm đài hạ đẳng xe hào đi. Trước mắt chính là dòng xe cộ quần quận tiếng người ồn ào á á á. Như thế nào sẽ là đang ở truyền phát tin phim thần tượng TV đâu? Này cũng quá huyền huyễn. Chẳng lẽ chính mình đang đợi xe thời điểm ngủ rồi? Hiện tại đang ở làm mộng tưởng hão huyền. Diệp Tưởng Vãn không chút nghĩ ngợi, giơ tay liền cho chính mình một cái tát. Diệp Tưởng Vãn buồn hừ một tiếng, phùng mặt nóng lên gương mặt muốn khóc không khóc, sắc mặt khó coi cực kỳ. Còn không có nghĩ ra được là chuyện như thế nào đâu, liền một trận xuyên tim đau đâm thẳng trong óc, tao ít. Này quỷ dị ký ức là của ai? Không biết qua bao lâu, đầu váng mắt hoa trong lòng còn ghê tởm nôn khan Diệp Tưởng Vãn giật nhẹ trên người áo ngủ, cuối cùng biết chính mình giờ phút này thân phận, Thẩm Tố Tố, một cái bị bao dưỡng nhị lưu minh tinh. Bởi vì leo lên quý ứng thời này cây đại thụ, từ trước kia tam lưu N nữ xứng cuối cùng đắp thượng 20 mưa rào có xâm chấp này bộ hỏa biến nửa bầu trời phim thần tượng chuyến xe cuối. Biểu diễn từ giữa cản trở nam nữ vai chính cảm tình nữ xứng, tuy rằng nhân vật không thế nào thảo hỉ, nhưng tốt xấu là nữ số 2, cho hấp thụ ánh sáng độ là có, không giống trước kia người khác nhìn đến nàng, chỉ biết đó là 20 kịch chung cái kia thích nam chủ cuối cùng bị tế cái kia ai ai ai. Sau lại, Thẩm Tố Tố lại bởi vì thân là quý ứng thời bạn gái, có tài nguyên thời điểm cũng sẽ suy xét nàng, chậm rãi, cơ hội càng nhiều lên, tiếp mấy cái không lớn không nhỏ quảng cáo cùng tạp chí quay chụp, sự nghiệp dần dần khởi bước. Đến cuối cùng càng là biểu diễn hồng cực nhất thời trinh nương chuyện, tuy rằng vẫn cứ không phải nữ nhất hào, nhưng thắng ở nhân vật thảo hỉ, cuối cùng còn vì cứu nam chính đi đời nhà ma, TV trước người xem các bằng hữu còn nhịn không được rất vài giọt kim. Đầu đầu, cảm thán này ít thật đáng thương. Mà Thẩm Tố Tố vốn là xinh đẹp, biểu diễn vô số nước tương pháo hôi, cũng tích góp không lầm kỹ thuật diễn, chết thời điểm diễn nhập một tam phân, mị đến kinh tâm động phách làm nhân tâm sinh thương tiếc. Dần dần. Một ít nhan không tố phấn liền nhiều lên, ở quảng đại các loại fans chung như một cái thật nhỏ con sông chậm rãi lưu động, có càng lưu càng lớn xu thế. Ở sau này lại diễn mấy bộ tiểu hỏa một fan phim thần tượng, mắt thấy trước mắt chính là một cái hoạn lộ thênh thang, tiền đồ bằng phẳng, cái bản vài cái phim truyền hình nữ nhất hào nhân vật kịch bản chờ Thẩm Tố Tố chọn, chỉ cần dốc lòng kinh doanh, nâng cao một bước căn bản không phải vấn đề. Chính là, vấn đề tới. Đây chính là cái có cảnh hạ, lại có quý ứng thời thế giới A. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, lại là ở cảnh hạ biểu diễn thích khách bạo hồng, mức độ nổi tiếng đại trướng, phết chưa từng có nhiệt liệt thời điểm. Diệp Tưởng Vãn nhớ rõ, chính mình ở mộ tương xem giới giải trí trọng sinh báo thù cuối cùng bước lên giới giải trí đỉnh nữ cường văn, trọng sinh báo thù chi siêu sao, bên trong nữ chủ liền kêu cảnh hạ, mà nam chủ nói trùng hợp cũng trùng hợp chính là Thẩm Tố Tố cố chủ, quý ứng thời. Nam chủ cùng nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt chính là ở thích khách khánh công yến thượng. Thích khách ngày đầu tiên phòng bán vé đã đột phá 200 triệu hoa hạ tệ, còn có càng ngày càng hỏa xu thế, ở cái này phòng bán vé thảm đạm thời kỳ như một con thoát cương con ngựa hoang, kéo cũng kéo không được, liên tục mấy chu bước lên cái đại giải trí báo chí đầu bản đầu đề. Quý ứng thời làm lớn nhất đầu tư phương, lại là Hoa Ngu truyền thông công ty lão bản, đương nhiên sẽ tham dự ăn mừng, càng miễn bản làm thích khách diễn viên chính trí nhất, nhu cầu cấp bách mở rộng nhân mạch cảnh hạ. Nguyên bản đã 35 tuổi, nữ chủ đã là giới giải trí minh tinh hạng nhất. Hai nạn xe cộ chết phía trước còn phải tốt nhất nữ chính, bởi vì phát hiện sở ái bạn trai cư nhiên cùng tốt nhất khuê mật làm tới rồi cùng nhau. Đại xảo một trận lúc sau ra thai nạn xe cộ sau khi chết mới kỳ tích trọng sinh ở 20 tuổi cảnh hạ trên người. Trọng sinh sau cảnh hạ vứt bỏ dĩ vãng bình hoa bộ dáng, trở nên thành thục nội liễm cùng ổn trọng, nàng tuổi trẻ xinh đẹp lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không cao ngạo không nóng nảy, đại nhân ôn hòa, càng sẽ không bị trước mắt hoa tươi truy phủng mê hoa mắt. Trả lời một ít phóng viên điêu gạch vấn đề thời điểm, càng là chưa từng sai lầm quá. Sở hữu hết thảy đều không cần người nhắc nhở là có thể xử lý thỏa đáng, nhất chủ yếu chính là, cảnh hạ nàng kỹ thuật diễn hảo A. NG chụp lại thiếu chi lại thiếu, đi vị biểu tình nắm chắc đạt được không chút nào kém, làm nổi danh đại đạo vương đạo lau mắt mà nhìn, còn không có chuẩn bị tiếp theo bộ kịch đâu, cảnh hạ đã liệt vào suy xét người được chọn trí nhất. Trọng sinh sau nữ chủ có độc đáo ý nhị, ở mỹ nữ như mây khánh công yến trổ hết tài năng. Nam chủ quý ứng thời lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, có chút tò mò lại muốn nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu nữ hài có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Tò mò là một người thích một người khác bắt đầu. Nguyên nhân chính là vì nam chủ quý ứng thời lau mắt mà nhìn, cho nên ở nữ chủ gặp được thời điểm khó khăn tổng có thể cho dư thích hợp trợ giúp, nam chủ cũng ở chậm rãi hiểu biết chung đối nữ chủ tâm sinh hảo cảm, tiến tới thay đổi thành thích, từ lạnh nhạt diện than hoa lệ vinh thăng vì một loại khác sinh vật, trung quyển. Có quý ứng thời đang âm thầm hộ giá hộ tống, cảnh hạ một đường xuôi gió xuôi nước, cho dù có chút gặp ghềnh, kia cũng chỉ là cho nàng gia tăng danh khí cùng nhân khí, làm nàng nâng cao một bước chất phụ gia. Mà N nữ xứng thẩm tố tố nói, Diệp Tưởng Vãn cũng chỉ có thể ha hả. Diệp Tưởng Vãn lúc trước xem này bộ tiểu thuyết thời điểm, chỉ cảm thấy cảnh hạ một đường phiêu hồng sấm phó bản đánh buột các loại sướng lên mây. Bên trong trừ bỏ thâm tình cực phẩm nam chủ, còn có các loại làm người chảy nước miếng cực phẩm nam sướng, không nói tính cách như thế nào, đều chỉ có một câu khái quát, lại xoáy lại thâm tình. Trong đó chính yếu còn có năng lực, có thể cho nữ chủ cung cấp không ít trợ giúp, xem đến các vị xem quan ngao ngao kê ơ. Ôn áo ít ít ít mau đến tỉ tỉ trong chén tới. Mà nữ xứng nói, ha ha, kết cục quá thảm không nỡ nhìn ta không nghĩ nói, tóm lại chỉ có một câu, đều biến mất ở nữ chủ trong thế giới. Chính là này một câu khiến cho Diệp Tưởng Vãn sợ hãi, trêu chọc quá nữ chủ nữ xứng nam xứng kết cục đều không tốt, càng đừng nói trêu chọc nam chủ lại đi trêu chọc nữ chủ nữ xứng. Thẩm Tố Tố làm nam chủ bạn gái cũ, tuy rằng nói lâm thời bạn giường càng vì chuẩn xác. Thẩm Tố Tố phía trước liền đối đẹp trai lắm tiền quý lao bản tâm sinh ái mộ, mà ở lúc sau ở chung hơn nửa năm đối anh tuấn soái khí quý ứng thời càng là ái đến như si như cuồng, tuy rằng hắn lạnh nhạt ít khi nói cười, liền gặp mặt thời gian đều thiếu đáng thương, càng đừng nói cái gì lãng mạn hẹn hò, nhưng là thắng ở hắn cường đại có năng lực a. Thẩm Tố Tố cùng quý ứng thời cùng nhau sau, Thẩm Tố Tố gặp được phiền toái đều chỉ cần hắn một câu, khó khăn trở nên không hề khó khăn, nan để trở nên không ở là như vậy cao không thể phản, khó có thể vượt qua, liền tổng cho nàng sắc mặt xem người hiện giờ cũng không dám cho nàng sắc mặt nhìn. Cho nên, ở biết rõ quý ứng thời không thích chính mình thời điểm, nàng vẫn là thật sâu yêu hắn, yêu loại này có người che chở cảm giác. Cũng bởi vậy ở cuối cùng nhìn đến trước nay lạnh nhạt quý ứng thời cư nhiên đối cảnh hạ chi kỷ chiếu cô khi, ghen ghét không cam lòng ở trong lòng điên trướng, làm một loạt não tàn ghê tởm nữ chủ sự, cuối cùng sao? Thẩm Tố Tố liền thành xúc tiến nam nữ chủ cảm tình tăng trưởng phá hôi. Diệp Tưởng Vãn lúc trước vẫn là la hét làm Thẩm Tố Tố nhanh lên biến mất một viên, hiện tại làm đương sự. Diệp Tưởng Vãn chỉ có thể vô ngự hướng trời xanh. Đúng rồi. Thẩm Tố Tố lại như thế nào ghê tởm nữ chủ quấy rầy nam chủ. Từ từ. Mang thai. Mang thai. Mang thai. Diệp Tưởng Vãn cuối cùng nhớ tới trên người ăn mặc áo ngủ, cùng với trên người nào đó thực mỏi mệt lại thực. Thoải mái cảm giác. Còn có trong phòng tắm truyền đến tí tách dầm tiếng nước. Diệp Tưởng Vãn. Nhưng nàng vẫn là thực may mắn, ít nhất không có mặc đến đang ở làm mộ sự thời điểm. Diệp Tưởng Vãn cái gì đều không kịp tưởng, dựa vào xa lạ ký ức ở trong ngăn tủ nhảy ra 20 chuẩn bị phẩm, thuốc tránh thai. Nhéo nho nhỏ thuốc viên, làm nuốt một viên, cũng không biết quản hay không dùng, nàng trước nay không tiếp xúc quá ngoạn ý như này, đối nó không phải thực tín nhiệm, vì tránh cho về sau bi kịch nhân sinh, nhịn không được lại nuốt một viên, chép chép miệng, vì an toàn khởi kiến, lại ăn một viên. Nàng hiện tại cũng không phải là Thẩm Tố Tố, sẽ cảm thấy hoài thượng quý ứng thời hài tử là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nàng chỉ nghĩ tới rồi bị lệnh cưỡng chế xóa sạch hài tử tình hình lúc ấy đã chịu thương tổn. Huống chi quý ứng thời không có khả năng làm một cái nho nhỏ Thẩm Tố Tố cho hắn sinh hài tử, nàng nhưng không nghĩ về sau trình diễn ba ba ta yêu ngươi hảo môn thân tử tuồng. Cho nên tuy rằng nghe nói thuốc tránh thai đối thân thể nguy hại rất lớn, nàng vẫn là không chút do dự ăn, còn ăn nhiều mấy viên. Ngươi ở ăn cái gì? Khu khu. Thanh lanh thanh âm ở an tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt đột ngột, Diệp Tưởng Vãn bị dọa đến cả kinh. Hơn nữa vốn là khẩn trương sợ hãi, nuốt đến một nửa thuốc viên bị tạp ở cổ họng, một cổ ghê tởm người cay đắng nháy mắt từ cổ họng truyền tới đầu lưỡi, ghê tởm đến nàng váng đầu hoa mắt, nôn, nôn. Không kịp nhiều lời, Diệp Tưởng Vãn che miệng chạy vào trong vệ nút cờ, ghé vào tắm rửa trên đài phun rất trong miệng thuốc viên, lại là uống nước lại là súc miệng, cuối cùng thoáng đuổi đi cái loại này ghê tởm đến đầu người hôn cay đắng nhi. Cao lớn anh tuấn nam nhân rửa ở cửa, khẽ cau mày nhìn lại phun lại uống nữ nhân. Đen nhánh như mực đôi mắt nhìn không ra một tia cảm xúc, sâu thẳm như mực. Chờ đến Diệp Tưởng Vãn phun đến không sai biệt lắm, cuối cùng có dư thừa cảm xúc tự hỏi nên như thế nào ứng đối đứng ở chính mình phía sau nam nhân. Người nam nhân này khôn khéo thực, nàng thật sợ một không cẩn thận bị phát hiện cái gì, cuối cùng bị nhân đạo hủy diệt. Diệp Tưởng Vãn lấy lại bình tĩnh, che lại khỏe miệng ngồi dậy, dùng trong trí nhớ ôn nhu tư thái nhìn về phía quý ứng thời. Ôn nhu giải thích, vừa rồi uống thuốc thời điểm không cẩn thận tập trụ, có điểm khó chịu. Cái kia. Ngươi phải đi sao? Ở Thẩm Tố Tố trong trí nhớ, quý ứng thời là không có lưu lại qua đêm thói quen. Hiện tại Diệp Tưởng Vãn thượng thân, nàng càng là ước gì quý ứng thời lập tức biến mất. Không, vẫn là nàng lập tức vĩnh viễn biến mất ở Quý Ứng Thời trước mặt đi. TT. Quý Ứng Thời híp híp mắt, bình tĩnh nhìn Thẩm Tố Tố vài giây, thẳng xem đến Diệp Tưởng Vãn hái hùng khiếp vía, mới từ trong lỗ mũi nhẹ ân một tiếng, xoay người vào phòng ngủ. Diệp Tưởng Vãn không dám đại ý, bước nhanh theo đi lên, một bên trộm đánh giá Quý Ứng Thời. Lương Trần, thẳng đến giờ phút này nàng mới phát hiện Quý Ứng Thời cư nhiên không có mặc quần áo. Chân trùi thân hình chỉ vây quanh căn khăn tắm, vai rộng eo thon, ở trong không khí mỗi một khối vân da đều lộ ra cực cường bạo phát lực, gợi cảm lại mê người, ướt át ngọn tóc còn ở nhỏ nước, chậm rãi lướt qua hắn gầy nhưng rắn chắc hữu lực mạch sắc da thịt. Quá gợi cảm. Diệp Tưởng Vãn ngửa đầu hít hít cái mũi, thu hồi loạn ngó trong mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi theo Quý Ứng Thời đi tới. Đầu giường. Diệp Tưởng Vãn cương thân mình dừng lại bước chân, đứng ở một bên không biết nên tiến nên lui, thấy Quý Ứng Thời nhìn qua lập tức nhấp khỏe miệng con mắt hướng hắn cười, như vậy cái xấu hổ hư cảnh nàng thật sự không biết nên nói chút cái gì, lại sợ nhiều lời nhiều sai, mắt sắc phát hiện đặt ở trên tủ đầu giường khăn lông, săn sóc nói, ta cho ngươi sát tóc đi, bằng không cảm mạo liền không hảo. Quý Ứng Thời dương mắt, trong không khí có một cái chớp mắt đình trệ, Diệp Tưởng Vãn tâm không thể ức chế tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên, một lòng cơ hồ mau nhảy ra cổ họng nhi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nàng nói sai lời nói. Đệ không hai chương. Không hai. Thẩm Tố Tố đối Quý Ứng Thời còn không phải là ôn nhu săn sóc hữu cầu tất ứng, nói đông tuyệt không hướng tây, nói thượng tuyệt không nhảy xuống, buổi tối nói ăn mì tuyệt không uống cháo sao. Kia khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái là chuyện như thế nào? Diệp Tưởng Vãn nghĩ lại ngày thường Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời đều là như thế nào ở chung, mới đột nhiên kinh giác chính mình cư nhiên chỉ nhớ rõ đại khái sự kiện, cư nhiên rất nhiều chi tiết cũng không biết. Liên một ít đối thoại biểu tình cùng Quý Ứng Thời đối Thẩm Tố Tố thái độ gì đó cư nhiên đều là mơ hồ không rõ. Cờ ác cờ thiên muốn vong ta a. Diệp Tưởng Vãn cảm thấy chính mình đời trước nhất định là đắc tội hệ ngân hà. Cho nên hiện tại là tới trả nợ. Nhưng tốt xấu nam chủ chưa nói ra cái gì làm nàng hồn phi phách tán nói tới, nhìn nàng một cái liền gật đầu cam chịu. Diệp Tưởng Vãn nuốt xuống mau nhảy đến cổ họng trái tim. Rộng mở an tĩnh trong phòng ngủ, Diệp Tưởng Vãn đứng ở Quý Ứng Thời bên cạnh người, tỉ mỉ xoa hắn lướt rầm rề tóc. Mảnh khảnh ngón tay thỉnh thoảng lay hắn hơi ngạnh sợi tóc. Nghĩ đến vừa rồi sợ bóng sợ gió một hồi, liền ngăn không được trong lòng chột dạ, nhưng nàng trong lòng lại như thế nào chột dạ trên mặt cũng là nhất phái bình tĩnh ôn nhu, hơi hơi nhấp khỏe miệng cười khẽ, một bộ dáng vẻ hạnh phúc. "Hảo." Diệp Tưởng Vãn sờ sờ hắn nửa khô tóc, ôm khăn lông hơi cúi đầu tiểu tâm hỏi, "A Thời, ngươi hiện tại phải đi sao?" "Ta đây đi lấy quần áo." "Ân." Thanh âm trước sau như một lãnh đạm. Diệp Tưởng Vãn trong lòng cùng thiếu trên mặt không tha, nga, hảo đi. Nàng muốn nói lại thôi, lưu luyến không rời, dưới chân sinh phong đi phòng để quần áo, ở một chúng màu đen âu phục trung tùy tiện cầm một bộ cấp nam chủ lúc sau, liền thức thời đi ra ngoài. Vừa rời nam chủ tầm mắt, Diệp Tưởng Vãn liền nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác ngồi vào phòng khách trên sofa, Thẩm Tố Tố thâm ái nam nhân lập tức muốn đi, nàng biểu hiện rất cao hứng vui sướng luôn là không tốt. Không thể không nói nam chủ Quý Ứng Thời có lãnh ngạo tư bản. Thân gia bối cảnh hùng hậu không nói, chính mình cũng sinh anh tư tác sảng, phong tư chắc tuyệt. Ta phi nhập tấn mày kiếm, hẹp dài hai mắt, cao thẳng mũi, nhỏ bé gợi cả môi, đặc biệt là một đôi đen nhánh như mực hai tròng mắt, đương hắn nhìn về phía ngươi thời điểm, tựa hồ có thể nhìn thấu ngươi đáy lòng sâu nhất bí mật, sáng ngời mà lạnh lẽo, làm người không dám nhìn thẳng. Lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Tưởng Vãn trước mặt Quý Ứng Thời đã mặc vào phục tùng vừa người Âu phục, cắt thích đáng đường cong lưu sướng màu đen tây trang càng sấn đến hắn trường thân ngọc lập. Khí vũ bất phàm. Liên Diệp Tưởng Vãn đều nhịn không được tim đập hai nhảy, cũng khó trách Thẩm Tố Tố sẽ yêu Quý Ứng Thời, không thể không nói hắn có làm nhân tâm động tư bản. Diệp Tưởng Vãn một đường đưa Quý Ứng Thời tới rồi cửa nhà, nhìn hắn sắp tới sắp xuất hiện môn khi lại đột nhiên xoay người lại. Sao? Làm sao vậy? Như thế nào không đi rồi đâu? Tố Tố. Đây là Diệp Tưởng Vãn lần đầu tiên nghe được Quý Ứng Thời trừ bỏ kia mấy cái ân ở ngoài nói, hắn kêu nàng tên khi mang theo vài tia tùy ý cùng lười biếng. Đơn giản hai chữ thế nhưng bị hắn kêu đắc ý ngoại dễ nghe. Diệp Tưởng Vãn hơi cong lên môi, cười tủm tỉm, "Ân." Lại thấy hắn cúi người dùng hơi lạnh môi ở trên má nàng khẽ chạm một chút, nhẹ nhàng, như một mảnh lông chim khẽ vướt mà qua. Thuộc về nam nhân lạnh lẽo hơi thở ập vào trước mặt, Diệp Tưởng Vãn cô nén không né tránh, ửng đỏ gương mặt chạm vào một chút hắn, lại cười tủm tỉm phất phất tay, "Trên đường tiểu tâm nga." Thẳng đến Quý Ứng Thời hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Tưởng Vãn mới hoàn toàn yên lòng. Nàng nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, muốn nhớ tới Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời chi gian đến tuột cùng là như thế nào ở chung, nhưng đại khái cũng chỉ có thể mơ hồ biết, Thẩm Tố Tố là thật sự thực ái Quý Ứng Thời, Diệp Tưởng Vãn hiện tại đều có thể cảm giác được trong lòng có một tia đối với Quý Ứng Thời thích. Bất quá Quý Ứng Thời vừa đi, Diệp Tưởng Vãn một thả lỏng cảm xúc, thuốc tránh thai tác dụng phụ liền ra tới, choáng váng đầu ghê tởm mệt mỏi làm nàng căn bản vô tâm tư nghĩ nhiều, bò đến trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, liền khi nào ngủ cũng không biết. Diệp Tưởng Vãn một giấc này ngủ đến cực không an ổn, ngủ mơ tựa hồ đều thấy được Quý Ứng Thời kia trương lạnh nhạt mặt, trong chốc lát thanh âm lạnh băng hỏi nàng ngươi là ai, trong chốc lát lại cầm kiếm gỗ đào muốn tới chẳng nàng, không cho nàng hồn phi phách tán thể không lay động hưu, liền làm cô hồn dã quỷ cơ hội đều không cho. Trong chốc lát lại mơ thấy chính mình bị đưa đến một cái viện nghiên cứu, bị trói ở lãnh ngạnh thiết trên giường bị người rút máu cắt thịt. Nàng bị dọa đến ngao ngao kêu, thẳng la hét muốn giết Quý Ứng Thời vì chính mình báo thù. Lại tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời lóa mắt lại mỹ lệ, gió nhẹ thổi bay màu trắng in hoa bức màn nhẹ nhàng phiêu động, cửa sổ thượng xương rồng bà lục ý rặt rào, trong không khí còn bay tới một cổ nồng đậm mùi hương nhi, câu đến nàng nước miếng chảy ròng, thật sâu hít vào một hơi, thơm quá hâm lại thịt. An tĩnh phòng ngủ bị đẩy ra một cái phùng, Diệp Tưởng Vãn từ thịt vị trung mở mắt ra nhìn lại, người tới thấy nàng tỉnh, cũng không tay chân nhẹ nhàng, trực tiếp đẩy cửa ra đi đến, mu bàn tay phủ lên nàng cái chán, tỉnh. Con hảo, thiêu hẳn là lui, khá hơn chút nào không? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Nhận ra trước mắt tóc bàn đến không chút cẩu thả nữ nhân là Thẩm Tố Tố người đại diện Dương Dung Dương tỷ. Diệp Tưởng Vãn cười cười, lắc lắc đầu, cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái, đã không có. Chính là hảo đói a. Dương tỷ, ta đói bụng, muốn ăn hâm lại thịt. Xuất khẩu thanh âm còn có chút khàn khàn. Ăn. Chỉ biết ăn. Dương tỷ có chút tức giận chọc nàng đầu, chính ngươi phát sốt có biết hay không? Nếu không phải ta có gọi điện thoại không ai tiếp, sợ xảy ra chuyện gì nhi mới lại đây nhìn xem. Không phải ta lại đây, ngươi xem không đem người thiêu choáng váng. Không thoải mái cũng không biết cho ta gọi điện thoại. Kỳ thật Dương tỷ người này thực hảo ở chung, đối người cũng không xấu. Thẩm Tố Tố vừa xuất đạo chính là nàng ở mang, hiện giờ đã mau mãn 3 năm, hai người cũng coi như là đồng cam cộng khổ quá, cảm tình tất nhiên là không bình thường. Lúc trước Thẩm Tố Tố muốn leo lên Quý Ứng Thời thời điểm, Dương tỷ vốn là phản đối, nề hà lại bất quá Thẩm Tố Tố kiên trì. Diệp Tưởng Vãn cười cười, giải thích nói, ta vốn dĩ có điểm đầu choáng váng, cho rằng ngủ một giấc thì tốt rồi, nào biết sẽ đột nhiên khởi sướng tiêu tới. Dương tỷ ngươi yên tâm, lần sau sẽ không. Có cái gì không thoải mái nhất định phải trước tiên nói, hảo trước tiên trị liệu. Tố Tố, ngươi nên biết, làm chúng ta này hành là không thể sinh bệnh. Ân, đã biết. Ăn cơm thời điểm, Diệp Tưởng Vãn đem một chỉnh hộp cơm đều ăn sạch, Dương tỷ muốn nói lại thôi, đại khái là xem ở nàng sinh bệnh phần thượng, khó được không làm nàng ăn ít điểm, bảo trì dáng người. Sau khi ăn xong, Dương Dung thấy Thẩm Tố Tố sắc thật hảo đến không sai biệt lắm, luôn mãi dặn dò nàng có chuyện gì liền cho nàng gọi điện thoại. Sau đó ngày mai muốn dậy sớm vội ban phi cơ đi Sương Thành đóng phim. Diệp Tưởng Vãn nhất nhất đồng ý, ở Dương Dung đi rồi lại ngủ một giấc, dưỡng hảo thể lực, lại lên mạng hiểu biết hạ thế giới này, mới ở mặt trời lặn Tây Sơn lúc sau cải trang giả dạng một phen, xác nhận chính mình lại khôi phục trước kia người qua đường giáp thân phận lúc sau, mới dâm lên dép lào, mang theo kính đen, chắc cái đuôi ngựa, suy bó lớn tiền mặt lấy di động liền ra cửa trước nàng tỉ mỉ tra xét tra 53 lộ xe buýt. Tuy rằng một hồi động đất làm nàng từ hài hòa mỹ mãn ba người gia đình biến thành cô nhi, nhưng bên kia tốt xấu là nàng quen thuộc thế kỷ 21, cứ việc có rất nhiều không tốt ký ức, nhưng có thể làm nàng tưởng niệm cũng lại ở nơi đó. Mỗi đến cha mẹ sinh nhật ngày dỗ thanh minh là lúc, nàng còn có đi tảo mộ tế bái, nàng không thể càng không nghĩ lưu lại nơi này, nàng không thể làm sinh dưỡng nàng cho nàng hai lần sinh mệnh cha mẹ lẻ loi trường chôn ngầm, liền cái đi xem người đều không có. Nàng bằng hữu cũng đều ở bên kia. Nơi này hết thảy đều là không thuộc về nàng Diệp Tưởng Vãn. Cho nên cứ việc Thẩm Tố Tố sinh hoạt so Diệp Tưởng Vãn muốn ưu việt rất nhiều, liền tính về sau không công tác cũng đủ Diệp Tưởng Vãn sinh hoạt cả đời, nàng cũng không nghĩ đại ở chỗ này, càng không nghĩ chiếm thuộc về Thẩm Tố Tố nhân sinh, bất luận tốt xấu. Diệp Tưởng Vãn hạ cái ngàn độ bản đồ, lại lần nữa xác nhận lộ tuyến, đánh xe tới rồi rời nhà gần nhất 53 lộ xe bus phụ cận, sau đó đi tới tìm qua đi. Thế giới này cùng nàng nơi thế kỷ 21 cũng không quá lớn khác biệt. Lại cũng khác biệt cực đại. Diệp Tưởng Vãn nhìn trên đường chạy băng băng chiếc xe cùng quá vãng đám người, kỳ thật liền như vậy đi tới, nàng căn bản là không cảm giác được trước kia cùng hiện tại có cái gì khác nhau, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, chính là bởi vì như vậy mới đáng sợ, bởi vì nàng sở biết rõ danh nhân danh sự lịch sử quỹ đạo có rất lớn khác biệt, liền một ít quốc gia ở chỗ này cũng là không có, tỉ như nói nghe Hồng Đảo Quốc. Diệp Tưởng Vãn thở dài, xoa xoa có chút đói bụng, ở một nhà tiểu siêu thị hoa 5 đồng tiền mua căn nhũ bắp. Vừa đi vừa gặm, từ từ nhàn nhàn cũng không ai hoài nghi nàng là mộ mộ nữ tinh. Đi đến ngã tư đường thời điểm, đối diện trên lầu thật lớn lộ thiên màn hình Lý Chính ở truyền phát tin thích khách treo lơ, đây là bộ bỏ vốn to chế tạo thương nghiệp động tác phiến, đương nhiên không thể thiếu to lớn hoa mỹ đánh nhau trường hợp. Bên trong nhất hấp dẫn Diệp Tưởng Vãn chú ý trừ bỏ ảnh đế Ngô Hạo Thiên ở ngoài, chính là nàng xem tiểu thuyết khi nữ chủ Cảnh Hạ, đương một thân hắc y che mặt Cảnh Hạ vừa xuất hiện khi, Diệp Tưởng Vãn liền biết, chính là nàng. Màn hình Cảnh Hạ chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng mà nàng im lặng coi thương sinh như không có gì, lãnh lệ ánh mắt vẫn là làm nàng đáy lòng run lên, đem không hề cảm tình lại mang theo tàn nhẫn tử sĩ đóng vai đến giống như lúc. Quả nhiên không hổ là nữ chủ a. Gần là cái ánh mắt khiến cho người không rời được mắt. Diệp Tưởng Vãn đứng ở ven đường chờ đèn đỏ, một bên cặp bắp một bên xem trailer, chung quanh rất nhiều giống nàng giống nhau nhìn chằm chằm xem đến dịch không hiểu chân người, rõ ràng đã thả ba lần. Diệp Tưởng Vãn chính mình đều ở giao lộ đợi hai ba cái đèn đỏ, mới tiện thể mang theo tiếc nuối đi rồi. Tuy rằng nàng rất muốn đi rạp chiếu phim xem, nhưng về nhà ý tưởng càng vội vàng, nhìn xem thời gian, ly nàng lúc trước không thể hiểu được đến nơi đây thời gian điểm còn có nửa giờ tả hữu, nàng cũng có thể nhìn đến cách đó không xa trạm bài, thời gian vừa và tốt. Khó được Diệp Tưởng Vãn cũng thể hội một phen cái gì kêu gần hương tình khiếp. Càng đi càng gần, Diệp Tưởng Vãn hưng phấn kích động lại thấp thỏm bất an đồng thời, khó được có chút chân mềm, trái tim phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên. Nếu, vẫn là không thể quay về đâu. Đệ không ba chương. Đệ không ba chương. Diệp Tưởng Vãn thất bại. Tuy nói là dự kiến bên trong thất vọng, nhưng vẫn là nhịn không được có chút tuyệt vọng. Nàng nên biết đến, xuyên qua như vậy ly kỳ sự, như thế nào có thể vô cùng đơn giản ở 53 lộ trạm bài hạ đứng đứng liền lại đi trở về đâu. Nếu nàng đi trở về, kia đột nhiên tỉnh lại Thẩm Tố Tố không được hù chết. Đúng rồi. Thẩm Tố Tố. Nếu nàng xuất hiện ở chỗ này kia Thẩm Tố Tố đâu? Thẩm Tố Tố chỗ nào vậy? Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau trở thành nàng Diệp Tưởng Vãn? Vẫn là nói Thẩm Tố Tố đã biến mất. Kia nguyên bản Diệp Tưởng Vãn đâu? Diệp Tưởng Vãn một cái đầu hai cái đại, nàng không nghĩ ra, càng không cam lòng liền như vậy từ bỏ tìm kiếm trở về cơ hội. Lại thay đổi chút tiền lẻ, bước lên 53 lộ xe bus, mỗi vừa đứng một chút, nàng đều sẽ ở trạm đài hạ đẳng nhất đẳng, lại chờ một chút, tổng hy vọng ở mỗi một lần chớp mắt về sau, nàng cũng đã trở lại cái kia chính mình sở quen thuộc thế giới. Một đường sốc này, đi đi dừng dừng, đầy cõi lòng kỳ vọng chờ đợi, cuối cùng lại một lần thất vọng. Ở Mỹ trên chúc thùng xe đã an tĩnh lại, chỉ linh tinh ngồi vài người, Diệp Tưởng Vãn mỏi mệt xoa xoa cổ, lại một lần xuống xe. Trở lại nguyên điểm, Diệp Tưởng Vãn không thể không thừa nhận chỉ là ở 53 lộ trạm bài hạ đẳng phương pháp là trở về không được. Vô pháp, chỉ phải về trước chung cư. Ấn Thẩm Tố Tố ký ức, này bộ hơn 100 bình 3 phòng 2 sảnh là Quý Ứng Thời ở kết giao chi sơ mua cho nàng. Tại đây tấc đất tấc vàng đoạn đường giá trị xa xỉ, liền hiện tại Thẩm Tố Tố mua nói cũng sẽ luôn mãi châm trước. Ngay lúc đó Thẩm Tố Tố thật cao hứng, bắt được chìa khóa ngày hôm sau liền dọn ly chính mình ấn bóc tiểu sống ở lại đây, sau đó liền lại không trở về quá. Diệp Tưởng Vãn nghĩ, vẫn là dọn về đi đến hảo, nàng không biết chính mình tương lai đến tuột cùng sẽ như thế nào, không chừng ngày nào đó lại sẽ không thể hiểu được xuyên trở về. Nhưng ở kia phía trước, cần thiết đến đem cùng nam chủ quan hệ xử lý tốt. Diệp Tưởng Vãn không thể bởi vì chính mình yêu thích đi làm Thẩm Tố Tố cùng nàng thích người chia tay, tương phản còn phải làm hảo, bằng không chờ ngày nào đó Thẩm Tố Tố đã trở lại, phát hiện chính mình cư nhiên cùng ái người chia tay, đưa ra kia phương vẫn là nàng chính mình, không điên mới là lạ. Tuy rằng Diệp Tưởng Vãn biết, nếu từ Thẩm Tố Tố chủ động đưa ra ngưng hẳn này đoạn quan hệ nói, lấy Quý Ứng Thời làm người, hắn sẽ không đáp ứng. Chỉ có chờ Quý Ứng Thời chủ động, hẳn là cũng sẽ không chờ lâu lắm, rốt cuộc nữ chủ cùng nam chủ liền mau gặp mặt. Căn cứ nữ chủ hiệu ứng, liền tính nam chủ lúc này còn không có thích thượng nữ chủ, nhưng ở hai người gặp mặt lúc sau, hắn cũng đã bắt đầu tự động vì nàng đầu thủ tiết. Diệp Tưởng Vãn có thể làm, chính là chờ. Nay đoạn quan hệ duy nhất làm Diệp Tưởng Vãn may mắn chính là, Quý Ứng Thời người này không xấu, lúc trước bắt đầu này đoạn quan hệ cũng là Thẩm Tố Tố chủ động, tuy rằng hắn lạnh nhạt căng ngạo, tương ứng, cũng không làm ra cái gì bắt cá hai tay sự tới. Trở lại cái kia trang hoàng sa hoa tinh mỹ hồ lâm chung cư, đứng ở trước gương. Diệp Tưởng Vãn lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố dáng người tinh tế, vừa lúc tỷ lệ trắng non da thịt, lớn lên cũng là cực mỹ, không hóa trang Thẩm Tố Tố thoạt nhìn tựa như cái thanh linh tú khí tiểu cô nương. Liên thủ đều lớn lên trắng thuần non mềm, mềm mại không xương, cùng Diệp Tưởng Vãn thô ráp khởi kén tay hoàn toàn không giống nhau. Nàng từng ở làm thế thân rất dây thép thời điểm không cẩn thận bị thương, lòng bàn tay bị cục đá hoa thương, thương hảo sau có vết sẹo liền càng xấu. Diệp Tưởng Vãn vuốt kia trương không thuộc về chính mình mặt. Nếu không thể quay về nói, ta nhất định phải vẫn luôn làm Thẩm Tố Tố tồn tại sao? Sáng sớm hôm sau, Dương Dung mang theo hai nàng trợ lý cùng bữa sáng tiếp thượng Diệp Tưởng Vãn thẳng đến sân bay mà đi. Hai trợ lý béo kia một cái là sinh hoạt trợ lý kêu Thanh Thanh, gây một cái là tư nhân trợ lý kêu Tiểu Lưu, tài xế Lao Vương, nghe nói còn có hai trợ lý đã ở quay chụp hiện trường. Dương Tỷ quăng nàng một phần tạp chí. Diệp Tưởng Vạn uống sữa bò, tiếp nhận vừa thấy, mặt trên hoa lệ lệ thích khách Khánh Công Yến mấy cái chữ to thiếu chút nữa không đem nàng sặc chết. Khu khu. Khánh Công Yến. Chuyện khi nào? Đêm qua ta còn nhìn đến ven đường ở phóng thích khách treo lơ đâu. Như thế nào đột nhiên liền Khánh Công? Đây là trọng điểm sao? Dương Tỷ tức giận, ngươi nhìn xem, nhân gia cảnh hạ đệ nhất bộ diễn liền gặp được đại chế tác, liền Vương Đạo đều làm cho phóng viên mặt khen nàng kỹ thuật diễn hảo, có linh khí, hiện tại đều lên đầu đề. Ngươi trưởng điểm tâm mắt đi ngươi. Lần này diễn không chuẩn nói đi là đi. Biết không? Nhân gia, Tố Tố, ngươi biết rõ các ngươi không có khả năng, ngươi vẫn là dùng nhiều chút tâm tư ở sự nghiệp thượng. Ok. Diệp Tưởng Vãn nghĩ nghĩ, Thẩm Tố Tố người này kỳ thật thực dễ nói chuyện cũng nghe lời nói, càng không có những cái đó yêu thích làm khó dễ người mắt cao hơn đỉnh tập tục xấu. Duy nhất khuyết điểm chính là mỗi lần một gặp được về quý ứng thời sự tình khi, Thẩm Tố Tố liền có chút mê muội, đều là không quan tâm trực tiếp liền đi, có rất nhiều lần đều là ném xuống toàn bộ đoàn phim đi gặp hắn. Tuy rằng có Dương Tỷ ở phía sau chùi đít, nhưng cũng có rất nhiều lần có tin tức nói Thẩm Tố Tố chơi đại bài, đối nàng thanh danh thật không tốt, cũng chọc đến đạo diễn không mau. Nghĩ thông suốt này một tầng, Diệp Tưởng Vãn thụ giáo gật gật đầu, chân thành nói, Dương Tỷ, ngươi yên tâm. Về sau ta khẳng định đem trọng điểm tan ca làm thượng. Sẽ không lại làm những cái đó chuyện khác người. Dương Tỷ rõ ràng không tin, lần này như thế nào dễ nói chuyện như vậy lạc. Trước kia không phải quật thật sự sao. Diệp Tưởng Vãn cúi đầu, ta biết, giống hắn nhân vật như vậy, ta cũng chỉ là cái tiểu diễn viên, không xứng với hắn, chúng ta là sẽ không lâu dài, hiện tại ta phân rõ nặng nhẹ. Ai? Dương Tỷ thở dài. Vỗ vô nàng vai, người nghị thông suốt liền hảo, về sau hảo hảo làm. Nữ nhân A, còn phải dựa vào chính mình. Ân, ta sẽ, cảm ơn Dương Tỷ. Được đến vừa lòng đáp án, Dương Tỷ yên tâm. Diệp Tưởng Vãn lại rất không yên tâm. Nàng đem tin tức nhìn một lần, mặt trên rất rõ ràng viết thích khách đã với hôm qua rạng sáng 12 giờ chỉnh họ phơ lìn, phòng bán vé phá 7 hoàn mỹ thu quan. Này cơ hồ là gần 2 năm tới phòng bán vé tốt nhất sản phẩm trong nước kịch trí nhất. Thích khách chủ sang đạo diễn viên đại bộ phận đều uống nhiều quá, ảnh chụp Vương Đạo là bị Ngô Hạo Thiên ôm đỡ đi. Chiếu như vậy xem ra, nam nữ chủ hẳn là đã gặp mặt. Không nên à, nàng rõ ràng nhớ rõ trọng sinh báo thù chi siêu sao công đạo quá, nam chủ ở nhìn thấy nữ chủ phía trước liền chặt đứt cùng Thẩm Tố Tố chi gian quan hệ, bằng không Diệp Tưởng Vãn cũng không thể như vậy khẳng định chờ quý ứng thời để chia tay. Chẳng lẽ chính mình nhớ lầm? Thẩm Tố Tố làm nam chủ quý ứng thời cùng nữ chủ cảnh hạ lần đầu tiên chia tay đại công thần. Lúc trước đổi mới đến cái này phó bản thời điểm, chính mình cùng tiêm máu gà dường như mong đổi mới, lại xem như vậy nghiêm túc, không nên nhớ lầm à. Ngày hôm qua nam nữ chủ mới gặp mặt, ấn thời gian tới tính nói, kia hôm trước quý ứng thời nên cùng Thẩm Tố Tố nói cúi chào. Nhưng mà trước khi đi Thẩm Tố Tố không bị ném chi phiếu, ngược lại được một cái hôn. Xem ra là nàng nhớ lầm, có lẽ quá hai ngày liền sẽ chờ đến quý ứng thời trợ lý đánh tới chia tay điện thoại. Diệp Tưởng Vãn lười đến lại hoa tinh lực ở quý ứng thời trên người. Chỉ cần nam chủ thấy nữ chủ mặt, Thẩm Tố Tố liền chờ bị ném đi. Một đường ngồi hơn 2 giờ phi cơ, lại ngồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe mới đến Gia Định Xương thành phim ảnh căn cứ. Lần này diễn là từ Vương An đạo diễn một bộ tên là Hoan Nhạc Giang Hồ Hành cổ trang phim thần tượng. Hoan Nhạc Giang Hồ Hành nói chính là Giang Nam phú thương hộ Lâm gia đại tiểu thư Lâm Tử Hàm, ở một ngày đi ra ngoài khi tùy tay cứu một cái ngã vào ven đường trọng thương nam nhân, nàng vốn là hảo tâm, ai ngờ này một cứu liền cứu ra tai họa tới. Trưa hôm đó liền hạ mưa to, đoàn người chỉ phải tránh ở phá miếu tạm làm ăn bài, nào biết không chờ tới mưa đã tạnh, lại chờ tới hai mươi mấy người cải trang giả dạng võ công cao cường sơn phỉ, hộ vệ nha đầu đều bị giết. Lâm Tử Hàm kinh sợ rất nhiều, rơi vào đường cùng trọng thương nam nhân một đường chạy trốn. Chuyện xưa liền như vậy bắt đầu rồi, bọn họ một đường kết bạn thượng kinh đi thi nhu nhược thư sinh Vương Thư Bạch, nơi nơi tìm thân bạo lực hiệp khách võ sĩ, y lý thuật tinh vi du y lý trịnh du, mấy người thoát được mạo hiểm lại kích thích. Còn nháo ra không ít làm người dở khóc dở cười chê cười. Thẩm Tố Tố diễn đó là này bộ diễn nữ chính Lâm gia đại tiểu thư Lâm Tử Hàm, mà bên trong nam chính Đường Văn Tu, cũng chính là cái kia trọng thương nam nhân, tắc tử gần nhất đang lúc Hồng Tiểu Sinh Bạch Tùng Lâm biểu diễn. Diệp Tưởng Vãn vừa đến quay chụp hiện trường, cùng đạo diễn biên kịch hỏi hảo, liền đi hóa trang đổi diễn phục đi, rất xa còn nhìn Bạch Tùng Lâm liếc mắt một cái, xuyên cổ trang hắn thật là có điểm phiên phiên giai công tử hương vị, lại thấy hắn chiều nàng gật gật đầu. Diệp Tưởng Vãn hơi hơi mỉm cười, gật đầu ý bảo. Nàng là không bài xích đóng phim, trước kia nàng vì sinh hoạt cũng làm quá mấy năm đánh võ thế thân, đối diễn kịch vẫn là biết một ít, hiện tại lại có Thẩm Tố Tố ký ức, hai tương kết hợp dưới, có thể nói làm ít công to. Thức mau, thượng song trang Diệp Tưởng Vãn liền bắt được khởi động máy trận đầu diễn kịch bản. Đây là chàng tương đối kịch liệt cảm tình diễn. Sự tình phát sinh ở Đường Văn Tu đã thành công tránh thoát đuổi giết trở lại Tương Bình Vương phủ lúc sau, khi đó Lâm Tử Hàm cùng Đường Văn Tu đã cho nhau cho thấy cõi lòng, cảm tình ổn định. Lâm Tử Hàm đầy cõi lòng kỳ vọng chờ Đường Văn đã tu luyện tới cửa cầu hôn, lại trong lúc vô tình nghe nói Đường Văn Tu sớm đã có một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, còn chứng cứ vô cùng xác thực nói hôn kỳ liền ở một tháng lúc sau, mà Đường Văn Tu cư nhiên chưa bao giờ cùng nàng nói lên quá. Diệp Tưởng Vãn đang xem kịch bản, cân nhắc Lâm Tử Hàm đối mặt việc này khi nhân vật cảm tình, lại cẩn thận đem lời kịch mặc bối mấy lần. Một bên nữ trợ lý đối diện Bạch Tùng Lâm Hoa Si, Bạch Tùng Lâm cách đó không xa cũng đứng một ít nữ nhân, mỗi người đôi mắt lấp lánh, hận không thể nhào lên đi cắn thượng một ngụm. Tiểu Bạch hảo xoái hảo xoái a a. Chân nhân so TV thượng xoái nhiều. Đúng vậy, còn không có cái giá, vừa rồi ta đi muốn ký tên hắn còn đối ta cười đâu. Hảo hâm mộ Thẩm tỷ có thể cùng Tiểu Bạch đáp diễn. Nghe nói đợi chút còn có thân thân diễn đâu. Ha ha ha ha. Hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Diệp Tưởng Vãn. Đạo diễn tựa hồ cũng suy xét đến cái kia thân thân diễn, kêu lên Bạch Tùng Lâm cùng Diệp Tưởng Vãn hai người đi một bên nói diễn. Giống nhau đạo diễn đều sẽ cùng diễn viên nói diễn, này có trợ giúp diễn viên có thể càng sâu lý giải này nhân vật, tiến tới đem nhân vật hình tượng cảm tình càng tốt biểu hiện ra ngoài. Đệ không bốn chương. Cảm xúc đệ không bốn chương. Đạo diễn Vương An là một cái gần 50 trung niên nam nhân, nhìn gương mặt hiển từ thực dễ nói chuyện bộ dáng, đĩnh bụng bia cấp Diệp Tưởng Vãn giảng kịch bản. Vương đạo nói thật sự đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, chính là hy vọng nàng có thể biểu hiện ra ở biết chính mình bị người yêu thương lừa gạt phản bội khi kinh hoàng không dám tin tưởng, cùng với ở được đến Đường Văn Tu khẳng định khi cái loại này ái hận không thể thống khổ. Thấy không sai biệt lắm, Vương đạo lại hô Bạch Tùng Lâm lại đây, các ngươi trước đối hạ diễn đi. Liền vội mặt khác đi. Bạch Tùng Lâm nhìn thực hòa khí. Thẩm tỷ ngươi hảo, ta kêu Bạch Tùng Lâm, ngươi có thể kêu ta Dừng Thông, kế tiếp 2 tháng chúng ta sẽ ở bên nhau công tác, thỉnh chiếu cố nhiều hơn, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng, tranh thủ sớm ngày hoàn công. Kia hiện tại, chúng ta trước đối hạ phía trước lời kịch. Luật tư lịch nói Thẩm Tố Tố so Bạch Tùng Lâm sớm xuất đạo mấy năm, luật tuổi tác nói Thẩm Tố Tố cũng so Bạch Tùng Lâm lớn hơn mấy tháng, tiếng kêu tỷ không quá. Diệp Tưởng Vãn cũng cười, nhẹ giọng nói, hảo, hợp tác vui sướng, Dừng Thông. Diệp Tưởng Vãn mơ hồ cảm thấy, Bạch Tùng Lâm đối Thẩm Tố Tố có cảm xúc, tuy rằng hắn cười thân thiết, nhưng Diệp Tưởng Vãn cái này lao xã hội liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Xem ra Thẩm Tố Tố công tác không chuyên nghiệp chơi đại bài sự mọi người đều trong lòng biết rõ ràng à, không thấy trước mắt vị này đều biến đổi pháp làm Thẩm Tố Tố đừng chơi đại chậm trễ công tác, tranh thủ sớm ngày hoàn công sao. Hai người đem lời kịch đúng rồi một lần, đạo diễn tổ liền tới đây thông chi làm cho bọn họ qua đi chuẩn bị. Lời kịch đối thật sự thuận. Diệp Tưởng Vãn không thể không cảm khái Thẩm Tố Tố trí nhớ thực không tồi, nhìn mấy lần liền đem lời kịch bối đến rõ ràng, so nàng trước kia đọc sách luôn là lăn qua lộn lại bối còn bối sai đầu góc khá hơn nhiều. Thức mau, quay chụp công tác an bài đã vào chỗ, một khắc trước còn ồn ào quay chụp hiện trường an tĩnh lại. Lâm Tử Hàm trên người ăn mặc chọn lựa kỹ càng hồng nhà tao váy, làn váy thượng thêu con bướm vũ cánh sắp bay, vãn khởi bùi tóc thượng cắm Đường Văn Tu đưa con bướm chấm cài, uyển chuyển tinh xảo mặt mày gò má thượng thỏa đáng trang dung. Lược hiện tái nhợt sắc mặt cũng không thể che giấu nàng mỹ đến rung động lòng người. Nàng hỏi, là thật vậy chăng? Ngươi muốn cưới Tống gia tiểu thư? Đúng vậy. Lâm Tử Hàm sắc mặt tái nhợt bình tĩnh, hướng khi sáng ngời phi dương hai tròng mắt đã lắng động lại xuống dưới, như mực hai tròng mắt có nùng liệt tình cảm, không dám tin tưởng, xác nhận khi thất vọng, hoảng hốt, sợ hãi, cùng với bị chính mình người yêu thương lừa gạt giấu giếm đau lòng thống khổ. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói, không mang hắn không khóc lóc kể lể. Trong mắt liền một tia lệ ý cũng không. Nhưng Đường Văn Tu xem ở trong mắt liền cảm thấy đau lòng, hắn tiến lên một bước, Tử Hàm, ta thừa nhận, nếu không phải gặp được ngươi nói, ta sẽ cưới Tống Tích Quân làm vợ, tôn trọng nhau như khách quá cả đời. Nhưng hiện tại gặp được ngươi, ngươi là duy nhất làm lòng ta động tưởng cưới người. Ta không muốn lừa ngươi, hủy bỏ hôn ước vốn là rất xin lỗi Tống tiểu thư, huống chi chuyện này là trong nhà đã sớm đính xuống, gia tộc bọn ta cùng Tống gia là thế giao, hôn ước không phải ta tưởng hủy bỏ là có thể hủy bỏ. Nếu bất an lập nói, đối Tống gia tiểu thư thanh danh cũng không hảo. Lâm Tử Hàm lui ra phía sau một bước, né tránh Đường Văn Tu duỗi lại đầy tay, một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Nếu không phải nghe được người khác nói lên, ta đến bây giờ còn giống ngốc tử dường như bị chẳng hay biết gì. Ngươi rõ ràng liền có hôn ước trong người, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta? Lâm Tử Hàm tuy rằng là bị trong nhà sủng tiểu dưỡng ra tới, nhưng nàng cũng không có giống nhau khuê trung tiểu thư nhu nhược nhẫn nhục chịu đựng. Tương phản, bởi vì thân thể siêu thịt nguyên nhân, nàng từ nhỏ liền đi theo phụ huynh học tập võ công, tuy rằng chỉ học được điểm da lông, nhưng thân thể nhưng thật ra cường tráng lên, liền tính tình cũng trở nên cứng cỏi lên. Rồi sau đó tới nàng lại có thể nâng trọng thương Đường Văn Tu ở trong núi chạy trốn, chảo cá trích quả dại tìm nhánh cây nhóm lửa, kia chàng nguy hiểm cho sinh mệnh đào vong, làm nàng trở nên càng thêm kiên cường quả cảm. Đường Văn Tu ninh mi, nói, ta chính là sợ ngươi như vậy, trước đó mới chưa nói. Chuyện này là ta không xử lý tốt, ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm, lại cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước. Lâm Tử Hàm không tự giác về phía sau hoạt động nửa bước, nàng vốn chính là nho nhỏ thương hộ nữ nhi, Đường Văn Tu xác lại là đường triều duy nhất một vị khác phái vương con vợ cả, đã cùng đường ra là thế giao, lại sao có thể là nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ, nếu ta sớm biết ngươi có hôn ước, cũng sẽ không. Lâm Tử Hàm lúc này biểu tình lời nói làm Đường Văn Tu trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc bất chấp mặt khác tiến lên đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, môi mỏng thương tiếc hôn qua nàng mềm mại sợi tóc, Tử Hàm, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Thích liền nhất định có thể ở bên nhau sao? Lâm Tử Hàm bị hắn ôm vào trong ngực, chớp mắt thấy hướng nơi xa, tựa nhìn chăm chú nhìn mỗi một chỗ, lại tựa không hề tiêu cự nhìn về phía phương xa, cuối cùng là nhắm mắt dựa vào trong lòng ngực hắn, gắt gao hấp thu kia phần quen thuộc cấm áp. Nhắm chặt khỏe mắt lướt qua một tia như có như không nhợt nhạt nước mắt. Tập. Này quá, lại đến một lần. Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm thực mau tách ra, nhìn nhau cười. Thực nhanh có chuyên viên trang điểm đi lên bổ trang, an tĩnh bầu không khí lưu động lên. Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm bổ xong trang sau, lại thay đổi mấy cái góc độ chụp 4-5 biến mới tính xong việc. Duy nhất có điểm biến hóa chính là đạo diễn muốn nhìn hiệu quả, làm Bạch Tùng Lâm vốn là thân một chút Thẩm Tố Tố tóc ti động tác sửa vì thân cái chán. Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm cũng chưa ý kiến, chỉ là chạm vào một chút cái chán động tác đối diễn viên tới nói lại đơn giản bất quá. Trận này một quá, Diệp Tưởng Vãn dẫn theo trường chấm đất áo váy đi nghỉ ngơi, trợ lý Thanh Thanh thực chạy mau đi lên đỡ nàng, cực nhanh quét Bạch Tùng Lâm liếc mắt một cái, một bên lấm la lấm lét hỏi, Tố Tố tỷ, thế nào, bị tiểu Bạch thân cảm giác như thế nào, có phải hay không thực hảo a? Diệp Tưởng Vãn cười khẽ, muốn hay không đem ta cho ngươi mượn thân một chút, cảm giác một chút hương vị như thế nào? Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Diệp Tưởng Vãn đầu muốn nhìn chằm chằm ra đóa hoa tới, cuối cùng hút nước miếng riêu đầu, đáng tiếc nói, tính tính. Ta còn không có như vậy cơ khác. Ta trở về thân có tiểu Bạch thân thủ ký tên ảnh chụp. Diệp Tưởng Vãn, này còn chưa đủ cơ khác kia như thế nào mới có thể tính cơ khác. Thanh Thanh là Bạch Tùng Lâm fan náo tàn, từ biết được Thẩm Tố Tố muốn cùng Bạch Tùng Lâm hợp tác nàng liền không một ngày ngừng nghỉ quá, mà khi thật nhìn thấy bản nhân lại không dám đi qua, ngày thường thời điểm xem một cái đều ngượng ngùng. Cũng liền đối với các nàng nói chuyện không hề cố kỵ. Nhưng nàng người này kín miệng, thủ được bí mật, theo Thẩm Tố Tố có 2 năm, còn tính tin được. Lập tức muốn chuẩn bị tiếp theo trang diễn, Thẩm Tố Tố nghiên cứu xong rồi kịch bản, lấy qua di động thỉnh thoảng lật xem, hỏi một bên Thanh Thanh nói, không ai cho ta gọi điện thoại. Thanh Thanh có chút khó xử, Tố Tố tỷ, ngươi không phải đáp ứng Dương tỷ phải hảo hảo công tác, không hề. Cái kia cái gì sao? Cái kia a cái gì? Diệp Tưởng Vãn bật cười, ta biết. Ta là phải hảo hảo công tác, lần này ta sẽ không tùy tiện rời đi đoàn phim. Bất quá nếu Triệu Hiên gọi điện thoại tới nói, nhất định phải lập tức cho ta biết, này rất quan trọng, biết không? Triệu Hiên là Quý Ứng Thời trợ lý, giống nhau liên hệ Thẩm Tố Tố công tác đều là hắn ở làm, cho nên nếu Quý Ứng Thời muốn cùng Thẩm Tố Tố chia tay, đại khái sẽ từ Triệu trợ lý tới nói. Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ, hảo đi, ta đã biết. Bên này đáp ứng đến hảo hảo, qua tay liền đem Triệu Hiên điện báo ký lục cấp xóa. Đây là Dương tỷ ngầm công đạo quá. Không phải các nàng không tín nhiệm Thẩm Tố Tố, mà là nàng tiền khoa thật sự quá nhiều. Mỗi lần nói sẽ hảo hảo công tác, qua tay nhận được điện thoại chạy trốn so phong còn nhanh. Vì đại cục suy nghĩ, nàng không thể không gạt. Bên này Triệu Hiên nghe được Dương tỷ huyền cự, hắn cũng chỉ là khẽ cười cười. Như vậy nghĩ nhiều ba thượng quý bột còn nịnh bợ không thượng đâu, chưa thấy qua còn trốn tránh không cho thấy. Bột, Dương tỷ nói Thẩm tiểu thư đang ở đuổi chụp phim mới, hôm nay mới tiến đoàn phim. Thật sự đi không khai. Cho nên thực xin lỗi, tạm thời không có biện pháp lại đây gặp ngươi. Quý Ứng Thời nhìn trên tay văn kiện, không tỏ ý kiến, ân. Đi xuống đi. Đúng vậy. Triệu Hiên theo tiếng mà lui. Hắn theo quý bột 5 năm, ở quý bột cường ngạnh khí thế hạ vẫn là có chút không thói quen. Bất quá. Thẩm tiểu thư bởi vì đi không khai tình huống tránh ra như vậy nhiều lần này như thế nào liền cự tuyệt đâu. Lạt mềm buộc chặt. Hoan nhạc giang hồ hành bắt đầu quay thật sự thuận lợi. Một ít quan trọng vai phụ lục tục vào tổ. Diệp Tưởng Vãn cũng gặp được lần này nữ số 2, đóng vai Đường Văn Tu vị hôn thê Tống Tích Quân Hàn Lệ. Hàn Lệ hình tượng cùng kịch trung Tống Tích Quân tiểu thư khuê các dịu dàng hình tượng thực phù hợp, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, Diệp Tưởng Vãn chỉ ở nàng tiến tổ chi sơ cùng nàng chào hỏi qua, cơ hồ liền không như thế nào tiếp xúc quá, bất quá xem nàng cùng Bạch Tùng Lâm giống như rất quen thuộc, bởi vì Thanh Thanh thường xuyên ở nàng bên thai nói, nhà nàng Tiểu Bạch lại cùng Hàn Lệ như thế nào làm sao vậy, bọn họ quan hệ như thế nào hảo. Diệp Tưởng Vãn lỗ thai đều mau khởi kén, Hàn Lệ được đến nhân vật này còn không phải là bởi vì có Bạch Tùng Lâm mạnh mẽ đề cử sao. Nàng lười đến lại đi kích thích Thanh Thanh tới thương chính mình lỗ thai. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, khó được Diệp Tưởng Vãn cùng Hàn Lệ ngồi xuống cùng nhau, Vương Đạo biên kịch bọn họ đều ngồi ở một cái bàn thượng. Diệp Tưởng Vãn đối hôm nay đồ ăn thực vừa lòng, một cái cọng hoa tỏi non hâm lại, một cái gà cung bảo, một cái sang xào cải thìa, cộng thêm một cái thức ăn chay đậu hủ năng. Diệp Tưởng Vãn riêng công đạo Thanh Thanh muốn cầm chén chứa đầy, mấy ngày hôm trước nàng có lẽ là dựa theo Thẩm Tố Tố sức ăn cho nàng thịnh, nàng cũng chưa ăn no. Diệp Tưởng Vãn vùi đầu ăn cơm, một bên chọn lá cải hoa tiêu đất khô, một bên dựng lỗ thai nghe Vương Đạo bọn họ nói chuyện, ngẫu nhiên Hàn Lệ còn sẽ cắm thượng vài câu, không đột ngột cũng không có vẻ hèn mọn lấy lòng, nàng đều có thể nghe ra Vương Đạo đối Hàn Lệ cảm quan không tồi. Tố Tố, Bạch Tùng Lâm đột nhiên hô, đúng vậy, hơn phân nửa tháng quay chụp xuống dưới, Bạch Tùng Lâm đã cùng Diệp Tưởng Vãn hôn chín, đã từ trước kia thẩm tỉ sửa miệng vì Tố Tố, trước kia mang theo về điểm này cảm xúc cũng đã biến mất. Hắn nói, ngươi vừa rồi lấy ra tới chính là thứ gì? Diệp Tưởng Vãn nhìn chính mình lấy ra tới đồ vật, úc, đây là hương liệu. Hương liệu? Bạch Tùng Lâm không tin, ta nhìn như thế nào như vậy giống? Con rán? Nôn, thưởng phun. Vương Đạo cũng nghe tới rồi, làm sao vậy? Nơi nào có con rán? Ta không ăn đến A. Không thể nào, thực sự có con rán. Hàn Lệ đã buông chiếc đũa thần sắc rối rắm che miệng không chuẩn bị ăn. Diệp Tưởng Vãn mặt không đổi sắc, cũng chỉ là nhìn giống con rán. Kỳ thật không phải, nó chính là một loại hương liệu, nhìn giống mà thôi. Nếu thật là con rán nói, ngươi xem ta còn dám tiếp tục ăn sao. Đừng ghê tởm, nhanh ăn đi. Đợi chút buổi tối còn muốn đuổi suốt đêm, đói bụng nhưng không chỗ nào bán ăn đi. Một đám người thấy Thẩm Tố Tố đều nói như vậy, lại thấy nàng ăn đến như vậy hương, cũng không hướng nhiều chỗ tưởng, chỉ cho rằng xem kém. Càng ăn càng không thích hợp, luôn là không tự giác xem kia khối hương liệu, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, lôi kéo Thẩm Tố Tố nói nhỏ, Tố Tố, ngươi nói thật, kia thật không phải con rán. Diệp Tường Vãn, thật là. Bạch Tùng Lâm, thật là. Diệp Tường Vãn, thật là. Bạch Tùng Lâm biến sắc, nôn, Thẩm Tố Tố. Ngươi cái biến thái. Nào có người có thể đem con rán lấy ra tới còn tiếp tục ăn A. Đệ không năm chương. Đệ không năm chương. Diệp Tưởng Vãn an ổn ở Hoan Nhạc Giang Hồ hành đoàn phim đãi một tháng, trong lúc nàng vẫn luôn không nhận được về Quý Ứng Thời điện thoại, tuy rằng nghi hoặc, nhưng ngược lại tưởng tượng, nếu Quý Ứng Thời có thể liền như vậy đã quên Thẩm Tố Tố cũng coi như chuyện tốt, nàng cũng liền không lại chủ động liên hệ qua hắn. Đối với tình huống hiện tại, Diệp Tưởng Vãn thấy vậy vui mừng. Dương tỷ chỉ ở lúc ban đầu bắt đầu quay thời điểm đãi hai ngày liền đi rồi, lưu lại mấy cái trợ lý chiếu cố nàng. Diệp Tưởng Vãn liền thanh thản ổn định đãi ở đoàn phim, nên đóng phim thời điểm đóng phim, không diễn thời điểm liền xem người khác đóng phim, nhật tử quá đến phong phú thích ý, nhưng loại này an bình vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay buổi sáng. Bởi vì Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng ở trên mạng đều mau nháo phiên thiên. Dương tỷ sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây hỏi, Tố Tố, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Bạch Tùng Lâm chi gian sự có phải hay không thật sự? Diệp Tưởng Vãn còn chưa ngủ tỉnh, tối hôm qua chụp đêm diễn chụp đến 3 giờ sáng nhiều, buổi sáng không cần đóng phim, khó được ngủ cái lười giác, lúc này đang ngủ ngon lành đâu. Mơ mơ màng màng cũng không như thế nào nghe hiểu, Bạch Tùng Lâm. Hắn làm sao vậy? Dương tỷ vội la lên, không phải Bạch Tùng Lâm làm sao vậy? Là ngươi cùng Bạch Tùng Lâm làm sao vậy? Chính ngươi lên mạng nhìn xem hiện tại đều nháo thành cái dạng gì nhi, tuy rằng nháo một ít hai tiếng ta không phản đối, nhưng các ngươi như thế nào có thể làm người chụp đến hôn môi ảnh chụp đâu? Ngươi thật là tức chết ta. Các ngươi liền không thể làm được gần mật điểm, ngươi không phải không biết Bạch Tùng Lâm cùng Phương Kha chính phủ phấn có bao nhiêu cường đại. Chụp Kim Ngọc Lương Duyên đến bây giờ đều đã hơn một năm, các fan nhiệt tình không lùi phản tăng, liền chờ bọn họ công bố tình yêu đâu. Kim Ngọc Lương Duyên là hơn một năm trước Bạch Tùng Lâm cùng Phương Kha diễn viên chính cổ trang phiến, này bộ phim thần tượng một bá ra liền khen ngợi không ngừng, Dạ Tỉnh càng là một đường tiêu thăng, vẫn luôn chiếm cứ đồng thời đoạn Dạ Tỉnh đệ nhất bảo tọa, đến đại kết cục thời điểm thu thập càng là phá hai, trở thành niên độ Dạ Tỉnh quán quân. Mà Kim Ngọc Lương Duyên nam nữ vai chính càng là đương nhiên phát hỏa. Bọn họ ở kịch tình yêu càng là bị fans phủng vào thần đàn. Có fans truy phủng, kia truyền thông vì Dạ Tình điểm đánh khẳng định liền sẽ thuận theo đại chúng yêu thích, phỏng vấn Bạch Tùng Lâm liền sẽ hỏi Phương Kha, phỏng vấn Phương Kha liền sẽ hỏi Bạch Tùng Lâm. Loại này tin tức là chính phủ các fan yêu nhất xem, tùy tiện nói một câu cũng sẽ bị các fan tưởng tượng ra vô số quá trình kết cục tới. ngươi nhìn xem hiện tại ngươi đi cắm một chân, đều bị hắt thành cái dạng gì. Hiện tại fans đều nói ngươi là chen chân bọn họ cảm tình tiểu tam. Ở mặt bát soát kia cái gì cầu chia tay đều đang tìm tòi bảng đệ nhất. Diệp Tưởng Vãn. Lộng nửa ngày, Diệp Tưởng Vãn mới tính minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai ngày hôm qua Vãn Biên Bạch Tùng Lâm cùng nàng nói chuyện thời điểm bị chụp lén. Diệp Tưởng Vãn mở to sưng vù đôi mắt, nhanh chóng xem xong bị chụp lén mấy tổ ảnh chụp. Chụp lén người đại khái chạm đến có chút xa, trên ảnh chụp hai người ở cây cối che đậy hạ mơ hồ có thể nhìn đến rất xa bóng người, cũng chính là này mơ hồ không lắm rõ ràng bóng dáng, làm Bạch Tùng Lâm túi đầu cùng chính mình nói chuyện bộ dáng ở đặc biệt góc độ đánh ra tới, thoạt nhìn giống như là Bạch Tùng Lâm túi đầu tới thân nàng, mà nàng cũng không phản đối. Còn có mấy chương Bạch Tùng Lâm bóp chính mình cổ bị dán lên ngọt ngào đùa giỡn chữ giải thích, nay tổ ảnh chụp từ bọn họ hai người đứng chung một chỗ, túi đầu nói chuyện, hôn môi, vui cười đùa giỡn, liên tục lên xem nói thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi. Nếu Diệp Tưởng Vãn không phải thân là đương sự nhân lời nói, nàng khẳng định cũng tin. Quỷ biết Bạch Tùng Lâm lúc ấy là tưởng bóp chết nàng A. Ngay lúc đó chung quanh cũng không chỉ có nàng cùng Bạch Tùng Lâm hai người, còn có hảo chút nhân viên công tác, nhưng hiển nhiên là bị cố ý bỏ qua. Mà trên mạng quả nhiên như Dương Tỷ nói như vậy nháo chính hoan. Thẩm Tố Tố Bạch Tùng Lâm nhân diễn sinh tình. Xương thành tình yêu cuồng nhiệt thân mật ôm hôn. Bạch Tùng Lâm giận ném Phương Kha, chuyển luyến Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố Bạch Tùng Lâm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, Phương Kha khẩn cấp nằm viện hư hư thực thực tự sát. Những cái đó nói ngoa tiêu đề làm Diệp Tưởng Vãn dở khóc dở cười, mà mặt bác hạ càng là một mảnh quỷ khóc sói gào, hoan thanh tiếu ngữ, chân ái phấn ngụy phấn hắc tử bình xịt người qua đường giáp đất bính đều tới. A a a a. Không cần a a a. Tiểu Bạch Bạch là ta chính là ta. Tiểu Bạch ngươi cái này phụ lòng hán ngươi như thế nào có thể cô phụ ta ngao ngao ngao. Trên lầu cốt xéo. Tiểu Bạch là nhà của chúng ta Tố Tổng. Trên lầu quần quần thô. Tiểu Bạch rõ ràng là nhà của chúng ta A Kha. Thẩm Tố Tố là cái thứ gì? Nàng có chúng ta A Kha xinh đẹp, có chúng ta A Kha ôn nhu, có chúng ta A Kha hiền huệ, có chúng ta A Kha. Một chút tỉnh lược 1000 tự, tóm lại, nàng cho chúng ta A Kha sách giày đều không xứng. Ngoạ tào ngoạ tào. Tiểu Bạch hiện thực thân ta nhóm Tố Tổng các ngươi A Kha có sao? Tiểu Bạch hiện thực chủ động cùng chúng ta Tố Tổng ôm các ngươi A Kha có sao? Tiểu Bạch có chủ động thừa nhận quá cùng các ngươi A Kha có quan hệ gì sao? Có sao có sao có sao? Đều lăn đều lăn. Kia Tiểu Bạch kiểm căn bản không xứng với ta cao quý mỹ lệ hào phóng ôn nhu hiền huệ Tố Tố tỷ. Chỉ có ta tuấn tú lịch sự phong lưu tiêu sái xứng đôi. Môi cá các phàm nhân. Xem chiêu. Sát sát sát sát sát. Phiến giáp không lưu. Được rồi Tố Tố tỷ là ta lạp. Mụ mụ, trên lầu có xả tinh bệnh. Mòi mũi, mòi mũi. Tố Tổng Tố Tổng, chỉ cần là ngươi ái chúng ta đều ái. Ái ngươi nha ha ha ha ha a o. Thẩm Tố Tố là tiểu tam. Thẩm Tố Tố không biết xấu hổ. Thẩm Tố Tố là nhân cha. Thẩm Tố Tố hồ ly tinh. Cầu chia tay chia tay chia tay chia tay chia tay chia tay. Dưới tỉnh lược N chia tay. Hy vọng Bạch Tùng Lâm cùng Thẩm Tố Tố chia tay thỉnh điểm tán. Ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái. Cầu chia tay 1. Cầu chia tay 2. Cầu chia tay số thẻ căn cước. Cầu chia tay bầu trời ngôi sao. Diệp Tưởng Vãn nhìn hạ mặt sau có bao nhiêu tán 6 vạn. Này đến có bao nhiêu không thích a. Xem này 10 cái người có 9 nửa đều là cầm phiếu trống, liền giống như Bạch Tố Trinh từ bỏ hứa tiên tuyển Pháp Hải giống nhau nhận người hận a. Thực bất hạnh, nàng chính là kêu nhận người hận Pháp Hải. Diệp Tưởng Vãn đóng mặt bác, đối với này đó bình luận nàng cũng không tích cực nhi, chỉ là vẫn là gọi điện thoại cấp Dương Tỷ giải thích một lần, chẳng qua nói xong lời cuối cùng, chính mình tựa hồ nghe đến Dương Tỷ nôn khan vài tiếng. Qua một lát Dương Tỷ mới dặn dò nói, người cái gì đều đừng nói, công ty sẽ ra mặt thuyết minh, hảo hảo đóng phim, còn có. Ly Bạch Tùng Lâm xa một chút. Tuy rằng lần này Ô Long đề cao ngươi cho hấp thụ ánh sáng độ, Hoan Nhạc Giang Hồ Hành cũng coi như trước tiên phát hỏa một phen. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem trọng điểm đều đặt ở diễn kịch thượng. Ngươi cũng không nghĩ tới rồi 3-40 tuổi còn ở chụp phim thần tượng đi. Ân, ta biết, Dương Tỷ. Này bộ diễn chụp xong lúc sau, ngươi giúp ta tiếp chút không giống nhau nhân vật đi, ta cũng muốn nếm thử đột phá một chút chính mình. Thấy Thẩm Tố Tố như thế tiến tới, Dương Tỷ vui mừng đến liền nói mấy cái hảo, công đạo vài câu liền treo điện thoại. Như vậy một nháo, Diệp Tưởng Vãn buồn ngủ đều nháo không có, rời giường làm xe yoga, bối một lát lời kịch. Ăn qua cơm trưa, Diệp Tưởng Vãn liền từ tài xế tiếp theo đi phim trường. Kỳ thật phim trường một ít nhân viên công tác đối với trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo về Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm nhiệt liệt tin tức là biết một ít, bởi vì Bạch Tùng Lâm câu kia Thẩm Tố Tố, ngươi cái biến thái. Gào khan hiện tại đều vẫn là bọn họ trong đầu quanh quẩn, hoàn toàn không có đưa tin thượng nói tình ý miên man hảo sao. Bất quá tuyên truyền bộ bên kia đã hạ phong khẩu lệnh, đối với chuyện này ai đều không thể mở miệng đáp lại. Hiện tại bên ngoài nháo đến càng sôi nổi hỗn loạn, kia Hoan Nhạc Giang Hồ hành lửa nóng độ cũng liền càng cao. Tuy rằng thực xin lỗi Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm, nhưng cũng không mất với một loại tuyên truyền thủ đoạn. Diệp Tưởng Vãn đến phim trường hóa xong trang không phải, Bạch Tùng Lâm cũng tới rồi. Hắn tìm được ở phòng hóa trang xem kịch bản Thẩm Tố Tố, nguyên bản hận không thể đem nàng đại ta tám khối răn đe cảnh cáo căm giận chi tình lúc này biến thành ấy nấy, dù sao cũng là bởi vì chính hắn sơ sẩy tạo thành hôm nay cục diện. Bạch Tùng Lâm ngượng ngùng nhìn Thẩm Tố Tố, thực xin lỗi, lần này sự là ta sai, liên lụy ngươi, trên mạng bình luận ngươi đừng đi xem, thấy được cũng đừng để ở trong lòng, nếu có khi nói. Ngươi tấu ta một đốn, bảo đảm mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ. Diệp Tưởng Vãn vẻ mặt ghét bỏ, tính, ta nhưng không nghĩ ngày mai lại thấy tin tức nói ngươi bị ta ra bạo, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói ngươi rất phấn rất đến nghiêm trọng, mặt bác fans đều rất vài vạn đi. Cũng bị cầu chia tay. Ân, không có gì, chuyện này nhiều nhất quá mấy ngày liền phai nhạt. Bạch Tùng Lâm nhẹ giọng cười cười, trêu ghẹo nói, yên tâm, tùy tiện đánh. Lần này ta tuyệt không nói ngươi là biến thái. Diệp Tưởng Vãn, nhậm bên ngoài nháo đến bay là tả. Đoàn phim quay chụp một chút không chịu ảnh hưởng khua chiêng gõ mõ công tác. Trong lúc này Bạch Tùng Lâm cùng Thẩm Tố Tố hai tiếng càng nháo càng liệt, bởi vì trừ bỏ phía chính phủ thuyết minh hai người là bằng hữu quan hệ, Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm bản thân đều không có đối lần này sự kiện làm ra đáp lại. Bạch Tùng Lâm là công ty yêu cầu, Thẩm Tố Tố đương nhiên cũng có công ty nguyên nhân, nhưng trong đó có một cái thực mịt mờ ý tưởng. Đó chính là nếu nàng cùng Bạch Tùng Lâm hai tiếng càng nháo càng thật sự lời nói, kia quý ứng thời liền sẽ càng mau quăng nàng. Đệ không sáu chương. Đệ không sáu chương. Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng ồn ào huyên náo loạn mấy ngày, truyền thông cùng fans nhiệt độ dần dần phai nhạt xuống dưới, truyền thông các fan bị mỗ đại đạo cùng mỗ nữ tinh ly hôn sự tình hấp dẫn đi, trừ bỏ cực cá biệt fan náo tàn duy phấn như cũ ở mặt bác thượng nháo đến vui sướng, cầu hợp lại cầu chia tay chúc mừng đánh quảng cáo ngẫu nhiên tiến hành nhân thân công kích, Diệp Tưởng Vãn xem đến thực đạo, ngược lại là Thanh Thanh cùng Lưu Tiểu Hoa hai người hỏa khí tiêu thăng. Trực tiếp tới cái mắt không thấy chưa hết. Mà Diệp Tưởng Vãn tưởng quả nhiên không sai, rốt cuộc ở 5 ngày sau chờ tới rồi quý ứng thời trợ lý Triệu Hiên điện thoại, duy nhất có điểm xuất nhập, đại khái chính là điện thoại nội dung. Thẩm tiểu thư, nghe nói người gần nhất thâm chịu thai tiếng bối rối, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương sao? Nếu có lời nói, thỉnh cứ việc nói, chúng ta một chút tận lực làm được. Diệp Tưởng Vãn, chẳng lẽ không nên là, Thẩm tiểu thư, bởi vì người gần nhất thai tiếng, quý lao bản thực không cao hứng, người bị cuốn gói. Sao? Triệu trợ lý, Thẩm tiểu thư. Diệp Tưởng Vãn hoàn hồn, nuốt nước miếng. Quý. Thiên sinh hắn, đầu óc. Bình thường sao? Triệu Hiên tay run lên, khả nghi nghe ra kia hai cái che giấu chữ nhi, bố trí lao bản nói là có thể nói bậy sao? Thẩm Tố Tố chính ngươi tìm đường chết đừng lôi kéo ta a. Ta một nhà già trẻ đều phải dựa ta nuôi sống a a. Quý bột sinh khí lên chính là thực khủng bố a a a. Như vậy nghĩ, thanh âm đều không tự giác thấp 8 độ. Đa tạ Thẩm tiểu thư quan tâm, lão bản gần nhất làm, tức thời gian thực bình thường. Hơn nữa gần nhất xem ngươi bị truyền thông quấy rầy, lão bản cũng là thực quan tâm ngươi. Quan tâm? Nàng không cảm thấy một cái nho nhỏ tiểu mật hai tiếng có cái gì nhưng quan tâm. Này chẳng lẽ là trước khi đi bữa tối cuối cùng, giúp chính mình giải quyết vấn đề lúc sau lại đoạn tuyệt quan hệ. Cấp cái ngọt táo ở đánh một cây gậy. Ân, có thủ đoạn. Ta biết, có phải hay không bởi vì hai tiếng sự tình tạo thành quý tiên sinh bối rối. Diệp Tưởng Vãn thanh âm hạ xuống. Nam nhân sao, liền tính không yêu nữ nhân này, nhưng một khi phát hiện cái này chính mình không yêu nữ nhân cư nhiên hồng hạnh xuất tưởng, tổng hội có như vậy điểm cách đứng. Triệu trợ lý, không có quan hệ, ngươi nói thẳng đi, quý tiên sinh ý tứ là tưởng. Kết thúc sao? Tuy là nhìn quen đại việc đời Triệu đại trợ lý, nhất thời cũng không thể lý giải hận không thể một ngày 24 giờ một năm 365 thiên thời thời khắc khắc đều tưởng bám lấy quý bột. Một có cơ hội liền gọi điện thoại tới hỏi quý bột có hay không thời gian, một có thời gian liền bỏ xuống toàn thế giới cũng muốn chạy như bay đến quý bột trước mặt phiền nhân Thẩm Tố Tố, cư nhiên chủ động mở miệng nói kết thúc là ý gì. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Cũng chính là Triệu trợ lý này kinh nghi ngây người không đến vài giây công phu, Diệp Tưởng Vãn đã ở trần chờ chung được đến đáp án, chỉ nghe nàng nói, thật sự không cơ hội sao. Hảo, ta đã biết, thỉnh giúp ta chuyển cáo quý tiên sinh, về sau, ta sẽ không lại quấy rầy hắn. Liền đem điện thoại treo. Một mảnh vội âm chung, Triệu trợ lý, o. Hắn nói cái gì? Hắn nói cái gì? Trước kia hắn như vậy minh kỳ ám chỉ làm cái này Thẩm Tố Tố đừng với quý bột sinh ra ý tưởng khác tới, kết quả lại bị trở thành gió bên tai hờ hững. Hiện tại cư nhiên chủ động đưa ra muốn kết thúc. Lạc mềm buộc chặt vẫn là bị cái kia tiểu minh tinh mê mắt. Kia tiểu minh tinh có chúng ta lão bản tuổi trẻ xoáy khí có tiền có thế sao? Không ánh mắt. Triệu trợ lý một ngụm lao huyết chắn ở cổ họng nhi, nghẹn một hơi cấp Thẩm Tố Tố gọi điện thoại, mà bên kia Diệp Tưởng Vãn đã lấy cớ thất tình lúc sau quá thống khổ, quyết tâm hóa bi phẫn vì công tác tắt máy. Triệu trợ lý. Lấy màu đen là chủ đề trang hoàng điệu thấp xa hoa trong văn phòng, Triệu trợ lý cúi đầu báo cáo, lão bản, vừa rồi ta đã cùng Thẩm tiểu thư thông qua điện thoại, bất quá. Thẩm tiểu thư cho rằng ngài bởi vì nàng thai tiếng sự tình muốn phân Triệu Hiên tay, sau đó, nàng đáp ứng rồi. Bên hai xoát xoát ký tên thanh âm một đốn, Triệu trợ lý không tự chủ được hơi hơi ngẩng đầu, một cái chớp mắt liền đối với thượng quý ứng thời hắc như hồ sâu hai trong mắt, hắn trong lòng run lên, túi đầu né tránh quý ứng thời ánh mắt, giải thích nói, trò chuyện lúc sau ta có lại gọi điện thoại qua đi, nhưng là Thẩm tiểu thư đã tắt máy. Quý ứng thời thu hồi ánh mắt, tiếp tục trong tay văn kiện. Đi ra ngoài. Đúng vậy. Triệu trợ lý nghẹn khẩu khí tè ra quân chạy, tuy rằng quý bột không nói gì thêm, nhưng hắn theo quý bột lâu như vậy, đương nhiên có thể cảm giác được bởi vì chuyện này không xử lý tốt, quý bột đã không cao hứng. Nếu lao bản bởi vì chuyện này mà hoài nghi chính mình xử sự năng lực vậy quá không xong. Không được. Trước cấp Thẩm Tố Tố phát cái tin nhắn làm nàng khởi động máy liền cho chính mình gọi điện thoại, lại không yên tâm đem sự tình giải thích một lần, nói Thẩm Tố Tố hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn cứ gọi điện thoại vốn dĩ ý tứ liền không phải chia tay mà là hỗ trợ sao. Mà xa ở Sương Thành Diệp Tưởng Vãn cũng không biết Triệu trợ lý mau nghẹn ra nội thương tới, ngược lại bởi vì giải quyết đại phiền toái mà thể sắc và tinh thần thoải mái, cao hứng vô cùng, nhưng hôm nay lại muốn chụp khóc diễn, vì giảm bớt tâm tình, nàng lại đi mặt bác thượng tìm ngược. Thẳng bị ngược tâm tắc lúc sau mới yên tâm ôn tập kịch bản chuẩn bị đóng phim. Hoan Nhạc Giang Hồ hành quay chụp công tác dị thường thuận lợi, Vương An đạo diễn vốn dĩ dự tính ít nhất sẽ chậm lại nửa tháng hoàn thành, bởi vì phía trước liền từng nghe đạo diễn bằng hưu nói qua, Thẩm Tố Tố người này hái chơi đại bài, có chút thời điểm phi thường làm theo ý mình, nàng muốn chạy nói ai cũng lưu không được. Hắn vốn dĩ không nghĩ dùng Thẩm Tố Tố, nhưng Thẩm Tố Tố là thuộc về mang vốn vào đoàn, lại tưởng người này kỹ thuật diễn mức độ nổi tiếng cũng không tệ lắm. Liền miễn cưỡng đáp ứng rồi, trong lòng nghĩ đến lại là nếu Thẩm Tố Tố thật dám chơi đại bài nói, hắn khẳng định sẽ không nén lín giận. Liền đối sách đều nghĩ kỹ rồi. Hiện tại xem ra căn bản chính là nói ngoa sao, xem nhân ra Thẩm Tố Tố, làm dạng sáng 4 điểm rời giường, 3 điểm 50 liền ở đảng kia chờ, làm suốt đêm liền suốt đêm, làm chụp lại liền chụp lại. Lần trước chụp từ lầu 3 cao phòng ở thượng nhảy xuống diễn chính là không muốn thay thân, hơn nữa hắn nhìn ra được Thẩm Tố Tố là có chút đánh vào đáy. Cái này làm cho hắn càng thêm vừa lòng, lại một cái diễn qua đi, Vương Đạo tâm tình phi thường hảo, quyết định mời khách. Vương Đạo đĩnh bụng to tuyên bố nói, tập. Hảo hảo, hôm nay liền đến nơi này, trong khoảng thời gian này vội vàng đóng phim mọi người đều vất vả, kết thúc công việc sau đi ăn nướng bờ bờ cờ, ta mời khách. Đại gia đừng khách khí A, tùy tiện ăn. Đạo diễn Vạn Thuế. Đạo diễn tối cao. Đạo diễn nhất xoái. Đạo diễn nhất gầy. Lan. Ha ha ha. Đi lạc. Ăn nướng bờ bờ cờ. Diệp Tưởng Vãn một bên xoa nước mắt một bên cấp mời khách hướng dẫn du lịch dựng thượng ngón tay cái, gần nhất hợp với một vòng chụp đêm diễn, khó được kết thúc công việc thu sớm, ăn chút nhi nướng bờ bờ cờ uống điểm nhi tiểu rượu buổi tối lại hồi khách sạn ngủ ngon, sảng a. Đoàn người tới rồi một nhà tên là mỗi ngày tới tiệm đồ nướng, chọn dài nhất một trương bàn dài, diễn viên đạo diễn nhân viên công tác chờ gần 60 người mới khó khăn lắm ngồi xuống. Vương Đạo Nam các diễn viên nhiếp ảnh ra cùng với có thể uống rượu nhân viên công tác nhóm ngồi ở cùng nhau, Diệp Tưởng Vãn cùng hai cái tuổi trẻ nữ diễn viên cập nhân viên công tác ngồi cùng nhau, mà đoàn phim vài vị thượng tuổi tác lao diễn viên cũng không có tới, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Tưởng Vãn ta trang, chắc cái đuôi ngựa, mang vô khung mắt kính, ăn mặc giản tiện ngồi ở thanh thanh tiểu lưu trung gian, điểm một đống ăn thịt, một bên chờ thịt một bên chảy nước miếng, đã sớm bị loạn phiêu mùi hương nhi thèm đến không được, thanh thanh sớm chờ không kịp lột đậu tương ăn. Diệp Tưởng Vãn tuy rằng cũng thèm, nhưng vẫn là quyết định lưu trữ bụng chờ thịt ăn. Mà các nam nhân bên kia, sớm đã cái miệng nhỏ nhấp tiểu uống rượu đi lên. Kỳ thật giống như vậy công tác cơm, ăn cái gì nhưng thật ra tiếp theo, uống rượu mời rượu cơ hồ thành bàn ăn chủ lưu. Đồ ăn mới đi lên không trong chốc lát, một đám người liền uống lên lên, tội liên đối ở Diệp Tưởng Vãn trước mặt hai cái nữ diễn viên liền bưng cái ly đi đạo diễn bên kia kính rượu. Muốn xuất diễn nhiều, muốn chụp lại không bị cắt rớt, lấy lòng đạo diễn là tất yếu. Diệp Tưởng Vãn kỳ thật rất có thể lý giải này đó muốn trở nên nổi bật muốn hỏa lên nam nữ các diễn viên. Diễn viên này chức nghiệp nhìn ngăn nắp, trong đó tư vị chỉ sợ cũng chỉ có chính mình có thể thể hội. Liên quá 3 tuần, một ít tiểu lượng tiểu nhân đã uống đến nhị say, Diệp Tưởng Vãn cũng đi lên kính một vòng rượu xuống dưới tiếp tục ăn, nguyên bản ngồi ở chính mình bên người tả hữu môn thần cũng vây quanh kéo búa bao đi. Không có kia hai chỉ cần lao tiểu hong mật ở bên thai khuyên nàng ăn ít điểm, nàng ăn đến càng an tâm. Tố tố tỷ, ta cũng kính ngươi một ly đi. Diệp Tưởng Vãn quay đầu, người đến là đóng vai thư sinh Vương Thư Bạch Lê Huy, lúc này đã uống đến đầy mặt đỏ bừng, bất quá xem hắn còn tính thanh tỉnh ánh mắt, hẳn là không uống nhiều. Diệp Tưởng Vãn bưng lên một bên rượu trắng, không làm đi chúng ta tùy tiện uống uống. Lê Huy ở nàng bên cạnh ngồi xuống, khẽ cười lên, bưng tràn đầy pha lê chảy đến rượu, nói, ngươi là nữ sĩ sao, ngươi tùy ý, ta làm. Nói xong liền một ngụm buồn. Diệp Tưởng Vãn nhấp môi cười cười, đem pha lê trong ly nửa ly rượu trắng cũng uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái. Lê Huy nở nụ cười, tới, chúng ta lại uống hai ly. Khi nói chuyện đã mang theo hơi say chờ ta men say, Diệp Tưởng Vãn cười cười, chọc Thanh Thanh đi đem Lê Huy trợ lý gọi tới, chờ lát nữa uống say thất thố nhưng không tốt. Thanh Thanh đi tìm một vòng cũng không tìm thấy, này xương Lê Huy đã lôi kéo Diệp Tưởng Vãn uống đệ tam ly, lúc này uống xong lại ngồi ở nàng bên cạnh lại nhảy nói lên. Diệp Tưởng Vãn cùng Lê Huy kỳ thật cũng không thục, liền tính một cái ở đoàn phim, ngày thường giao lưu thời gian cũng ít đến đáng thương, bởi vì tự thân thai tiếng vấn đề, trừ bỏ đóng phim, nàng cơ hồ tránh cùng khác nam diễn viên đơn độc ở chung hoặc hơi chút đi gần khả năng, liền sợ lại nháo ra một cái tình tay ba tới. Thanh Thanh rốt cuộc kéo Lê Huy trợ lý chạy vội tới, Diệp Tưởng Vãn đối hắn nói, Lê Huy có điểm uống nhiều quá, ngươi nhiều nhìn hắn, làm hắn đừng uống say. Hảo hảo hảo, ta đã biết, cảm ơn thẩm tỷ, cho ngươi thêm phiền toái. Nam trợ lý tiến lên đỡ quá nhắm hai mắt Lê Huy, nửa ôm hắn đi rồi. Tố tố tỷ, ngươi biết ta vừa rồi nhìn đến ai sao? Thanh Thanh đầy mặt hồng quang, Tần Nhất Dục. Là Tần Nhất Dục a. Ha ha. Chân nhân so TV thượng xoáy nhiều. Tần Nhất Dục hắn như thế nào ở chỗ này? Liên hoan a. Ta còn nhìn đến mặt khác mấy cái diễn viên còn có đạo diễn Phùng Đường cũng ở, bất quá vẫn là chúng ta nhất nhất nhất xoái. Tần Nhất Dục cùng Phùng Đường hai người kia đều thấu chồng chất lời nói, kia nữ chủ cảnh hạ cái thứ hai tác phẩm loạn thế cũng sẽ xuất hiện. Tố tố tỷ, tố tố tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Đạo diễn kêu ngươi qua đi, hình như là muốn đi Phùng đạo bên kia. Đệ không bảy chương. Đệ không bảy chương. Loạn thế là Hoa Hạ giải trí truyền thông chủ bị gần 2 năm. Bỏ vốn to chế tạo một bộ về 4-5 chục niên đại quân phiệt cắt cứ thời kỳ lịch sử cự chế, bộ điện ảnh này đạo diễn là điện ảnh giới nổi danh Phùng Đường Phùng Đạo, hắn đạo diễn Mã Tu Bí Mật ở Hoa Biểu Tiết thượng đạt được ưu tú đạo diễn thưởng, ưu tú nam nữ diễn viên, ưu tú phim truyện thưởng chờ 8 hạng giải thưởng lớn, nhất thời nổi bật vô hai. Loạn thế làm Phùng Đường kế Mã Tu Bí Mật lúc sau đệ nhất bộ tác phẩm tự nhiên bị chịu chú ý, mà loạn thế nam nữ vai chính cũng đồng dạng lai lịch không nhỏ. Đóng vai nam chính Tần Nhất Dục là phim ảnh ca tam tê siêu sao, từ 4 năm trước chụp tuyến nhân được tốt nhất nam chính lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở đại màn ảnh thượng sinh động, đến nay đã cầm vài cái tốt nhất nam chính, là thật thật tại tại ảnh đế. Đóng vai nữ chính Ôn Nhưng đồng dạng là đang lúc hồng 4 tiểu hoa đáng chi nhất, năm trước loạn thế giai nhân càng là đem nàng đẩy thượng thị hậu bảo tọa, hỏa càng thêm hỏa. Trừ bỏ diễn viên chính, loạn thế một ít chủ yếu vai phụ cũng đều là chút diễn viên gạo cội cùng đang lúc hồng một vài tuyến thực lực diễn viên. Loạn thế liền bắt đầu quay chi sơ liền đưa tới khắp nơi chú ý, phép truyền thông phản ứng nhiệt liệt, bị dự vì 3014 năm nhất chờ mong phim truyền hình chi nhất, có thể nói thanh thế to lớn. Loạn thế giả cổ tay nhi quá nhiều, đương nhiên liền ít đi không được nào đó hiện tượng, bọn họ có người không phải có nhân khí chính là có danh tiếng không phải có danh tiếng chính là có tư lịch có kỹ thuật diễn, hiện giờ tới một điện ảnh vì người khác phụ cho vai chính, trừ bỏ xem ở đạo diễn là danh đạo Phùng Đường, chính yếu vẫn là tưởng nâng cao một bước. Liền tính không lấy thưởng cũng muốn cọ cọ thảm đỏ, ra ngoại quốc mạ vàng. Nếu là giống Tần Nhất Dục như vậy có thực lực cũng liền thôi, giống cảnh hạ loại này mới chỉ có một bộ tác phẩm, còn chỉ là một cái tiểu vai phụ, đối mặt như vậy hoàn toàn tân nhân, liền khó tránh khỏi sinh ra chút bất mãn. Ở vai phụ chung, cảnh hạ làm diễn nhiều nhất cũng xuất sắc nữ nhị, ở tiến tổ chi sơ liền có dòng người truyền cảnh hạ là đi cửa sau, bị mũ cao tầng bao dưỡng. Mới có thể bằng tân nhân tư thái vào hiện giờ một ít minh tinh hạng nhất tế phá đầu cũng chưa chen vào tới đoàn phim, tự nhiên bị người phê bình, bị đoàn phim nhân viên cùng diễn viên ẩn hành xa lánh. Vương Đạo mang theo chính mình thủ hạ nam nữ chủ Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm đi loạn thế đoàn phim chào hỏi kính rượu. Tần Nhất Dục cùng Ôn Nhưng một tả một hữu ngồi ở đạo diễn Phùng Đường bên người, Phùng Đường năm gần 50, bảo dưỡng đến ích, xem ra tuổi trẻ thời điểm cái là Mỹ Nam Tử, hiện tại già rồi cũng là cái Mỹ Đại Thúc. So với bọn hắn mềm mại Vương Đạo dễ coi nhiều. Tần Nhất Dục cùng Ôn Nhưng theo thứ tự đi xuống là một lưu danh nhân, lúc này chính chuyện trò vui vẻ. Diệp Tưởng Vãn nhất nhất nhìn lại, rốt cuộc ở dựa sau trong một góc thấy được cô đơn chiếc bóng cảnh hạ, vừa lúc cảnh hạ ngẩng đầu xem ra, hai người trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tưởng Vãn nhấp ra một cái cười, khẽ gật đầu ý bảo, Cảnh Hạ cũng hướng nàng cười cười, túi đầu ăn cơm. Diệp Tưởng Vãn cho rằng lần này tới bất quá là đơn giản mua nước tương, rốt cuộc bọn họ Vương đạo cũng không phải là Phùng Đường loại này đại đạo diễn có thể so sánh, nào biết Phùng Đường vừa thấy đến Vương An đạo diễn, lập tức đứng lên, đi mau vài bước cùng Vương đạo ôm chụp vai, thái độ quen thuộc tự nhiên, vừa thấy chính là hảo anh em. Kỳ thật bởi vì Diệp Tưởng Vãn ly đến gần, nghe được Phùng Đường nói mấy ngày hôm trước đi nhà người tìm ngươi uống rượu, tẩu tử lại nói ngươi đều rời nhà hơn một tháng, cũng không biết gọi điện thoại, chính giận dỗi đâu, ta đi cũng chưa lưu ta ăn cơm chiều. Diệp Tưởng Vãn bạch tùng lâm, o. Oh. Cảm tình bọn họ mềm mại đạo diễn còn có cái như thế cao lớn thượng bằng hữu A. Phía trước nhưng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Phùng Đường đều như thế nể tình, loạn thế thai to mặt lớn nhi nhóm cũng cực sẽ xem ánh mắt, nhường ra vị trí, cười đùa trêu ghẹo làm Vương đạo để lại cùng nhau uống vài chén. Liền Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm cũng đi theo dính quang, bị cho sắc mặt tốt, vì thế liền biến thành Phùng Đường bên tay trái ngồi Tần Nhất Dục, bên tay phải ngồi Vương An đạo diễn, ngay sau đó là Diệp Tưởng Vãn, Diệp Tưởng Vãn bên cạnh ngồi Bạch Tùng Lâm, Bạch Tùng Lâm bên cạnh ngồi Ôn Nhưng theo thứ tự đi xuống. Diệp Tưởng Vãn đi xuống nhìn lướt qua, vốn là dựa sau nữ chủ Cảnh Hạ càng dựa sau, Cảnh Hạ bên người nữ trợ lý tức giận cùng nàng thấp giọng nói cái gì, mà Cảnh Hạ trên mặt mang theo nhàn nhạt không lắm để ý mỉm cười. Diệp Tưởng Vãn cực nhanh thu hồi tầm mắt, bưng chén rượu từ Vương đạo lãnh cấp Phùng Đường kính rượu, giống loại tình huống này là không thể giống đối phó Lê Mi giống nhau tiểu nhấp một ngụm, nàng cùng Bạch Tùng Lâm chén rượu đều trang mau tràn ra cái ly rượu, chạm cốc lúc sau liền ngửa đầu một ngụm buồn, Diệp Tưởng Vãn sắc mặt bất biến, Bạch Tùng Lâm mặt lại càng đỏ, trong lòng cấp dục tưởng phun, trên mặt lại vô cùng chấn định. Phùng Đường nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, cười nói, hảo tiểu lượng, không tồi không tồi. Các ngươi cũng đi cấp các tiền bối kính rượu, ngàn vạn đừng khách khí. Có thể đem bọn họ uống phiên, tính các ngươi có thể làm. Đây là biến tướng để bạn. Vương đạo cũng đối bọn họ đưa mắt ra hiệu làm cho bọn họ mau đi. Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm tiếp chỉ, bưng chén rượu từ Tần Nhất Dục bắt đầu từ thượng đi xuống kính rượu. Tần Nhất Dục lớn lên mày kiếm lãng mục, hình dáng cứng rắn tuấn lãng, nam nhân vị mười phần, đối người cũng là ôn hòa có lễ. Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm ở trước mặt hắn liền cùng học sinh tiểu học dường như, hoàn toàn không đủ xem. Bạch Tùng Lâm giơ chén rượu tay đều ở run. Kích động. Lắp bắp nói, ta là ngài fans, từ nhỏ xem ngài TV lớn lên, chúng ta cả nhà đều đặc biệt thích ngài, ngài có thể cho ta ký cái tên sao, ta lấy về đi cho ta mụ mụ, nàng khẳng định cao hứng muốn chết. Tần Nhất Dục, cảm ơn. Bất quá cuối cùng vẫn là không thêm thành danh, bởi vì không giấy bút, Bạch Tùng Lâm chỉ phải tiếc nuối nói lần sau có cơ hội nhất định phải tới muốn ký tên. Một vòng rượu kính xuống dưới, cũng uống không dưới mười mấy ly, Bạch Tùng Lâm đi đường đều phải đánh phiêu. Rốt cuộc nhịn không được buôn nghiêng người phun đi, Diệp Tưởng Vãn lại càng uống càng tinh thần, sắc mặt tường đỏ, hai tròng mắt thủy doanh tinh lượng. Vẫn luôn chú ý hai người bọn họ Nhi Vương đạo là đã nhìn ra, tiểu thẩm, không thấy ra tới ngươi còn rất có thể uống a. Diệp Tưởng Vãn ha hả cười cười, khiêm tốn nói, giống nhau đi. Phùng Đường tiếp lời nói, đúng vậy, xem ngươi uống nhiều như vậy, cũng không gặp có cái gì không khỏe, ngươi còn thanh tỉnh sao. Đây là mấy? Diệp Tưởng Vãn. Nhị. Tần Nhất Dục cũng tới hứng thú, thẩm tiểu thư, nếu không chúng ta lại uống hai ly. Đã quên nói, Tần Nhất Dục ở trong giới có cái công khai bí mật, đó chính là ngàn ly không say. Hắn có thể uống, cũng thích uống rượu, thường xuyên là toàn bộ người đều uống ngã xuống, hắn cũng là cuối cùng một cái đứng, cho nên hắn đại khái cũng có độc cô cầu bại chi cô độc cảm. Hiện giờ nhìn thấy liền uống lên mười mấy ly rượu trắng còn có thể chạm đến ổn thẩm tố tố, vì thế liền nghĩ ganh đua cao thấp. Này ganh đua cao thấp ý tứ vừa ra tới. Diệp Tưởng Vãn cảm thấy Tần Nhất Dục lập tức từ thần đàn vị trí thượng đi xuống tới, trở nên không hề như vậy thần không thể phản, bởi vì mặc kệ ai cùng chính mình đua rượu đều là sẽ thua sao. Những cái đó cay đến sặc người rượu trắng đối Diệp Tưởng Vãn tới nói liền cùng Bạch Thủy dường như, uống nhiều quá nhiều nhất có điểm căng. Nhiều chạy mấy tranh vê đút cờ liền xong việc nhi. Bất quá nếu có thể được đến Tần Nhất Dục ưu ái, tuy rằng chỉ là uống rượu, nhưng đối với vẫn luôn ở phim truyền hình sinh động thẩm tố tố tới nói, đây là cái không tồi cơ hội. Nếu nhân cơ hội này kết giao Tần Nhất Dục, hắn điện ảnh mời nhiều như vậy, tùy tiện mở miệng làm nhân tình cấp một cơ hội, kia thẩm tố tố tiền đồ liền vững chắc nhiều. Vương đạo hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thấp giọng hỏi thẩm tố tố một câu, tiểu lượng như thế nào? Diệp Tưởng Vãn đồng dạng thấp giọng nhanh chóng trả lời, rộng lượng. Hảo. Vương đạo hào khí một đều, nói, chúng ta tiểu thẩm chính là cân quắc không nhường tu mi, tiểu thần, ngươi cũng nên cẩn thận. Tần Nhất Dục cùng Phùng Đường coi như bạn vong niên. Phùng Đường cùng Vương An tụ thời điểm có rất nhiều lần đều có Tần Nhất Dục, thường xuyên qua lại, hai người cũng dần dần thuộc lạc lên, lúc này nói chuyện cũng không mới lạ. Phùng Đường cũng tới hứng thú, trước kia bọn họ nhưng không thiếu cùng Tần Nhất Dục đua rượu, chính là một lần cũng không thắng quá, hiện tại tới vị nhìn như không tồi nữ hào kiệt, lập tức liền ồn ào lên làm cho bọn họ hai đua đua, đồ cái vui mừng náo nhiệt. Đương nhiên, hắn tư tâm vẫn là hy vọng Tần Nhất Dục bị thực phiên bị người nâng trở về, về sau hắn cũng có dễ cợt người để tải câu chuyện sao, hắc hắc hắc. Mềm mại vương đạo tốt đẹp đại thúc Phùng Đường đều mở miệng, Diệp Tưởng Vãn cũng không hảo mất hứng, đối với uống phiên Tần Nhất Dục nàng phi thường có tự tin, lập tức ngay cả làm tam ly rượu trắng lấy kỳ tôn kính. Sảng khoái. Tần Nhất Dục cười nói, đoan qua chén rượu đáp lễ một ly. Hai người ngươi tới ta đi, uống đến hứng khởi, chung quanh một ít nhìn ra điểm môn đạo người đều đi theo ồn ào náo loạn lên, trong lúc nhất thời đám người hỗn loạn, mỗi người đều bưng chén rượu nơi nơi kính rượu vui đùa ầm ĩ. Mắt thấy hai người càng uống càng nhiều, Bạch Tùng Lâm không yên tâm ở cái bàn phía dưới giẫm Diệp Tưởng Vãn chân, nhỏ giọng hỏi, được chưa a ngươi, còn có thể uống sao? Diệp Tưởng Vãn trắng Bạch Tùng Lâm liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chờ xem ta đem ngươi nam thần kéo xuống thần đàn. Bạch Tùng Lâm, Tần Nhất Dục khó được uống đến như thế tận hứng, chính là ngẫu nhiên uống Phùng Đường bọn họ uống rượu cũng không như vậy tận hứng quá, hắn tiểu lượng cũng là chậm rãi luyện ra. Vừa mới bắt đầu tiểu lượng không tốt, thường xuyên uống không bao nhiêu liền không được, sau lại xã giao càng ngày càng nhiều, yêu cầu uống rượu trường hợp cũng càng ngày càng nhiều, hắn đối bất luận cái gì sự đều phi thường cẩn thận, đương nhiên không hy vọng chính mình nhân rượu hỏng việc, cho nên liền tính không có uống rượu trường hợp, buổi tối ngủ thời điểm hắn cũng sẽ uống chút rượu luyện tập tiểu lượng, thẳng đến sau lại hắn lại vô địch thủ. Đương nhiên, trước mắt cái này nhìn như có thể. Uống nữ hải cũng giống nhau không phải chính mình đối thủ. Cho nên cuối cùng hắn đương nhiên thắng, nhìn Thẩm Tố Tố bị hai người liền đỡ mang ôm nâng đi rồi, lại một lần tiếp nhận rồi đến từ toàn bộ đoàn phim tán thưởng ánh mắt, ha ha ha ha, ai. Muốn tìm cái so với ta có thể uống người, liền như vậy khó sao. Tần ca, mau tỉnh lại, thời gian mau tới rồi, chúng ta muốn lập tức đi đoàn phim. Tần ca, mau tỉnh lại a. Tần ca. Tần Nhất Dục mê mang mở ra mắt, trước mắt là trợ lý Trương Tiểu Khai kia trương mập mặt, hảo thương mắt. Tần Nhất Dục sần mở đầu, trước mắt cảnh tượng minh bạch nói cho chính hắn đã về tới khách sạn. Tần Nhất Dục xoa phát đau đầu, ách thanh hỏi, sao lại thế này? Ta như thế nào trở về? Ta không phải lại cùng Tiểu Thẩm đua rượu sao? Ân, Tiểu Khai, như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ, Tiểu Thẩm uống nhiều quá xảy ra chuyện nhi? Trương Tiểu Khai thảm không nỡ nhìn rời mắt. Từ trong túi lấy ra di động nhảy ra nào đó video đưa cho Tần Nhất Dục, sau đó nhanh như chớp chạy. Tần Nhất Dục không hiểu ra sao tiếp nhận, mênh mang nhiên nhìn lên, chỉ thấy hắn râu ria xồm xoàm cũng không thấy xoáy khí mặt đỏ lên hắc đen hồng, cuối cùng hút khí run rẩy chân trốn vào trong chăn. Ngoa tào, kia khiêu vũ đậu bỉ là ai? Đệ không tám trương. Tần Nhất Dục yết hầu ngạnh một ngụm lao huyết tới rồi đoàn phim. Vừa đến đoàn phim, Tần Nhất Dục một đường đều có thể nhìn đến cùng chính mình mỉm cười chào hỏi nhân viên công tác, tuy rằng bọn họ thái độ so trước kia còn muốn hòa ái dễ gần, ý cười tràn đầy, nhưng Tần Nhất Dục một chút cũng không cao hứng, run rẩy ra mặt trong lòng co giật. Hắn cảm thấy chính mình bị dễ cận. Ngoa tào! Ta cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt bán xuẩn a a a a. Ta bảo trì như vậy nhiều năm cao lánh xoáy khí lánh khốc con người rắn giỏi hình tượng a quăng ngã. Đều là cái kia Thẩm Tố Tố. Cho ta chờ. Tần đại thần nghiến răng nghiến lợi, đem tiểu ngư mầm Thẩm Tố Tố hoàn toàn nhớ kỹ. Nha! Chúng ta tiểu tần tới rồi. Mau tới đây. Đừng ngượng ngùng a. Phùng Đường cười đến giống cái sói đuôi to, Tần Nhất Dục yên lặng quay đầu. Ai nha, say rượu cảm giác không hảo đi, đầu còn đau không đau a hôn không hôn a Tiểu Khai, ta làm ngươi chuẩn bị tỉnh rượu trà cấp tiểu tần uống lên sao. Tiểu Khai cười đến vẻ mặt hàm hậu, nói, uống lên, Phùng đạo ngài công đạo chuyện này ta nào dám không để bụng nha. Tần ca cùng nhau tới ta liền cho hắn uống lên. So cái ý thủ thế hai đại ly. Ân, uống lên liền hảo. Kia hảo, trước không nói, tiểu tần ngươi đi trước đổi trang đi. Tần Nhất Dục yên lặng quay đầu nhấc chân đi. Nga. Đúng rồi. Vũ nhảy đến không tồi Nga. Tần Nhất Dục nhìn kia dựng thẳng lên ngón tay cái, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới. Cảm ơn. Ta đi hóa trang. Nhìn Tần Nhất Dục vẻ mặt táo bón đi rồi. Phùng Đường cao hứng cấp Vương An gửi tin tức, ta đã khen ngợi quá tiểu tần, hắn thật cao hứng đối ta nói cảm ơn, ta cũng thật cao hứng, chuẩn bị lại khen ngợi hắn vài lần, như vậy chúng ta liền đều cao hứng, ngươi có chịu không a? Vương An, hảo. Thỉnh không ngừng cố gắng, không cần cô phụ tổ chức đối với ngươi kỳ vọng. Ngón tay cái. Phùng Đường nháy mắt hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu đỡ ngực, hắc hắc hắc. Tần Nhất Dục nôn huyết tới rồi hắn chuyên trúc phòng hóa trang, lạnh mặt thay quần áo hóa trang. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt chính mình uống say lúc sau cư nhiên là kia Phó Đức Hạnh, đều nói uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Lời này nói quả nhiên không sai. Thần ca, kỳ thật ngươi nhảy đến khá tốt. Sao? Tần Nhất Dục một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi, béo tiểu khai thức thời ngậm miệng, Tần Nhất Dục ngoắc ngoắc ngón tay, béo tiểu khai cẩn thận thò lại gần, hắn nói, di động. Béo tiểu khai nhăn mặt, thần ca, ngài nói không xóa như vậy chân quý khó được một ngộ video như thế nào có thể xóa đâu. Đương nhiên muốn vạn năm bảo tồn A, còn có thể lưu tại làm trấn trạch chi bảo. Không xóa, ta liền nhìn xem. Thật sự. Tần Nhất Dục trứng mắt. Hào đi. Nhưng tần ca ngài thật không thể xóa A. Tần Nhất Dục chảo quá béo tiểu khai cực không tình nguyện đưa qua di động, không kiên nhẫn vây vây tay, hảo hảo, ngươi đi ra ngoài. Đuổi đi vướng bận béo tiểu khai. Tần Nhất Dục lại một lần mở ra kia cực độ làm chính mình nôn ra máu video, buổi sáng thời điểm hắn quá khiếp sợ, nhìn một nửa liền trực tiếp đóng, lần này trực tiếp nhảy qua phía trước sắp làm hắn cơ tim tắc nghẽn mỗi hình ảnh, nhảy đến cái kia làm hắn con người rắn giỏi hình tượng, mất hết Thẩm Tố Tố trên mặt. Trong hình Thẩm Tố Tố thần thái sáng láng, hai má ửng đỏ, như mực hai tròng mắt lại thanh lại lượng, đẹp như đào hoa. Tần Nhất Dục nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra này nhỏ nhỏ gầy gầy cô gái nhỏ đâu ra như vậy đại. Tiểu lượng. Trong video Thẩm Tố Tố đối với màn ảnh nở nụ cười, đi rồi vài bước lấy phía sau mỗi đại thần khiêu vũ màn ảnh vì bối cảnh, trong tay cầm hai căn chiếc đũa, tiếp nhận rồi lần này phỏng vấn. Mà Thẩm Tố Tố phía sau mỗi đại thần nhảy đến chính hoan. Tần Nhất Dục. Nha đầu thúi. Phóng viên Phùng Đường, Thẩm Tiểu Thư, xin hỏi ngươi đối lần này thi đấu có ý kiến gì không? Đầu tiên, ta phi thường cảm tạ lần này ban tổ chức, chúng ta vĩ đại Phùng Đường đạo diễn, là hắn cung cấp tốt như vậy ngôi cao. Làm ta có cơ hội mở ra sở trường. Tiếp theo, ta muốn cảm tạ chúng ta mềm mại Vương An đạo diễn, là hắn đối ta khẳng định, ta mới có thể lấy được tốt như vậy thành tích, cũng là hắn đối ta tín nhiệm, mới có thể làm ta một đường đi đến cuối cùng. Cuối cùng đâu, ta muốn cảm tạ ta chính mình, ta phải vì ta điểm thượng 32 cái tán. Hơn nữa lại ăn một con cá cảm ơn, lần này phỏng vấn như vậy tiếp thu, thỉnh xem kế tiếp biểu diễn. Màn ảnh chậm rãi buông tha đi, nhắm ngay nhảy đến chính hải Tần Đại Thần. Tần Đại Thần. Hào tâm tắc. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố thu được một cái uy hiếp tin nhắn. 180 1234, cho ta chờ. Kéo hắc. Một giờ sau. 180 1234, ta là ít. Dám không trở về ta tin nhắn. 2. Gửi đi chung, gửi đi thất bại. Ân. Sao lại thế này? Uy, vì cái gì tin tức sẽ gửi đi thất bại? Người quay xong vẫn là đối phương quay xong. Hoặc là di động hỏng rồi. Không có khả năng. Không phải quay xong, di động lại không hư nói, chẳng lẽ là bị kéo sổ đen. Sổ đen. 3. Kéo hắc. 4. Hắn bị kéo sổ đen. Chính vô cùng. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lỗ thai đều phải bị ngươi hầu điếc. Ngươi nhìn xem ngươi cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng còn không có quá, cư nhiên lại tới cái Lê Huy. Ta không phải đều làm ngươi chú ý đừng cùng đoàn phim nam diễn viên đi được thân cận quá sao. Đến gần cũng muốn chú ý khoảng cách sao. Khoảng cách đoàn cũng muốn chú ý đừng bị chụp lén sao. Ngươi tiểu tam nhi thanh danh còn không có quá đâu, hiện tại đều thành cha nữ. Diệp Tưởng Vãn sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra. Dương Tỷ thở dài, Tố Tố à, ta tuy rằng biết ngươi sẽ không làm như vậy, cũng không phải người như vậy, nhưng là hiện tại báo chí đều ra tới, có đồ có chứng cứ, hiện tại người đều chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến. Ngươi là có lý cũng nói không rõ. An cái này áng huy, ngươi về sau chính mình chú ý điểm. Biết không? Treo điện thoại, Diệp Tưởng Vãn cực nhanh ở trên mạng tìm tòi tin tức. Thẩm Tố Tố ngoại tình Lê Huy, hai người cao hứng đối ẩm, Bạch Tùng Lâm ảm đạm thần thương. Thẩm Tố Tố Bạch Tùng Lâm Lê Huy tình tay ba cho hấp thụ ánh sáng. Cực đại tiêu đề bên cạnh xứng mấy chương Thẩm Tố Tố cùng Lê Huy chạm cốc nói chuyện ảnh chụp, mặt khác còn dán một chương Bạch Tùng Lâm ngồi ở nơi xa uống rượu ảnh chụp. Diệp Tưởng Vãn nhìn này mấy chương hình ảnh, đau đầu xoa xoa thái dương, nàng vẫn luôn tránh đừng lại gặp phải cái gì thai tiếng tới, hiện tại cư nhiên bị như vậy cắt câu lấy nghĩa khâu ra cái tình tay ba tới, này đều gọi là gì sự. Quả nhiên là một khắc cũng không thể thả lỏng. Càng quá mức đúng vậy, tại đây tin tức ra tới không nửa ngày thời gian, nhiệt nghị độ lại sáng tạo cao, nguyên nhân là Lê Huy cư nhiên hồi phục mộ fans mắng Thẩm Tố Tố lao như gặm nộn thảo, không xứng với Lê Huy càng không xứng với Bạch Tùng Lâm vân vân bình luận. Lê Huy hồi phục nói: các ngươi đừng nói như vậy, Tố Tố ở đoàn phim thực chiếu cô ta, cũng sẽ cho ta nói chút đóng phim kinh nghiệm, dạy ta rất nhiều đồ vật, Tố Tố nhân thực tốt. Lại một chút không giải thích chính mình cùng Thẩm Tố Tố không có gì quan hệ, chỉ tự không nói kia làm người miên man bất định ảnh chụp chỉ là hắn ở liên hoan thời điểm tìm Thẩm Tố Tố kính rượu mà thôi. Diệp Tưởng Vãn hụt máu, Tố Tố. Ai cùng ngươi chín cho phép ngươi kêu ta Tố Tố. Nhân gia Bạch Tùng Lâm còn ở phía sau thêm cái tỷ đâu. Còn có, nàng như thế nào không cảm thấy chính mình chiếu cố Lê Huy. Nàng cấp Lê Huy nói diễn là bởi vì hắn vẫn luôn nở dê vẫn luôn trọng tới toàn đoàn phim đều rất mệnh tưởng nhanh lên kết thúc công việc hảo sao. Hùng chi nàng là như vậy tốt bụng người sao. Nếu đến bây giờ Diệp Tưởng Vãn còn không biết chính mình bị người hố, nàng liền thật là quáng ốc. Xuẩn. Phòng lâu như vậy cư nhiên ngựa mất móng trước ca. Lần này rõ ràng bị người tính kê thai tiếng cùng cùng Bạch Tùng Lâm hiểu lầm thai tiếng tính chất hoàn toàn bất đồng. Lê Huy hiển nhiên là muốn mượn Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng hỏa một phen, đề cao mức độ nổi tiếng. Tố Tố tỷ, ngươi đừng nóng giận. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đã cùng Dương tỷ nói rõ ràng, chuyện này công ty ra mặt cũng không tốt, cho nên thương lượng hảo từ đoàn phim ra mặt giải thích. Tiểu Lưu khuyên đủ. Chính là, đừng cùng tiểu nhân chấp nhận, tức điên thân mình nhưng không tốt. Ta không khí. Diệp Tưởng Vãn thở phào một hơi, híp híp mắt, chỉ là không thích như vậy bị người tính kế lợi dụng. Hoan Nhạc Giang Hồ hành đoàn phim thực mau liền cấp ra văn bản thuyết minh, giải thích tối hôm qua chỉ là đơn giản đoàn phim liên hoan, phụ tam trương toàn bộ đoàn phim cùng nhau vây quanh cái bàn ngồi ảnh chụp, trên ảnh chụp Thẩm Tố Tố hai bên trái phải thống nhất là nữ trợ lý, mà Lê Huy Tắc cùng vài vị nam diễn viên ngồi ở cùng nhau, Bạch Tùng Lâm ngồi ở đạo diễn bên cạnh. Còn có hai chương là một ít người bưng chén rượu nơi nơi đi tới kính rượu, trong đó Thẩm Tố Tố cùng đóng vai Du Y Trịnh Du Lý Ngạn Thành, đóng vai võ sĩ Giang Đào đều ở bên nhau uống qua rượu. Có đồ có thuyết minh, lời đồn liền tự sụp đổ. Tuy rằng không tin người vẫn cứ không tin, muốn mắng người vẫn cứ muốn mắng, nhưng tốt xấu vãn hồi rồi chút thanh danh. Lê Huy lại có chuyện nói, ta đều nói Tố Tố nhân thực tốt sao, chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu, hiện tại tin chưa? Hoan Nhạc Giang Hồ hành. Tin ngươi muội. Diệp Tưởng Vãn vẻ mặt huyết. 180 x 5678, ánh mắt kém. Kéo hắc. Đệ không chín chương. Thẩm Tố Tố, Bạch Tùng Lâm cùng với Lê Huy ba người chi gian thai tiếng tuy rằng giải thích rõ ràng, vốn dĩ chính là hiểu lầm. Nhưng trừ bỏ Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm càng làm cho người ta nói không rõ quan hệ ngoại, Lê Huy lại là nương Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm đông phong phát hỏa một phen. Lê Huy trước kia vốn chính là cái danh điều chưa biết tam tuyến tiểu diễn viên, có thể đi vào Hoan Nhạc Giang Hồ hành cái này đoàn phim vẫn là đi rồi không ít quan hệ mới có thể được đến cơ hội. Nhưng hiện tại không giống nhau, tìm hắn kịch bản không chỉ có nhiều lên, thậm chí còn có một cái nam nhị nhân vật, tuy rằng là cái tiểu chế tác, nhân vật cũng như thế nào không thảo hỉ, nhưng thắng ở xuất diễn nhiều a. Xuất cảnh nhiều còn sợ người xem không quen biết hắn sao. Ở tiếp thu phỏng vấn thu hồi, hắn cũng không hề là vĩnh viễn bị tê ở trong góc, đứng ở một bên không chút nào thu hút, không người để ý tới tiểu diễn viên, hiện tại phóng viên thậm chí sẽ giơ mịt rổ phổn phía sau tiếp trước phỏng vấn hắn, cái này làm cho hắn rất là kích động hưng phấn, chỉ cảm thấy chính mình ly thành công chi lộ không xa. Lê Huy, ngươi ở mặt bác thượng nói ngươi cùng Thẩm Tố Tố là bằng hữu, kia đối với Thẩm Tố Tố thai tiếng bạn trai Bạch Tùng Lâm ngươi có ý kiến gì không? Lê Huy, ngươi nói Thẩm Tố Tố ở đoàn phim đối với ngươi thập phần chiếu cố, cho nên các ngươi là ở trường kỳ ở chung chung mới lâu ngày sinh tình sao? Lê Huy, trước đó không lâu có người tin nóng nói ngươi cùng Bạch Tùng Lâm nhân Thẩm Tố Tố nháo bất hòa mà ở đoàn phim vung tay đánh nhau. Ngươi có thể nói đúng việc này cái nhìn sao? Lê Huy khí phách hăng hái đứng ở trước màn ảnh, đại gia an tĩnh, các ngươi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời trước cái nào. Ân, Tố Tố tỷ vẫn luôn thực chiếu cô ta, chúng ta bởi vì Hoan Nhạc Giang Hồ hành kết duyên, các ngươi xem chúng ta này phim truyền hình tên đều như vậy vui mừng, như thế nào sẽ nháo bất hòa. Lê Huy, ý của ngươi là ngươi cùng Thẩm Tố Tố là thật sự ở kết giao sao. Lê Huy, vậy ngươi cùng Bạch Tùng Lâm đánh nhau một chuyện là sự thật, Thẩm Tố Tố việc này có ý kiến gì không? Ngươi có thể nói sao? Lê Huy. Hảo, hôm nay phỏng vấn liền tới trước nơi này. Xem hỏa hậu không sai biệt lắm, Lê Huy người đại diện ra tới hòa giải, một tay che chở Lê Huy đi ra ngoài, chúng ta Lê Huy còn có công tác muốn nội, các vị phóng viên các bằng hưu xin lỗi a, chúng ta lần sau lại ước. Vài câu không minh bạch trả lời, cũng đủ mọi người loạn suy nghĩ. Các phóng viên không được đến càng nhiều tin nóng còn tưởng hỏi lại, nhưng Lê Huy lại ngậm miệng không nói, lại không đáp lời. Các phóng viên cũng không thèm để ý. Ngày mai trang báo là có, liền viết Lê Huy công khai thừa nhận cùng Thẩm Tố Tố quan hệ thân mật, không phủ nhận cùng Bạch Tùng Lâm đánh nhau nghe đồn. Lê Huy như vậy cao điệu tiếp thu phỏng vấn, muốn người không biết đều khó, thực mau, Bạch Tùng Lâm cũng biết chính mình trở thành Lê Huy hướng chỗ cao đi đá cây chân. Bạch Tùng Lâm nhìn trong video cười đến cảnh xuân đầy mặt Lê Huy, cười nhạo một tiếng, nói, này Lê Huy thật đúng là cho rằng chúng ta lấy hắn không có biện pháp, mới nếm đến giờ nhi nổi danh ngon ngọt, liền quên hết tất cả lâng lâng, thật đúng là không có sợ hãi, nói cái gì đều dám nói. Hoan Nhạc Giang Hồ hành quay chụp công tác đã tiếp cận kết thúc, sớm định ra với 2 tháng sau tiếp đương thanh coi thanh xuân phim thần tượng tình yêu bí mật đem ở 8 giờ hoàng kim đương bá ra, bởi vì tình yêu bí mật ra nào đó biến cố, Hoan Nhạc Giang Hồ hành phát sóng thời gian trước thời gian gần 1 tháng. Tuy rằng hậu kỳ chế tác đổi điểm, nhưng bởi vì Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng, Hoan Nhạc Giang Hồ hành đề tài độ rất cao, nếu nương này cổ đồng phong trước tiên phát sóng, Dạ Tình liền có càng nhiều bảo đảm. Hôm nay, Diệp Tưởng Vãn khoác một bộ lửa đỏ áo cưới, ở kết thúc cuối cùng bái đường xuất diễn lúc sau, nàng xuất diễn rốt cuộc đóng máy. Đoàn phim thực nhiệt tâm cho nàng chuẩn bị bánh kem, Diệp Tưởng Vãn cho phép 3 cái hy vọng ta có thể sớm ngày trở về nguyện vọng, ở một đám hoan hô nhảy nhót vui cười trong tiếng thổi tắt ngọn nến. Một chút muốn phù hộ ta sớm ngày trở về a. Ta trở về nhất định mùng 1/15 cho ngài thắp hương. Tố Tố tỷ, ngươi là trở lại kinh thành đi. Ta cũng trụ kinh thành, chờ ta đi trở về tìm ngươi chơi a. Lê Huy cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tố Tố, giống như Thẩm Tố Tố nhất định sẽ đáp ứng hắn dường như, một chút cũng không sợ bị cự tuyệt tự quyết định, kinh thành ta còn có rất nhiều địa phương không đi qua, trước kia vẫn luôn vội vàng đóng phim, cũng chưa thời gian, đến lúc đó chúng ta đi xem Cố Cung đi, Trường Thành cũng không tồi. Chung quanh có một cái chớp mắt tiến tĩnh, Diệp Tưởng Vãn đều có thể cảm giác được chung quanh những cái đó xem náo nhiệt, tò mò ánh mắt chính vây quanh chính mình đảo quanh đâu. Ở mặt bác thượng bị âm một phen nàng không lời nào để nói, hiện tại sao? Một bên Bạch Tùng Lâm khẽ như mày, liền tính tình tốt Vương Đạo cũng không khỏi trầm trầm mặt, cái này Lê Huy thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Ở giới giải trí giống loại này cho nhau lăng xê tin tức không phải không có, một phương bám lấy một bên khác nổi danh càng là nhiều thấy. Nhưng có thể giống Lê Huy như vậy không biết xấu hổ bọn họ thật đúng là khó gặp. Không biết xấu hổ. Vương Đạo thực thưởng thức Thẩm Tố Tố, ở Thẩm Tố Tố uống phiên tần nhất dục lúc sau liền càng thích, hiện tại xem nàng như vậy bị người tính kế hắn cũng phi thường bất mãn, nếu không phải để ý Lê Huy sau lưng người, giống như vậy sẵn bậy cha đã sớm bị hắn đuổi ra đoàn phim. Diệp Tưởng Vãn quét Lê Huy liếc mắt một cái, hơi mang nghi hoặc nói, ta và ngươi. Rất quen thuộc. Đơn giản một câu minh bạch thuyết minh ta và ngươi không thân. Ngươi muốn đi dạo phố xem Cố Cung đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Cũng mặc kệ Lê Huy thanh tím tím hát mặt, túi đầu tiếp tục nhìn trước mặt ngon miệng ướt át bánh kem, tới tới tới, chúng ta trước thiết bánh kem. Nay khối lớn nhất chờ ta để lại cho chúng ta Vương Đạo, tiểu Bạch giảm béo liền ăn một ngụm đi. Phúc, Bạch Tùng Lâm nở nụ cười, tiếp nhận nghĩa thượng chọc một tiểu đống bánh kem, trộm đối Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, liền đạo diễn cũng buồn cười, chung quanh nhân viên công tác nhóm đều một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Đây là ngôn ngữ nghệ thuật. Riêng trường hợp, ngắn ngủn mấy chữ, là có thể làm Lê Huy nan kham đến muốn chết. Thẩm Tố Tố rõ ràng chưa nói cái gì lời nói nặng, càng không có trực tiếp phản bác, cấp Lê Huy sắc mặt xem nói ta và ngươi không thân, vì cái gì muốn mang ngươi đi dạo kinh thành. Như vậy thật mất mặt nói. Diệp Tưởng Vãn không có trước mặt mọi người đánh hắn mặt, lại so với đánh hắn mặt còn làm người khó có thể chịu đựng. Thẩm Tố Tố. Lê Huy nghiến răng nghiến lợi, cho ta chờ, một ngày nào đó ta muốn đạp lên các ngươi trên đầu. Xem các ngươi ai còn dám cho ta sắc mặt xem. Lê Huy bị vây hướng trước bàn nhân viên công tác gần hình xa lánh tới rồi nhất ngoại vòng, bọn họ tuy rằng thích xem náo nhiệt, cùng nhưng dạng không thích tâm thuật bất chính Lê Huy. Đóng máy ngày hôm sau, Diệp Tưởng Vãn cùng Bạch Tùng Lâm lần lượt rời đi đoàn phim, Diệp Tưởng Vãn là bởi vì xuất diễn kết thúc, có khác mặt khác công tác căn bài, Bạch Tùng Lâm lại là bởi vì muốn đi thu thanh coi chúng ta nghỉ. Chúng ta nghỉ là thứ 7 vãn 7 giờ rưỡi đúng giờ bá ra một khoản tổng nghệ giải trí tiết mục. Nó không chỉ có là thanh coi làm được tốt nhất giải trí tiết mục, càng là cả nước nhất hỏa tiết mục, không gì sánh nổi. Nó một đường nghiêng ngả lảo đảo, mưa mưa gió gió đi rồi gần 10 năm, trải qua quá nhất phong cảnh thung lũng nhất thời điểm, đã từng ở nhất gian nan thời kỳ thậm chí đỉnh bá quá, hiện giờ đã là hỏa biến đại giang Nam Bắc, vị cư đồng thời đoạn dạ tỉnh đệ nhất. Diệp Tưởng Vãn đại khái biết một ít lần này tiết mục lưu trình, bởi vì trong đó một cái tên là thiệt hay giả minh tinh tin nóng phân đoạn. Cái này phân đoạn chính là nói chính mình đã từng lịch quá khứ sự, nhất khôi hài, khó nhất quên, hoặc là nhất có ý nghĩa sự. Trò chơi chia làm 2 đội, một đội người tin nóng, một khác đội người đoán ai nói chính là thật sự, trong đó tin nóng đội chỉ có một người cách nói là đúng, thua một phương tiếp thu trừng phạt. Diệp Tưởng Vãn sở dĩ sẽ biết như vậy rõ ràng, là bởi vì Bạch Tùng Lâm cùng nàng thương lượng quá, hắn sẽ ở cái này tiết mục trung biến tướng giải thích bọn họ chi gian thai tiếng. Bọn họ cũng cùng ban tổ chức thương lượng hảo. Cái này phân đoạn vốn dĩ chính là vì gia tăng tiết mục thú vị tính, có tầng này tin nóng, Dạ Tỉnh cùng chú ý độ sẽ càng có bảo đảm. Liên tính chúng ta nghĩ là rực rỡ nhãn hiệu lâu đời tiết mục, nhưng đồng dạng yêu cầu không ngừng tân ý mới có thể vẫn luôn hỏa đi xuống. Bạch Tùng Lâm trực tiếp đi thanh thị thu tiếp theo kỳ chúng ta nghỉ, Diệp Tưởng Vãn tắc trở về kinh thành. Diệp Tưởng Vãn một chút phi cơ, đã bị nghe tin mà đến phóng viên cùng fans vây quanh. Này đó fans chung không chỉ có Thẩm Tố Tố Tố Phấn, trong đó còn kèm theo một ít dơ Bạch Tùng Lâm tên thẻ bài fans, thậm chí còn có người nắm Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thân mật ôm chụp ảnh chung trường phúc. A a a a a a a a. Tố Tố ta yêu ngươi. Tố Tố Tố Tố. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tố Tố. Tố Tố. Chúc ngươi hạnh phúc. Tố Tố. Tố Tố. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tố Tố Tố Tố. Ngươi là của ta. Ô ô ô. Diệp Tưởng Vãn mắt mang hát siêu mỉm cười phất tay, nội tâm đã, o. Trợ lý cùng bảo tiêu ngăn sắp đánh tới Diệp Tưởng Vãn cái chán mịt rộ phổn, che chở nàng một đường đi tới màu đen bảo mẫu cửa xe khẩu. Thẩm Tố Tố, có thể nói ngươi đối Bạch Tùng Lâm cùng Lê Huy Nhân ngươi đánh nhau một chuyện có ý kiến gì không sao? Thẩm Tố Tố, ngươi lần này trở về là bởi vì Lê Huy sao? Thẩm Tố Tố, các phóng viên không thuận theo không buông tha, Thẩm Tố Tố, xin hỏi ngươi là thật sự thích thượng Lê Huy mà từ bỏ Bạch Tùng Lâm sao? Diệp Tưởng Vãn bước lên cửa xe bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía cái kia hỏi nàng vấn đề nữ phóng viên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Tố Tố cư nhiên sẽ đột nhiên quay đầu lại. Diệp Tưởng Vãn lễ phép hỏi nàng, ngươi nói ai? Lê. Lê Huy. Lê Huy. Diệp Tưởng Vãn nghiêm túc nghĩ, Nga, hắn A, không thân. Kêu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hoàn toàn không đem cái kêu Lê Huy người để vào mắt quá, rất có một loại ngươi nháo nhầm ngươi nháo. Ta tự hoành thiên, cười đại khí. Bạch bạch bạch bạch bang. Và mặt ta. Mệt Lê Huy Hòa giải Thẩm Tố Tố quan hệ hảo, là bằng hữu, thường xuyên bị chiếu cố gì đó. Hiện tại hai người lý do thoái thác hoàn toàn không giống nhau hảo sao. Khẳng định có người đang nói dối. Ngày mai trang báo lại có. Chương 10. Chương 10. Này xương Thẩm Tố Tố công khai thuyết minh cùng Lê Huy không thân tin tức mới vừa nổ tung. Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm Phan Chính Phủ còn không có từ kích động phấn hồng nhiệt chiều trung bình tĩnh lại. Bên kia Bạch Tùng Lâm ở chúng ta nghỉ thu chung công khai nói lên Thẩm Tố Tố tin tức lại bị bạo ra tới, tuy rằng nội dung cụ thể không biết, nhưng cũng đủ chưa khỏi các fan bởi vì Lê Huy nháo ra tâm tác. Tương đối, không đi thành chúng ta nghỉ hiện trường các fan hối tiếc không kịp, hận không thể thời gian chảy ngược, nếu lúc ấy có thể đệ nhất phiếu cướp được chúng ta nghỉ vào bàn phiếu, là có thể đi gặp chứng một đôi tình lữ ra đời thời khác. Mà đi hiện trường chính là đã cao hứng lại khổ sở. Thức mau, Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm Phan Chính Phủ tân thành lập C3. Một vị thâm niên phấn thiệp phát hỏa lên. Hảo tâm tắc, bởi vì có công tác không có thể đi xem Tiểu Bạch, cư nhiên bỏ lỡ như vậy quan trọng thời khắc. Cầu vị nào đại đại có thể nói cho ta Tiểu Bạch ở chúng ta nghỉ chung nói chúng ta Tố Tố cái gì sao có phải hay không thừa nhận cùng Tố Tố là nam nữ bằng hữu quan hệ. Online chờ. Cầu tốc hồi. Vội văn cấp. Lầu 1. Ai. Lầu 2. Ai. Lầu 3. Ai. Lầu 4. Quá tiêu ta nào ảnh. Ai? Lầu 5. Lầu 4 thỉnh bảo trì đội hình. Ai? Lầu 21, cùng cầu. Ta cũng không đi, giống nhau hảo muốn biết, nhưng là những cái đó biết nội tình người đều không nói cho ta. Ai? 22 lâu. Các ngươi. Ai? Hồi phục 123456. Lâu, các ngươi rốt cuộc ý gì a? Ai là ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Bạch Hòa giải chúng ta Tố Tố không gì quan hệ sao? Bọn họ không có lại kết giao. 50 lâu. Vô chi là phúc, hâm mộ giọt sương. 51 lâu, vô chi thật tốt, hâm mộ giọt sương 1. 52 lâu, vô chi là phúc, hâm mộ giọt sương 2. Mộ giọt sương. Ta hận các ngươi. Nay thiệp bị hỏa tốc cố định trên tốt, các fan tích cực hồi phục, nhiệt tình hưởng ứng, cuối cùng lấy siêu việt giống nhau tồn tại chỉnh tề đội hình trở thành niên độ chi nhất, cũng ban phát một đóa tiểu hồng hoa lấy kỳ khen thưởng. Thu được tiểu hồng hoa mộ giọt sương. Tuyệt giao. Câu đến người tâm ngứa ngứa chúng ta nghỉ rốt cuộc ở tân một vòng thứ 7 đúng giờ phát sóng, cùng ngày thỉnh đều là sắp tới thực hỏa đương hồng tiểu sinh, trừ bỏ Bạch Tùng Lâm, còn có đang ở thanh coi hoàng kim đương nhiệt bá người bạn ngồi cùng bàn ơi nam chính Trần Học Lâm, cùng nam số 2 Lưu Dương, cùng với từng biểu diễn cho ta ngươi hái hạ lý sóng. Mỗ giọt xương rốt cuộc chịu đựng gian nan một vòng, thiên còn không có hắc liền sớm dọn tiểu băng ghế ở TV trước chờ. Hừ, các ngươi không cho ta nói, ta còn sẽ không chính mình xem sao. Một đám bạch nhãn lang. Về sau ta có bí mật tin tức không bao giờ sẽ nói cho các ngươi. Bạch Tùng Lâm là lần thứ 3 tới chúng ta nghỉ, cho nên hắn cùng 5 vị người chủ trì không lần đầu tiên gặp mặt khi mới lạ, cũng rút đi đã từng ngây ngô thẹn thùng. Hiện giờ hắn đã có thể thực tự nhiên nói giỡn chơi đùa, cũng không có mới đầu khi câu thúc biến yếu. Mỗ giọt xương thích nhất chính là Bạch Tùng Lâm cười rộ lên sạch sẽ lại xoáy khí bộ dáng. Nàng thích nhất làm sự là mỗi ngày ngủ rời giường phía trước đều phải nhìn xem Bạch Tùng Lâm cười rộ lên động thái hình ảnh tới tẩy tẩy đôi mắt. nhưng từ Bạch Tùng Lâm cùng Thẩm Tố Tố thai tiếng ra tới về sau, nàng chấn mắt chi bảo liền biến thành phóng viên chụp lén bị mang lên thân mật đùa giỡn véo cổ ảnh chụp. Nhìn xem, ảnh chụp hai người nhiều có ai à, về sau ta cũng phải tìm cái bạn trai tới véo ta cổ. Hiện tại mô giọt xương nhất chờ đợi chính là chờ Tiểu Bạch nói lên Thẩm Tố Tố phân đoạn, đại phấn hồng A. Đại ngọt ngào A. Rốt cuộc đang đợi hai cái trò chơi hai cái cắm. Bá quảng cáo lúc sau, mô giọt xương nhất chờ đợi thiệt hay giả tin nóng phân đoạn rốt cuộc tới rồi. Tiểu Bạch khẳng định là tin nóng chính mình yêu đương sao. Ai? Từ từ. Tiểu Bạch đang nói gì? Gì? Nàng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Ô ô ô. Bị thương mô giọt xương thương tâm nhìn trong TV người chủ trì khách quý cười thành một đoàn, Bạch Tùng Lâm còn lại là dở khóc dở cười, đầy mặt vặn vẹo đứng ở một bên. Bạch Tùng Lâm rất có ngôn ngữ thiên phú, từ phát hiện Thẩm Tố Tố lấy ra đồ ăn quái đồ vật, đến mặt sau bị lừa dối là hương liệu, lại đến cuối cùng không yên tâm ngầm lại hỏi một lần, cuối cùng biết chân tướng khi vô ngữ khiếp sợ cập không thể nói lý, hắn đều nói lên xuống phập phồng, cười liêu không ngừng, rất có ý tứ, một chút cũng không cho người cảm thấy nghe không thú vị, muốn sân khấu quay. Người chủ trì Vân Cẩm Xoa cười đến lên men gương mặt, cho nên đương ngươi biết cái kia hương liệu xác thật là con rán lúc sau, ngươi có hay không thực tức giận thực phẫn nộ, muốn phát hỏa. Lúc ấy ngươi nhất muốn làm sự là cái gì? Bạch Tùng Lâm lập tức làm cái kia nhất kinh điển động tác, bóp trên nàng. Trung quanh lại là một trận cười, cảm tình bị truyền thông hiểu lầm lung tung bá báo ngọn nguồn cư nhiên là chỉ con rán A. Kia chính là bị chính phủ phấn phủng nhập thần đàn thân mật chụp ảnh Trung A. Hiện tại cư nhiên biến thành bóp trên nàng. Còn muốn hay không chính phủ cơm sống? Vài vị người chủ trì nhóm cũng ở một bên ồn ào. Quá đáng yêu. Nếu không hạ kỳ chúng ta liền thỉnh Thẩm Tố Tố lại đây đi, giống như nàng còn không có đã tới chúng ta nghỉ đi. Hảo A hảo A. Ta hảo muốn gặp vị này nữ anh hùng. Ta hiện tại đều hảo muốn gặp A. Bạch Tùng Lâm, cho nên đây là trọng điểm sao? Hán tử nhỏ không sợ lão thử không sợ sâu lông càng không sợ xà, duy độc liền ghê tởm con rán. Tưởng tượng đến hắn đã từng ăn qua cùng con rán cộng tắm quá đồ ăn. Nôn, mặt đều thanh hảo sao. Đến nay hắn đều không nghĩ ra một cái mảnh mai tiểu nữ sinh như thế nào có thể lấy ra con rán sau, còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục ăn đâu. Quả nhiên là nữ anh hùng sao. Không hề nghi ngờ, Bạch Tùng Lâm thành công đạt được thiệt hay giả này một phân đoạn quán quân, bởi vì một khác đội người tất cả đều đã đoán sai. Hảo đi, ai có thể nghĩ đến nhìn như vậy mảnh mai Thẩm Tố Tố có thể như vậy nữ anh hùng. Như vậy Tiểu Bạch. Hiện tại nói ngươi đoạt giải cảm nghĩ đi. Bạch Tùng Lâm dơ đại biểu một phân màu vàng gương mặt tươi cười, đối với vẻ mặt nghiêm túc nói, ở chỗ này, ta muốn riêng cảm tạ nữ anh hùng Thẩm Tố Tố hỗ trợ. Ta có thể đứng ở chỗ này, có thể bắt được này cái kim bài, đều là bởi vì nàng, là nàng anh dũng hành động vĩ đại mới thành tựu hiện tại ta. Cảm ơn. Á á á á. Dưới đài các fan cái thứ nhất điên rồi. Từng cái che miệng trừng mắt biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Nếu không phải cố kỷ lục tiết mục khi không thể quá mức tùy tâm sử dụng, bọn họ sớm tại Tiểu Bạch mở miệng chi sơ liền ngao thượng mấy giọng nói hảo sao. Một ít fans ngao Tiểu Bạch vẫn là độc thân không phải Thẩm Tố Tố thật là quá mỹ diệu. Còn có chút fans tắc ngao vì cái gì tại sao lại như vậy đâu. Vì cái gì chúng ta xoáy xoáy Tiểu Bạch không phải chúng ta anh hùng Tố Tố đâu. Tố Tố ngươi hiện tại như vậy anh hùng về sau còn có thể tìm được xoáy xoáy bạn trai sao. Chương 11 Tân một kỳ chúng ta nghỉ một bá ra, Bạch Tùng Lâm cùng Thẩm Tố Tố luyến ái sự kiện liền biến thành tràng bắt gió bắt bóng trò khơi hài, nếu luyến ái không phải chân thật, như vậy Lê Huy cùng Bạch Tùng Lâm vì Thẩm Tố Tố trận gió ghen đánh nhau nghe đồn liền tự sụp đổ, lại liên tưởng phía trước Thẩm Tố Tố nói cùng Lê Huy không thân, vẫn luôn bị Lê Huy ngược tâm các fan liền ha ha a, mà lúc sau Bạch Tùng Lâm cũng ở công khai phỏng vấn trung tỏ vẻ hắn cùng Lê Huy chỉ là hợp tác quan hệ, ngầm, cũng không có quá nhiều lui tới, đến nỗi đánh nhau nghe đồn hắn liền thật sự không rõ ràng lắm. Ngoa tào. Ta liền nói Lê Ít không phải cái gì thứ tốt. Lúc trước này tin tức vừa ra tới hắn liền bắt đầu nhảy, một bên nói nhà của chúng ta anh hùng là người tốt thực chiếu cố hắn, rồi lại không giải thích hắn cùng chúng ta anh hùng quan hệ, còn làm chúng ta cho rằng bọn họ quan hệ hảo tới, kết quả chúng ta anh hùng đều nói, bọn họ không thân. Quả nhiên là bám lấy chúng ta anh hùng lăng xê đi. Thời buổi này nghĩ ra danh thật là chuyện gì đều dám nói, chuyện gì đều dám làm. Chính là, lúc trước phóng viên hỏi hắn những cái đó vấn đề hắn cũng chưa nói rõ ràng quá, lý do thoái thác mơ mơ hồ hồ, cuối cùng còn đem chúng ta Tiểu Bạch cũng kéo xuống nước, tuy rằng lúc trước đã phát nói rõ giải thích là lầm truyền, nhưng vẫn là thật nhiều người không tin, thật nhiều người còn nói Tố Tố là lả lơi ong bướm. Hiện tại thế nào, hoàn toàn là từ không thành có sao. Lê Ít quả nhiên là bám lấy chúng ta Tố Tố cùng Tiểu Bạch bác gia vị đi. ta xem Lê Ít Phan não tàn còn dám không dám nói chúng ta Tố Tố không xứng với hắn Lê Tiện Tiện. Là hắn Lê Tiện Tiện không xứng với nhà của chúng ta thật anh hùng. Phi. Thẩm Tố Tố xứng chúng ta Lê Huy ta cảm thấy ghê tởm đâu. Ai ai ai muốn đi. Chúng ta Lê Huy như vậy xoáy khí như vậy ôn nhu như vậy hảo mất đi chúng ta Lê Huy là nàng tổn thất. Nàng sẽ hối hận. Hừ. Ta phi. Rõ ràng là Lê Huy nương chúng ta anh hùng lăng xê nghĩ ra danh, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Cư nhiên nói Lê Huy ôn nhu xoáy khí như vậy hảo. Ta nôn, đôi mắt trường trên mông đi. Trên lầu chính giải, chuyện này từ nháo ra tới bắt đầu Lê Huy liền mãi cho đến chỗ giải thích làm người tốt, nhưng không làm sự tình càng giải thích càng rõ ràng, ngược lại có càng ngày càng phức tạp xu thế, liền bởi vì hắn nơi nơi nói, làm ta đối Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm cảm quan đều trở nên không hảo. Nhưng may mắn sau lại nhìn chúng ta nghỉ, mới biết được nguyên lai đều là chúng ta tưởng kém, nháy mắt làm ta đối Thẩm Tố Tố người qua đường chuyển phấn, tuy rằng con rắn thực ghê tởm, nhưng như vậy hào sảng muội tử ta thích. Thẩm Tố Tố. Thật anh hùng. Thẩm Tố Tố thật anh hùng 1. Thẩm Tố Tố thật anh hùng 2. Thẩm Tố Tố thật anh hùng NNNN. Người thông minh đều có thể nhìn ra Lê Huy là cầm Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm tới làm đá cây chân, Thẩm Tố Tố Tố phấn cùng Bạch Tùng Lâm dừng rậm tập thể công kích, các fan tự động siêu tập Lê Huy các loại hắc lịch sử, cái gì bao dưỡng xuất quỹ, liền bắt được hoàn nhạc giang hồ hành kịch bản cũng là vì tính kế một vị khác đồng hành được đến, hết thể bị đào ra tới. Lê Huy sắc thật phát hỏa một trận, hiện tại càng là hỏa. Hỏa đến mọi người đòi đánh, ngắn hạn nội là không dám ra tới hoạt động. Mà Thẩm Tố Tố thật anh hùng thượng khi lục soát bảng đệ nhất, một đám người qua đường đều biết vị này nhìn mảnh mai tiểu cô nương nội tâm là cái tháo hán tử thật anh hùng. Lại nhân thật anh hùng thanh danh là từ chúng ta nghỉ nói ra, cả nước nhận chi độ đều rất cao, Thẩm Tố Tố thế nhưng mặc danh phát hỏa một phen, tương đối với trước hai lần bị tiểu tam bị cha nữ lạn thái tiếng, lần này hiển nhiên hảo rất nhiều. Nhất có thể biểu hiện điểm này. Chính là Diệp Tưởng Vãn nhận được mấy cái thuốc sắt trùng quảng cáo mời. Dương tỷ là vui mừng nhất, bàn tay vung lên, mang theo Thẩm Tố Tố cùng hai trợ lý đi Bắc khu một nhà nổi danh món cay Tứ Xuyên quán tìm đồ ăn ngon. Diệp Tưởng Vãn bởi vì gần nhất mấy ngày đều ở chụp tạp chí, vẫn luôn bị lệnh cưỡng chế ăn uống điều độ, đã sớm thèm đến dạ dày đều đau, nàng tuy rằng không cảm thấy chính mình ăn như vậy mấy khẩu liền béo, nhưng vì có thể càng tốt quay chụp cũng chỉ có thể nhịn đau ăn mấy ngày thủy nấu cải trắng, gần nhất nàng nằm mơ đều ở chảy nước miếng. Một hàng bốn người thực mau liền đến nhà ăn cửa, Dương tỷ đi dừng xe, Tiểu Lưu Thanh Thanh cùng Diệp Tưởng Vãn ba người đi vào trước điểm cơm. Thực ngoài ý muốn, Diệp Tưởng Vãn cư nhiên ở đi toilet khi, ở tên là Tùng Trúc phòng cửa gặp được quý ứng thời trợ lý, Triệu Hiên. Triệu trợ lý, ngươi hảo. Thật xảo, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm a? Diệp Tưởng Vãn muốn định trang không quen biết, nhưng Triệu Hiên đều chủ động đối nàng gật đầu hẹ chặt ý bảo, nàng cũng không hảo lại lấy tiểu. Triệu Hiên khẽ cười cười, ân. Bồi lao bản lại đây. Vậy ngươi vội, liền không quấy rầy, ta đi trước. Diệp Tưởng Vãn vừa nghe quý bổ xả cư nhiên cũng ở, lập tức tưởng lắc mình chạy lấy người, còn không có tới kịp chạy. Diệp Tưởng Vãn bị đột nhiên tại bên người mở ra cửa phòng hoảng sợ, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy quý ứng thời đứng ở bên cạnh cửa hơi nhíu mi xem nàng. Diệp Tưởng Vãn nhắc tới một hơi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cho rằng bọn họ hẳn là vĩnh không thấy mặt mới đúng. Quý tiên sinh. Diệp Tưởng Vãn lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười lễ phép nói, ngươi hảo. Lâu không thấy mặt quý bột trước sau như một ăn mặc sơ mi trắng hắc câu phục, khuôn mặt thanh tuấn, khí chàng cường đại. Hắn nhẹ ân một tiếng, tính làm trả lời. Vào đi. Nói xong cũng không đợi Diệp Tưởng Vãn trả lời, liền dẫn đầu xoay người đi vào. Diệp Tưởng Vãn. Nàng có phải hay không bị trở thành lấy chia tay vì lấy cớ uy hiếp bạn trai, lặt mềm buộc chặt không thành, cuối cùng lại mắt trông mong đuổi theo làm nữ. Nàng có như vậy làm sao? Triệu trợ lý, ngươi xem. Ta không phải còn có việc sao? Bằng hữu của ta còn ở cách vách chờ ta đâu, ngươi có thể cho quý tiên sinh nói một tiếng sao? Ta liền đi trước, lần sau lại thỉnh quý tiên sinh ăn cơm. Thẩm tiểu thư, cái này thứ ta không thể truyền đạt, lão bản liền ở bên trong, ngươi tưởng cùng lão bản nói cái gì có thể trực tiếp cùng hắn nói, chỉ vài bước lộ liền đến. Triệu Hiên cười cự tuyệt nói. Lần trước bởi vì hắn làm việc bất lợi làm lão bản đối chính mình vắng vẻ vài thiên, lần này lão bản đều nói làm thẩm tiểu thư đi vào. Hắn lại không thức thời đi truyền lời, không phải tìm ngược sao hắn. Còn có nghĩ dưỡng ra sống tạm lạc. Diệp Tưởng Vãn mặc một lát, nghĩ nghĩ nói, hảo, ta đã biết, cảm ơn. Diệp Tưởng Vãn đi vào phòng, này gian cách cục cùng các nàng kia gian không sai biệt mấy, đều là Trung Quốc phong mục chất bàn ghế, trên bàn cơm chỉ bãi một bộ chén đua cùng vài đạo đơn giản đồ ăn. Quá quần cũ ẽ. Diệp Tưởng Vãn còn tưởng rằng nơi này khẳng định ca vũ thăng bình, náo nhiệt phi phàm, ao rượu rừng thì đâu. Kết quả trong phòng trừ bỏ Quý Ứng Thời bên ngoài cư nhiên một người cũng không có. Ngồi. Cảm ơn. Diệp Tưởng Vãn theo lời ngồi xuống, cùng Quý Ứng Thời cách bốn cái vị trí khe hở. Hiện tại bọn họ cũng coi như là chia tay, không cần Diệp Tưởng Vãn lại đi xung xoe. Người phục vụ thực mau liền tặng một bộ tân chén đua đi lên, Quý Ứng Thời đã ở một bên thong thả ung dung ăn lên. Diệp Tưởng Vãn nhìn nhìn tiểu không chén, lại tiểu tâm ngắm Quý Ứng Thời liếc mắt một cái. Nàng cho rằng lần trước trò chuyện lúc sau, Triệu Hiên hẳn là đem chính mình ý tứ nói cho quý bột hẳn là sẽ không tưởng cùng chính mình gặp mặt mới đúng, liền tính gặp mặt khẳng định cũng đương không quen biết, hiện tại đây là có chuyện gì nhi chẳng lẽ là chưa nói rõ ràng. Quý tiên sinh. Quý Ứng Thời ngước mắt xem nàng, sâu thẳm hai tròng mắt chung nhàn nhạt lãnh quang giống như thực chất. Ta có thể tới phân huyết vì sao? Diệp Tưởng Vãn. Ai còn muốn ăn huyết vì ta? Ai còn có thể nuốt trôi huyết vì ta? Diệp Tưởng Vãn thêm đồ ăn thực mau bị bưng đi lên, tràn đầy một chậu hồng thủy nấu huyết vịt, đỏ rực. Ở một bàn xào bắp viên, cải thìa rau xanh chúng có vẻ không hợp nhau. Diệp Tưởng Vãn ăn uống không tốt lắm, ở thêm đêm thứ hai cơm thời điểm nàng thậm chí cảm giác được Quý Ứng Thời nhìn nhiều chính mình liếc mắt một cái, luôn luôn không để bụng người khác ánh mắt Diệp Tưởng Vãn thế nhưng khó được cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Nàng ăn quá nhiều. Sao? Bởi vì gần nhất công tác muốn bảo trì dáng người, vẫn luôn đều ăn chính là thủy nấu cải trắng. Không chỉ có không du, liền muối đều phong đến thiếu, nàng hiện tại liền uống nước đầy miệng đều là cải trắng mùi vị. Quý Ứng Thời thế nhưng trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, Diệp Tưởng Vãn phủng chén rụt một chút. Còn muốn ăn cái gì, làm phòng bếp làm. Cảm ơn. Này có loại bị đùa giỡn cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Hai người thực mau dùng xong cơm, trong lúc Diệp Tưởng Vãn cấp Dương Tỷ đã phát cái tin nhắn thuyết minh tình huống, Quý Ứng Thời cũng đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, lại khi trở về. Diệp Tưởng Vãn cũng nghĩ kỹ rồi ứng đối Quý đại bột tìm từ. Ăn được. Đi thôi. Từ từ. Diệp Tưởng Vãn gọi lại ngoại đi Quý Ứng Thời, lần trước ta nói rồi sự, Triệu trợ lý cùng ngươi đã nói đi. Quý Ứng Thời quay đầu lại, ý bảo Thẩm Tố Tố tiếp tục nói. Ta cho rằng, chúng ta có phải hay không? Cứ như vậy. Tính. Diệp Tưởng Vãn vốn dĩ lúc mới bắt đầu còn có thể thực thông thuận nói chuyện, nhưng đến cuối cùng ngữ khí cư nhiên càng ngày càng gian nan. Từ đấy lòng dâng lên đau lòng khó nhịn làm nàng nói chuyện khi thanh âm khẽ run, cái mũi thế nhưng cũng ế ẩm phát sát. Diệp Tưởng Vãn biết, này không phải nàng cảm xúc, nàng đối Quý Ứng Thời chưa bao giờ từng có ái, cũng không có Thẩm Tố Tố mỗi lần tới gần Quý Ứng Thời khẩn trương thấp thỏm cùng thật cẩn thận, nàng có, chỉ là phong bị. Phong bị Quý Ứng Thời sẽ đưa nàng đi tìm chết. Người nam nhân này anh tuấn xoái khí có tiền lại có thế, đồng dạng, hắn đa trí gần yêu, sát phạt quả quyết, hắn có người bình thường đều có nhân tử. Cũng có người bình thường không có tàn nhẫn độc ác. Ở Thẩm Tố Tố như vậy nhiều nhân tế mạng lưới quan hệ chung, nàng nhất không dám giao tiếp chính là Quý Ứng Thời Quý đại bột. Nàng sợ hai người chênh lệch quá lớn, sẽ đưa tới Quý Ứng Thời hoài nghi. Kia sự kiện ta cũng không có để ở trong lòng. Quý Ứng Thời nói, ta làm Triệu Hiên trước đưa ngươi trở về, ta còn có việc, trễ chút lại đi tìm ngươi. Ai ai ai, không để ở trong lòng. Còn trễ chút lại đi tìm nàng. O, muốn chết người a a a a. Nàng đều nói như vậy minh bạch, như thế nào quý bột còn sẽ nói lại tìm nàng. Nếu thật nói như vậy nàng không phải còn phải lại diễn kịch. Bị phát hiện nàng không phải chết chắc rồi. Quan trọng nhất chính là nếu quý bột có nào đó nhu cầu nàng phải làm sao bây giờ. Có thể linh hồn xuất khiếu sao. Diệp Tưởng Vãn quả thực không dám tưởng. Quý tiên sinh, ta là nói thật. Ta về sau sẽ không. Lại đến. Tìm ngươi. Nàng nắm góc áo, cưỡng chế áp xuống đáy lòng khổ sở, Thẩm Tố Tố. Ngươi đừng nghĩ, người nam nhân này không phải ngươi, lại như thế nào làm cũng chỉ là chàng trò khôi hài mà thôi. Hiện tại làm hắn nhớ kỹ tốt đẹp nhất ôn nhu ngươi, tổng so về sau muốn chết muốn sống chọc người sinh ghét hảo. Quý Ứng Thời khó được lại nhăn mày, nghi hoặc nói, ý của ngươi là, muốn ta về sau tới tìm ngươi. Chính là đối mặt xuyên thư này việc lạ khi nàng nao hoạt động công năng cũng không như vậy kịp thời quá. Đầu óc nháy mắt trống rỗng. Tình huống này không đúng a? Nữ chủ đều xuất hiện. Vì cái gì nam chủ còn muốn dưỡng tiểu mật? Về sau ngươi như thế nào có mặt cùng nữ chủ nói từ gặp được ngươi lúc sau ta cũng chỉ có quá ngươi một nữ nhân. Chương 12. Diệp Tưởng Vãn trợn mắt há hốc mồm. Nàng nói chuyện có như vậy không minh không bạch khó có thể lý giải sao? Quý Ứng Thời hơi câu môi dưới, giơ tay chạm chạm Diệp Tưởng Vãn phấn đô đô gương mặt. Diệp Tưởng Vãn hai mắt trừng đến lưu viên, sao? Làm sao vậy? Cơm. Với anh, Diệp Tưởng Vãn soát mặt liền đỏ. Cố nén xấu hổ đến tưởng chui vào khe đất tâm, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm quý bột ẩn ẩn mang lên ý cười mắt, chấn định nói, Nga. Cảm ơn. Ân. Diệp Tưởng Vãn. A a a a a a. Hảo muốn chết a a a a a a. Tìm cái khe đất đem chính mình chôn đi. Mất mặt ném đến nam chủ gia. Một đường tới rồi tiệm cơm cửa, Triệu Hiên sớm đã ở kia chờ. Quý Ứng Thời thực thân sĩ kéo ra cửa xe, Diệp Tưởng Vãn trên mặt đỏ ửng còn chưa lui, chậm rãi tiến lên nói, "Cảm ơn." Diệp Tưởng Vãn lên xe, Triệu Hiên chiều Quý Ứng Thời hơi gật đầu, chở Diệp Tưởng Vãn biến mất ở màn đêm. Xe khai ra đi thật xa, Diệp Tưởng Vãn còn có chút hoảng hốt, vuốt nóng lên gương mặt xuất thần, tổng cảm thấy sự tình phát triển đến vượt quá chính mình dự kiến, mà đáng sợ chính là Quý Ứng Thời giống như đối chính mình có nào đó hứng thú, nhưng lại giống như không có. Diệp Tưởng Vãn xem không hiểu, thậm chí là giáp mặt cũng đoán không được người nam nhân này suy nghĩ cái gì. Như vậy tâm tư đáng sợ nam nhân quả nhiên chỉ có nữ chủ mới có thể hậu được. Ai? Từ từ. Triệu trợ lý ngươi đưa ta đi chỗ nào? Diệp Tưởng Vãn lấy lại tinh thần mới phát hiện con đường này phương hướng không đúng, hơn nữa ly chính mình ra càng ngày càng xa. Triệu trợ lý, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Triệu Hiên nói, không có. Lão bản làm ta đưa ngươi hồi Hồ Lâm. Hồ Lâm. Hồ Lâm chung cư. Diệp Tưởng Vãn lại muốn chết. Nàng có thể nói lúc trước từ Hoan Nhạc giang hồ hành trở về chuyện thứ nhất chính là chuyển nhà sao. Hiện tại hồ trong rừng kia bộ chung cư đã sớm bị nàng cấp bán được chứ. Lúc trước nghĩ đến là nếu cùng Quý Bột không quan hệ, kia phòng ở cũng không lưu lại tất yếu. Mà kia số tiền cũng đã sớm quên cấp viện phúc lợi, hiện tại nàng muốn đi Hồ Lâm ngủ lối đi nhỏ sao. Nhưng những lời này Diệp Tưởng Vãn lại là không dám nói. Triệu trợ lý biết đến lời nói khẳng định sẽ nói cho Quý Bột. Diệp Tưởng Vãn run lập cập, kiên quyết không nói. Đưa đi, chờ tới rồi Hồ Lâm nàng lại kêu Dương tỷ tới đón là được, thật sự không được còn có thể kêu xe taxi. Có thể thiếu chút liên lụy luôn là tốt. Thực mau liền đến Hồ Lâm cửa, Diệp Tưởng Vãn nói, Triệu trợ lý, ngươi liền đem ta phóng này đi, bên trong lại không xa, ta có thể chính mình đi vào. Phiền toái ngươi, cảm ơn a. Triệu trợ lý trực tiếp khai đi vào, cười nói, không phiền toái, ta còn là đưa ngươi vào đi thôi. Hiện tại đại buổi tối thả ngươi một người cũng không an toàn, ngươi nếu ra chuyện gì ta như thế nào hướng lao bản công đạo. Diệp Tưởng Vãn tâm ngạnh, vậy được rồi. Cảm ơn. Quý Bột đều ra tới, nàng còn có thể nói cái gì nữa. Hùng chi này xa hoa tiểu khu nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Nay một đường khai qua đi nàng đều nhìn đến nhiều ít cái cảnh vệ. Trên đường còn có cả mạ giác. Thằng đến Thẩm Tố Tố trước kia trụ dưới lầu, Diệp Tưởng Vãn bay nhanh nhảy xuống xe, cười ha hả nói, cảm ơn ngươi Triệu trợ lý. Ta đây trước lên rồi. Triệu trợ lý cũng xuống xe khóa kỹ cửa xe, ta đưa ngươi đi lên đi. Diệp Tưởng Vãn huyển cự nói, không cần, thật không cần phiền với ngươi. Ngươi xem lập tức liền đến, liền ở trên lầu, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Ngươi liền đi về trước đi. Thẩm tiểu thư, một chút đều không phiền thoái, thật sự. Không thấy được ngươi an toàn tới cửa nhà, ta thật sự không hảo hướng lao bản công đạo. Đi thôi, dù sao đều đến cửa nhà, liền như vậy vài bước lộ cũng không xa. Q-A-Q còn muốn hay không người sống. Diệp Tưởng Vãn trong lòng vặn mẹo, trên mặt bình tĩnh đi theo Triệu Hiên chạm tiến thang máy, thẳng đến ở lầu 12 dừng lại, Diệp Tưởng Vãn đánh đòn phủ đầu, ta tới rồi, tai kiến. Nói xong nhanh chóng ra thang máy bước nhanh hướng hàng hiên đi, một bên dựng lô thai nghe phía sau động tĩnh. Thẩm tiểu thư. Diệp Tưởng Vãn bất đắc dĩ quay đầu, một bên làm bộ ở bao bao đảo chìa khóa, một bên nói, Triệu trợ lý, ngươi cứ yên tâm đi, đợi chút ta sẽ cho quý tiên sinh gọi điện thoại báo bình an. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi không báo cáo kết quả công việc được. Triệu Hiên cười cũng không nói tiếp, lập tức đi tới cửa phòng, móc ra chìa khóa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, môn thế nhưng bị mở ra. O. Cư nhiên đem cửa mở ra a. Cư nhiên thật sự mở ra a a a. Diệp Tưởng Vãn trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải đều đem phòng ở cấp bán sao? Như thế nào Triệu Hiên còn có thể có môn chìa khóa? Triệu Hiên rất có thâm ý cười cười, giữ cửa chìa khóa đưa cho Diệp Tưởng Vãn. Tân thay đổi đem khóa, đây là môn chìa khóa, Thẩm tiểu thư nhưng cẩn thận một chút nhi, đừng lại đánh mất. Diệp Tưởng Vãn kinh ngạc nhìn đưa qua môn chìa khóa xuyến thượng còn treo một cái đáng yêu tiểu hùng hoa hoa, khiếp nó đầu đầu mắt còn khỏe miệng cười. Nhìn đáng yêu cực kỳ. Diệp Tưởng Vãn cảm thấy chính mình bị đánh một buồn côn. Nếu lúc này nàng còn thấy không rõ là làm sao vậy, nàng liền thật là quá xuẩn. Cảm ơn. Không khách khí. Thẩm tiểu thư, ta đây đi trước. Đi thong thả. Diệp Tưởng Vãn phun ra một ngụm chọc khí, không tiễn. Diệp Tưởng Vãn lại một lần trở lại nàng lần đầu tiên tới thế giới này địa phương. Phòng nội cùng nàng rời đi khi cũng không quá lớn khác biệt, giống nhau trang hoàng bài trí, đèn sức bàn trà, liền sofa bộ bức màn đều là trước đây kiểu dáng, chẳng qua so trước kia thoạt nhìn tân rất nhiều. Diệp Tưởng Vãn nhớ rõ lúc trước chính mình ủy thác Dương tỷ đem phòng ở bán, nàng cũng không mang thứ gì đi, chỉ thu thập chút quần áo, mặt khác cái gì cũng chưa muốn, gia cụ gì đó đều bán trao tay cho chợ sỉ con hẻn, được tiền cùng nhau cấp quyên. Diệp Tưởng Vãn nhìn cùng trước kia không một khác nhau phòng, hết thảy thật giống như nàng chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. Nhưng cùng trước kia lại có chút bất đồng. To như vậy phòng để quần áo là tân một quý còn không có hủy đi nhãn tân quý đơn phẩm, xinh đẹp tinh xảo nữ giày, tủ kính bày các loại trang sức danh phẩm, bạc sức, hoàng kim, thủy tinh, kim cương, ở lấp lánh ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Mà bên kia bày thuộc về nam nhân quần áo, cà vạt, cổ tay áo, danh biểu. Xa xỉ lại phù hoa. Trong phòng tắm là còn chưa hủy đi phong khăn lông cùng đồ dùng tẩy rửa. Hết thảy đều như là không có biến quá, rồi lại cùng trước kia không giống nhau. Diệp Tưởng Vãn khóc không ra nước mắt. Quả nhiên là nam chủ đầu óc không bình thường sao. Loại này bao dưỡng tiểu mật cảm giác quen thuộc tránh mau mù nàng mắt chó. Làm sao bây giờ, hảo tâm động hoa. Cái gì? Ngươi nói ngươi ở đâu? Không có khả năng. Ta nhớ rõ lúc trước mua phòng chính là một đôi tiểu phu thê, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành quý buột. Dương tỷ ngữ khí thực kích động, không phải bởi vì cảm thấy Thẩm Tố Tố cư nhiên có bản lĩnh lại lần nữa cùng Quý Ứng Thời thông đồng, mà là ngạc nhiên với Quý Ứng Thời cư nhiên sẽ quay đầu lại ăn Thẩm Tố Tố này căn tiểu thảo mầm, nàng thật cảm thấy Thẩm Tố Tố loại này. Trừ bỏ xinh đẹp cái gì đều không có tiểu nữ nhân có thể có chỗ nào bị quý bột lau mắt mà nhìn. Cho nên ta mới hỏi ngươi sao. Diệp Tưởng Vãn nằm ở trên sofa, vô lực nói, ta cùng Quý Tiên Sinh cơm nước xong sau đã bị trực tiếp đưa đến Hồ Lâm. Ta vốn dĩ tính toán chờ tới rồi Hồ Lâm lại chính mình đánh xe trở về, kết quả. Ta đoán có thể là Quý Tiên Sinh biết sau từ kia đối tiểu phu thê trong tay lại mua đã trở lại. Dương tỷ thực khó hiểu, vì cái gì? Ngươi này viên cải thìa có cái gì hảo gặm? Không biết. Diệp Tưởng Vãn khỏe miệng co giật, khả năng bởi vì hắn lão nhân ra gần nhất thích ăn chay đi. Ai? Dương tỷ thở dài, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn ta lại đây tiếp ngươi sao? Ngươi còn ở Hồ Lâm? Không biết. Diệp Tưởng Vãn thực khó xử. Nếu nàng chỉ là Diệp Tưởng Vãn nói, khẳng định không nói hai lời trực tiếp đi rồi chính là. Nhưng nàng hiện tại không chỉ là Diệp Tưởng Vãn, vẫn là Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố ái nam nhân là Quý Ứng Thời, hiện tại Quý Ứng Thời minh xác tỏ vẻ muốn cùng Thẩm Tố Tố tiếp tục đi xuống, nàng nên làm như thế nào? Diệp Tưởng Vãn chiếm Thẩm Tố Tố bằng hữu tài nguyên, hưởng thụ nàng hưởng thụ hết thảy, chẳng lẽ còn muốn đánh mất nàng thích người sao? Đặc biệt là ở nàng cảm giác được Thẩm Tố Tố đối Quý Ứng Thời ái cùng lưu luyến lúc sau, nàng càng không biết nên làm như thế nào. Diệp Tưởng Vãn một cái đầu hai cái đại. Đây đều là chút chuyện gì? Rõ ràng nên là nam chủ quăng tiểu mật đuổi theo nữ chủ tiết tấu mới đúng a. Rốt cuộc nơi nào sai rồi? Dương tỷ trầm mặc một lát, hỏi, Tố Tố, ngươi cùng ta nói thật, ngươi còn thích Quý Tiên Sinh đúng hay không? Ngươi vẫn là không bỏ xuống được, muốn trở về có phải hay không? Diệp Tưởng Vãn thật sự không biết nên nói như thế nào, nói có phải hay không đều không đúng, chỉ phải trầm mặc. Dương tỷ tiếp tục nói, kỳ thật ta không phải phản đối ngươi muốn cùng Quý Tiên Sinh ở bên nhau, làm này một hàng, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít làm khó dễ, có Quý Tiên Sinh đương chỗ dựa nói ngươi sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Trước kia ta phản đối, là bởi vì ngươi một gặp được về chuyện của hắn liền không quan tâm, chúng ta nói cái gì ngươi đều không nghe, công tác kéo dài thời hạn không nói, chậm trễ chính là ngươi tương lai. Nhưng hiện tại ta xem ngươi cũng hiểu chuyện nhiều, không giống trước kia như vậy không đúng mực, chỉ cần không chậm trễ công tác, ngươi tưởng trở về nói, liền trở về đi. Nói nữa, ngươi cảm thấy Quý Tiên Sinh muốn đồ vật, có thể dung được ngươi nói không sao. Diệp Tưởng Vãn, vì cái gì gần nhất ta như vậy nhàn, đêm nay không thông cáo sao? Dương tỷ, trước kia lại không phải không ở bên nhau quá, nên làm được cũng đều làm xong. Hiện tại ngươi làm cái gì làm? Chờ ngươi làm xong rồi nhân ra lại không cần ngươi. Xem ngươi lấy cái gì khóc đi. Ngươi quá trực tiếp, một chút cũng không thuộc nữ. Nghĩ thông suốt lại cho ta gọi điện thoại. Bang một tiếng đem điện thoại treo. Nếu có thể nghĩ thông suốt ta còn cho ngươi gọi điện thoại làm gì a? Diệp Tưởng Vãn thu di động, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hảo. Phiền nhân tin nhắn thanh lại vang lên tới. 180XXXX3456, biết ta là ai sao? Diệp Tưởng Vãn trợn trắng mắt nhi. Kéo hắc. Cái này 180 đầu góc có bệnh. Cũng không có việc gì nhi không phải uy hiếp nàng chính là hỏi nàng biết hắn là ai sao, giống như chính mình nhiều có tiền nhiều nổi danh giống nhau, tung đến cùng 258 vạn dường như. 180XXXX4567, ta là Tần Nhất Dục. Diệp Tưởng Vãn cười lạnh một tiếng, hồi, thí. Lao tử mới là Tần Nhất Dục. Cái bệnh tâm thần, không biết xấu hổ, tần thần là như vậy thần người sao. Kéo hắc. Chương 13. Béo Tiểu Khai phát hiện Tần Đại Thần có cái tân yêu thích, thu thập điện thoại tạp. mỗi cách 1-2 ngày hắn liền sẽ bị lệnh cưỡng chế đưa trương tạp qua đi, số điện thoại còn cần thiết có thể 180 mở đầu, 4 liền hào kết thúc. Mỗi lần bắt được tân tạp Tần Đại Thần liền sẽ thật cao hứng lúc sau lại sẽ thực tức giận, một bên quăng ngã di động một bên toái toái niệm, cái gì ngươi cho ta chờ à, cái gì muốn ngươi đẹp à, cũng không biết ở uy hiếp ai, uy hiếp xong sau lại giống như thật cao hứng, nhìn chằm chằm di động muốn cười không cười, qua không bao lâu lại muốn tân điện thoại tạp. Hôm nay, Tần Đại Thần lại bắt đầu toái toái niệm, béo tiểu khai tập mãi thành thói quen tin nhắn thông chi làm lại chuẩn bị trương điện thoại tạp, phỏng chừng đợi chút Tần Đại Thần lại muốn sinh khí, cả đời xong khí liền lại muốn tân điện thoại tạp, vẫn là trước chuẩn bị hảo. Bất quá lúc này đây béo tiểu khai đoán trước sai rồi, Tần Đại Thần lúc này đây không toái toái niệm không ý hiếp càng không sinh khí, mà là nhìn chằm chằm di động ha hả không ngừng nở nụ cười. Béo tiểu khai thực kinh tủng, hắn cảm thấy Tần Đại Thần này không phải có tân yêu thích, mà là có bệnh tâm thần A. Vậy phải làm sao bây giờ? Béo tiểu khai đem chuyện này cấp người đại diện từng khải thêm mắm thêm muối nói một lần. Thật sự, thần ca hắn hiện tại còn đang cười đâu? Từng khải mặc trả lời, nên không phải là luyến ái đi. Lấy Tần Nhất Dục giờ này ngày này địa vị danh khí, đương nhiên không cần lo lắng luyến ái sẽ hạ thấp hắn nhân khí. Từng khải càng sẽ không phản đối Tần Nhất Dục yêu đương, tương ứng, liền tính hắn phản đối, Tần Nhất Dục nhân vật như vậy lại có thể nào là hắn có thể phản đối. Liên tính hắn hiện giờ đã là đỉnh cấp người đại diện, nhưng đồng dạng, cũng là Tần Nhất Dục thành tiểu hắn đỉnh cấp người đại diện thanh danh, hắn liền càng không thể đi tự tìm không thú vị. Hơn nữa Từng Khải đối với Tần Nhất Dục luyến ái chuyện này thấy vậy vui mừng, hắn tuy rằng là Tần Nhất Dục người đại diện, nhưng hai người cũng cùng nhau hợp tác rồi 7-8 năm, cùng nhau vượt qua nhất khó khăn thời gian, cảm tình tất nhiên là không bình thường. Chuyện này không đáng tin cậy. Luyến ái? Không có khả năng đi. Nếu luyến ái nói hẳn là vẫn luôn nạp tiền điện thoại đi. Bằng không cũng là gọi điện thoại phát tin nhắn linh tinh, như thế nào sẽ là không ngừng đổi điện thoại tạp. Này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ còn yêu thích nhân vật sắm vai? Ai nha mẹ? Ngẫm lại đều hảo kích động. Từng khải ngẫm lại cũng đúng, không nhịn xuống quải cong nhi hỏi Tần Nhất Dục có phải hay không luyến ái. Tần Nhất Dục nghĩ nghĩ, không nhịn xuống lại nở nụ cười, cương ngạnh hoàn mị khuôn mặt càng thêm nhu hòa, không có. Cười đến như vậy nhộn nhạo. Liên này còn không có, lừa quỷ đâu ngươi. Kéo đen bệnh tâm thần. Diệp Tưởng Vãn tâm tình mạc danh hảo rất nhiều, lại đánh bộ quyền rời rạc xương ống chân, ở tủ lạnh phiên cái quả táo lấy tới gặm, sau đó nằm ở trên sofa lay ngón tay tính tính kế tiếp hành trình, ngày mai vội, hậu thiên vội, ngày kia cũng vội. Ân, thật tốt. Nếu có thể vội đến vĩnh viễn không trở về kinh thành nói liền càng tốt. Diệp Tưởng Vãn vặn vẹo nằm ở trên sofa lăn lộn nửa ngày, đông tưởng tây tưởng, cuối cùng thật sự không nhịn xuống nồng đậm buồn ngủ, xúc ở trên sofa ngủ rồi. Thẳng đến rạng sáng 2 điểm tả hữu, Diệp Tưởng Vãn mơ hồ nghe được răng rắc mở cửa thành, vốn có cảnh giác làm nàng lập tức thanh tỉnh lại đây, liền tưởng xông lên đi một cái liên hoàn đá cấp giải quyết. Nhưng quay đầu tưởng tượng, cái này tiểu khu an bảo làm phi thường hảo, hẳn là không phải ăn trộm, vậy chỉ có thể là làm chính mình chờ quý buột. Thức mau, ổn trọng tiếng bước chân truyền đến, một chút cũng không có ăn trộm nên có lén lút. Nghĩ nghĩ, Diệp Tưởng Vãn quyết định nhắm hai mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Bên hai tiếng bước chân càng đi càng gần. Thẳng đến ở nàng bên cạnh dừng lại, Diệp Tưởng Vãn bất động như núi, đầy đủ phát huy giả chết bản lĩnh. Qua một lát, Diệp Tưởng Vãn đột nhiên phát hiện chính mình tóc bị nhẹ nhàng sờ sờ, da đầu thượng truyền đến nhàn nhạt tê tê dại dại ngứa ý. Thoải mái cực kỳ. Ô, quý bột như thế nào sẽ là như vậy ôn nhu người? Diệp Tưởng Vãn buồn hừ một tiếng, đột nhiên ôm đầu ngồi dậy, trừng mắt mờ mịt nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Đầu sỏ gây tội hai ngón tay gian còn méo căn tóc ti. Biến thái. Nếu là nữ chủ nói khẳng định là thân thân cái chán, lại ôn ôn nhu nhu ôm trên giường đi, này đó nàng liền không nghĩ, nhưng ít nhất đừng xả nàng tóc nha. Đây là tiểu mật cùng nữ chủ khác biệt ta. Diệp Tưởng Vãn giận mà không dám nói gì. Quý ứng thời hơi hơi cong một chút khỏe môi, ngón trỏ chọc chọc nàng tú khí đầu, đi vào ngủ. Diệp Tưởng Vãn kiên quyết không đi vào ngủ, hiện tại lưu lại nơi này nàng đều tả hữu không phải người, nếu lại cùng quý bột cùng chung chăn gối, kia nàng trong ngoài cũng không phải người. Ân. Quý ứng thời đuôi lông mày hơi trọn, nhìn chết an vạ trên sofa không đi thẩm tố tố. Ngươi là muốn ta ôm ngươi đi vào. Diệp Tưởng Vãn mau bị quý bột thần lý giải lộng điên rồi. Ta chỉ là cảm thấy này sofa đặc biệt hảo, ta đặc biệt thích. Đêm nay không nghĩ ngủ giường, muốn ngủ sofa. Hơn nữa ta hiện tại ngủ cũng ngủ không được mấy cái giờ, hôm nay còn có công tác, muốn dậy sớm, ta rời giường thời điểm khẳng định sẽ đánh thức ngươi, ta không nghĩ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Diệp Tưởng Vãn đặc chân thành nhìn về phía quý ứng thời. A thời, có thể chứ. Quý ứng thời nhìn chằm chằm Diệp Tưởng Vãn nhìn nửa ngày, thẳng người xem tâm bang bang thằng nhảy, hắn mới mở miệng nói, có thể. Cảm ơn ngươi, A Thời. Diệp Tưởng Vãn cười đến mi mắt cong cong, tâm tình nháy mắt trong. Tuy rằng Quý Bột Lãnh là lạnh điểm nhi, nhưng vẫn là thực dễ nói chuyện sao, quý tiên sinh ngươi muốn tắm rửa sao? Ta đi cho ngươi phóng thủy. Diệp Tưởng Vãn ân cần cấp thả nước ấm, lại đem khăn lông áo ngủ dép lê nhất nhất bày biện hảo, liền bàn chải đánh răng thượng đều tế thượng hình dạng hoàn mỹ kem đánh răng, ở Quý Bột tắm rửa xong ra tới sau còn hỗ trợ cấp lau khô ướt rầm rề tóc. Chờ nàng lại lần nữa nằm đến trên sofa thời điểm, Diệp Tưởng Vãn mới phát hiện chính mình cư nhiên tự động mở ra tố tố hình thức. Giống nàng như vậy ôn nhu chi kỷ tiểu mật đi chỗ nào tìm a? Trời còn chưa sáng, Dương tỷ liền mang theo buồn ngủ hề hề Diệp Tưởng Vãn thẳng đến phim trường. Diệp Tưởng Vãn hôm nay muốn chụp chính là một cái nổi danh đồ uống nhãn hiệu Trung Hồng trà hệ liệt quảng cáo. Cái này thẻ bài đời trước người phát ngôn đúng là ở cùng Tần Nhất Dục đóng phim điện ảnh Ôn Nhưng, cùng đương hồng giới ca hát tiểu thiên vương Hoa Thiệu Khang. Hiện giờ Ôn Nhưng địa vị lần thăng, giá trị con người tự nhiên xưa đâu bằng nay, mà Hoa Thiệu Khang so năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Hoa Thiệu Khang càng là liên tục 2 năm đảm nhiệm cái này thẻ bài người phát ngôn. Diệp Tưởng Vãn hóa hơn 1 giờ trang, lại thay một bộ thuần trắng sắc cập đầu gối váy dài, Hoa Thiệu Khang mới khoan thai tới muộn. Trước kia Thẩm Tố Tố cùng Hoa Thiệu Khang chỉ ở bước trên thảm đỏ hoặc là lễ trao giải thời điểm gặp được quá, trong lúc cũng không quá nhiều giao thoa, này cũng mới là lần đầu tiên hợp tác, bất quá nghe Dương tỷ nói, cái này Hoa Thiệu Khang ở trong vòng thanh danh cũng không như thế nào hảo. Chơi đại bài đến chế yêu cầu nhiều tính tình kém nghe đồn chỗ nào cũng có, tuy rằng chiêu không ít người hận, nhưng ai kêu người khác hỏa đâu, có fans truy phủng, có thể kiếm tiền, tự nhiên có công ty vì hắn giải quyết tốt hậu quả, vì hắn đắp nặn hình tượng, thiện lương, xoay khí. Có lễ phép, có tài khí. Chỉ cần là ngươi muốn, hắn là có thể bị thổi phồng thành cái dạng gì nhi. Diệp Tưởng Vãn lại đợi một cái nhiều 2 cái giờ, Hoa Thiệu Khang mới đưa đem đổi hảo trang, trong lúc bởi vì ghét bỏ quần áo không đủ chiều xem mà đã phát vài lần hỏa. Chương 14. Diệp Tưởng Vãn ở một bên chờ đến nhàm chán, làm ngồi ở một bên soát mặt bắt chơi. Mặt bác hạ bình luận cùng khoảng thời gian trước nháo đến lửa nóng Lê Huy tiện nhân ít Thẩm Tố Tố Bạch Tùng Lâm muốn hạnh phúc Thẩm Tố Tố không xứng với Bạch Tùng Lâm chờ khẩu hiệu đã thiếu rất nhiều, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái cầu ở bên nhau, cái gì làm nàng đi đem Bạch Tùng Lâm truy hồi tới gì đó. Còn soát cái đề tài, anh hùng ngươi lớn mật đi phía trước đi, thật anh hùng không thẹn thùng. Diệp Tưởng Vãn xem đến vẻ mặt huyết. Này đó fans thật là quá không đáng yêu. Nàng là như vậy trực tiếp như vậy không biết xấu hổ như vậy không khuê tú người sao? Nghĩ nghĩ, lại soát điều mặt bác, công tác chung. Hình minh họa hóa trang đài một chương. Sau đó Diệp Tưởng Vãn cư nhiên quỷ dị nghĩ tới cái kia thường xuyên cho chính mình phát tin nhắn, tự xưng là Tần Nhất Dục bệnh tâm thần, sau đó mặc danh cờ lạc mở Tần Đại Thần mặt bác. Tần Đại Thần mặt bác đều là từ người đại diện đại phát, liền xe mặt bác ngày đầu tiên đại gia hảo đều là người đại diện phát, mà hắn phát mặt bác đều là về công tác phương diện sự tình, thống nhất giàn giáo là, văn tự giải thích xứng với trang web liên tiếp. Phía dưới phụ đại đồ một chương, hai chương vừa thấy chính là mỗ tạp chí mỗ bìa mặt mỗ đại ngôn ảnh chụp, phía dưới là còn lại là vài câu văn tự trích lời. Điều điều toàn như thế, chỗ nào cũng có. Nhưng này cũng chút nào không giảm các fan đối Tần Đại Thần truy phủng, điểm tán điểm tán điểm tán. Tần Đại Đại ta yêu ngươi. Tần Đại Đại ngươi hảo xoái. Thật ngầu a a a a a. Tần Đại Đại ngươi nói đều là đúng. Nhưng ngươi làm ta đi tìm chết ta sẽ không đi tìm chết ha ha ha ha ha. Tần Đại Đại ta vĩnh viễn là ngươi. Phan náo tản. Tần Tần, ta tóc dài đến eo khi tới cưới ta tốt không? Quá đâu? Diệp Tưởng Vãn xem đến bật cười, thật sự vô pháp đem như vậy đứng đắn xoáy khí Tần Đại Thần cùng kia bệnh tâm thần liên hệ lên, quả nhiên là thần đi. Mà mới nhất thứ nhất mặt bác là nói Tần Nhất Dục sẽ đi thu một cái game show, nhưng cụ thể là cái gì chưa nói minh, chỉ nói đến thời điểm sẽ biết. Này tin tức vừa ra, điểm tán trực tiếp vượt qua 20 vạn, bình luận càng là cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Một là bởi vì này tiết mục bản thân liền rất được hoan nghênh, nhị là bởi vì Tần Nhất Dục đã có gần 3 năm không tham gia quá game show, liền thăm hỏi loại tiết mục hắn đều chỉ tiếp cờ cờ tờ vờ, lại còn có thiếu đến đáng thương, nhiều nhất hoạt động chính là ở điện ảnh thượng, cho nên làm Tần Đại Thần các fan điện ảnh là đau cũng vui sướng, nhạc chính là có hảo điện ảnh xem, đau chính là Tần Đại Thần hoạt động quá ít. Các nàng căn bản không có gì cơ hội gần gũi quan khán mặt rồng hảo sao. Bình luận tất cả đều là một mảnh quỷ khóc sói gào. A a a a. Ngao ngao ngao ngao. Ô ô ô ô. Ngao ô a ô. Vung. Gâu gâu. Giống như đã không có gì ngôn ngữ có thể biểu đạt các nàng kích động hưng phấn chi tình dường như. Diệp Tưởng Vãn cười đến ngã trước ngã sau, chỉ cảm thấy Tần Đại Thần như vậy cái xoáy khí lãnh khốc ngạnh hán tử Đại Thần như thế nào có đàn như vậy đậu bị fans. So nàng đám kia la hét làm chính mình đuổi theo Bạch Tùng Lâm không biết xấu hổ nhóm đáng yêu nhiều. Ngươi nhìn đến cái gì, cười đến như vậy cao hứng. Dương tỷ tiếp xong điện thoại trở lại phòng hóa trang, liền nhìn đến Thẩm Tố Tố mau cười nằm sấp xuống, tiểu tâm đừng lộng hoa trang, đợi chút còn phải bổ. Diệp Tưởng Vãn xoa xoa gương mặt, miễn cưỡng thu cười, trả lời, không có gì, chính là phát hiện một ít fans hảo đáng yêu. Nga. Dương tỷ ra vẻ thần bí cười cười, bán cái nút, ngươi biết ta vừa rồi nhận được ai điện thoại sao? Diệp Tưởng Vãn thành thật lắc đầu tỏ vẻ không biết, Dương tỷ cũng không cố ý làm nàng đi đoán, nói thẳng nói, là chạy vội đi. Tiết mục tổ phát tới mời, ta đã thế ngươi đáp ứng rồi. Nhưng gần là nhận được chạy vội đi. Mời cũng không thể làm Dương tỷ như thế hưng phấn, nghe nói cùng ngươi đồng kỳ đi chính là cái đại nhân vật, cụ thể là ai bên kia chưa nói, bất quá nghe ngữ khí, người này địa vị còn không nhỏ. Chạy vội đi. Là chứ danh người chủ trì Lương Sơn chủ trì một bên ngoài giải trí tiết mục, nó cùng chúng ta nghỉ giống nhau là thành coi ra tiết mục, này lửa nóng độ cũng không so chúng ta nghỉ thấp. Chạy vội đi cũng không có cố định trò chơi tiết mục, giống nhau đều là như thế nào hảo chơi như thế nào tới, trên đường cùng chế tác tổ có kẻ mặc cả thay đổi quy tắc trò chơi cũng không phải không có. Bởi vì chạy vội đi là một bên ngoài tiết mục, liền không tránh được đấu trí đấu dũng, tham gia này tiết mục thời gian ít nhất đều là cả ngày, nhiều chính là 2 ngày một đêm, cho nên đối thể lực yêu cầu rất cao. Diệp Tưởng Vãn đảo không phải sợ mệt, nàng chỉ là cảm thấy chính mình không có gì tổng nghệ cảm, đi cũng chính là thấu đầu người mà thôi. Thực mau liền có nhân viên công tác tới thông chi nói chuẩn bị quay chụp. Diệp Tưởng Vãn đi phía trước Dương tỷ luôn mãi nói mấy chữ, nhẫn. Diệp Tưởng Vãn cười đồng ý, cái này thẻ bài tài đại khí thô, nhà hắn quảng cáo rất nhiều đài truyền hình đều sẽ bá, hơn nữa đại ngôn phí cao tới 7 vị số, không nói vì cho hấp thụ ánh sáng độ, chính là vì này tuyệt bút tiền mặt, kia Hoa Thiệu Khang lại làm, nàng cũng sẽ chịu đựng. Lần này quảng cáo quay chụp Diệp Tưởng Vãn chỉ có mấy cái màn ảnh, lại ước chừng chụp một ngày. Không phải bởi vì màn ảnh quá khó, mà là Hoa Thiệu Khang thật sự quá quy mao, trong chốc lát như vậy, một chút nơi này không hảo một chút nơi đó không thoải mái, lan lộn đến cuối cùng toàn bộ quay chụp tổ đều rất mệt, Diệp Tưởng Vãn cũng uống một bụng hồng trà, bụng đều phải nứt vỡ, không giống Hoa Thiệu Khang chỉ phụ trách chơi xoáy ngồi nơi đó đạn đàn guitar liền hảo. Diệp Tưởng Vãn lại lần nữa chạy về nút cờ ra tới, thực mau một cái nữ trợ lý chạy tới tỏ vẻ xin lỗi, Diệp Tưởng Vãn che lại tưởng phun dạ dày, âm thầm cắn răng. Không có việc gì. Nàng chưa bao giờ là có hại người, liền tính hiện tại ăn mệt tổng muốn tìm cái bãi đòi lại tới. Nàng có thể vì đại ngôn vì tiền mặt nhẫn, lại không thể nhẫn cái kia không có việc gì tìm việc Hoa Thiệu Khang. Hoa Thiệu Khang lớn lên bạch bạch nộn nộn, nhìn thanh tú tuấn lãng, nhưng mà hắn tính tình cùng hắn bề ngoài thật là trình phát triển trái ngược. Thực mau Diệp Tưởng Vãn bổ hào trang, trên tay cầm ấn có băng hồng trà chữ chai đồ uống, lại lần nữa đứng ở màn ảnh trước mặt. Đầu đường. Đóng vai đầu đường nghệ sĩ Hoa Thiệu Khang ôm đàn guitar đàn hát nhẹ nhàng sung sướng khúc, Diệp Tưởng Vãn đóng vai nữ hài bước chân hừng hực mà qua, lại bị Hoa Thiệu Khang vui sướng tiếng ca mà hấp dẫn, nàng chậm rãi dừng lại bước chân, mang theo tò mò cùng thích chậm rãi đến gần Hoa Thiệu Khang. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn hắn, đi theo nhẹ nhàng âm nhạc nhỏ giọng hừ, khoe miệng mang theo hạnh phúc vui sướng cười, lại ở nam hài ngẩng đầu nháy mắt tưởng đỏ mặt. Nữ hài lặng lẽ quay mặt đi. Uống trong tay hồng trà tới che giấu chính mình nhìn lén Nam Hải khi cẩn thận bộ dáng. Hải. Nam Hải cười đến ánh mặt trời, chủ động đối với nữ Hải nở nụ cười. Nữ Hải lại lần nữa ửng đỏ mặt, đôi tay ôm hồng trà không tự giác sơn trước một bước. Đầu đường nghệ sĩ Hoa Thiệu Khang nhíu mày, Diệp Tưởng Vãn trong lòng dùng mình, tiếp xúc ban ngày nàng cũng có thể đoán được đây là Hoa Thiệu Khang muốn bắt đầu làm điểm báo, quả nhiên Hoa Thiệu Khang lại chuẩn bị quăng ngã đàn guitar. Diệp Tưởng Vãn đương nhiên không thể làm hắn liền như vậy quăng ngã. Nàng lại lần nữa về phía trước mại một bước nhỏ, ăn mặc 10cm giày cao gót chân nho nhỏ vừa trượt, Diệp Tưởng Vãn khống chế được trên mặt kinh hách biểu tình, mau té ngã khi vũ ở không trung tay một chút liền bắt được Hoa Thiệu Khang tay, chung quanh nhân viên công tác đều dọa một ngày, liền đạo diễn đều thiếu chút nữa kêu tạp, đây là kịch bản thượng nguyên bản không có. Diệp Tưởng Vãn phản ứng thực mau, nhanh chóng thu hồi tay chẳng hảo, một bên ngượng ngùng đem trong tay hồng trà đưa cho Hoa Thiệu Khang, tinh lượng trong sáng màu đen hai tròng mắt y cười doanh doanh nhìn hắn. Thật giống như nàng mãn tâm mãn nhãn chính là người này giống nhau. Hoa Thiệu Khang ma xui quỷ khiến nhận lấy, nhấp môi cười khẽ lên. Màn ảnh nam nữ nhìn nhau cười, một đứng một ngồi, dị thường hài hòa duy mỹ. Đạo diễn kích động hô tạp, tuy rằng cùng quảng cáo kịch bản có một chút khác biệt, nhưng bị Hoa Thiệu Khang làm một ngày, liền tính hắn hậu trường lại ngạnh, bọn họ không thể giáp mặt phản bác hắn, nhưng này cũng không thể ngăn cản mọi người trong lòng đối hắn tâm sinh bất mãn, sau lưng giẫm hai chân. Cho nên hiện giờ quảng cáo bị Diệp Tưởng Vãn như vậy một sửa, đạo diễn cũng không yêu cầu chụp lại, ngược lại quyết định liền phải cái này. Bởi vì tuy rằng cùng kịch bản có xuất nhập, nhưng ra tới hiệu quả phi thường hảo, lại trải qua hậu kỳ xử lý, khẳng định không thể so nguyên kịch bản kém. Hảo hảo, hôm nay đại gia vất vả. Kết thúc công việc. Đoàn phim một mảnh tiếng hoan hô, không ai cảm thấy không đúng, ngược lại bội phục Thẩm Tố Tố kỹ thuật diễn cùng Trường Thi ứng biến năng lực, bọn họ đều còn tưởng rằng còn muốn chụp lại đâu, kết quả lại bị tiếp trở về, có thể sớm tan tầm đương nhiên cao hứng. Duy độc Hoa Thiệu Khang sắc mặt âm trầm bị người đại diện lôi đi. Dương Thị cũng chạy đi lên đối Thẩm Tố Tố giơ ngón tay cái lên, Diệp Tưởng Vãn chớp chớp mắt, nàng cũng đối kết quả này thực vừa lòng. Không chỉ có quay chụp hoàn thành, còn nho nhỏ cấp Hoa Thiệu Khang tìm điểm phiên toái. Đừng tưởng rằng nàng vừa mới chào Hoa Thiệu Khang kia một chút đơn giản, nàng tốt xấu cũng là học quá, đừng nhìn Hoa Thiệu Khang hiện tại không có gì cảm giác, chờ ngủ mở giấc, hắn tay có thể đau tốt nhất mấy ngày. Làm hắn làm. Kết thúc công việc lúc sau, Diệp Tưởng Vãn ôm bụng vẫn là tưởng phun, ngắn hạn nội nàng là không nghĩ nhìn đến hồng trà kia đồ vật, buồn nôn. Dương Tỷ, cái này thẻ bài đồ uống chúng ta ký bao lâu? 1 năm. Ân, ta là tưởng nói về sau nếu vẫn là Hoa Thiệu Khang đại ngôn nói, chúng ta cũng đừng tiếp, tuy rằng tiền nhiều, nhưng ta sợ mất mạng hưởng a. Còn có, cùng Hoa Thiệu Khang có quan hệ công tác có thể không tiếp nói cũng đừng tiếp, thật sự không hảo đẩy nói, ta nhẫn. Diệp Tưởng Vãn tuy rằng không cảm thấy chính mình tiểu khí không thể chịu khổ, nhưng có thể thiếu cùng việc này nhiều nhân công làm vẫn là thiếu một chút hảo. Quỷ biết tiếp theo người này có thể gặp phải cái gì chuyện phiền toái tới, giấy không thể gói được lửa, giống kia ai ai ai, bên ngoài hình tượng là cỡ nào tốt ái ra hảo nam nhân, còn không phải giống nhau bị tuân ra xuất quỹ. Hảo, ta đã biết. Quả nhiên không quá mấy ngày, Hoa Thiệu Khang chơi đại bài phim trường làm khó dễ người tin tức liền ra tới, nhưng Hoa Thiệu Khang sau lưng người xử lý kịp thời, chỉ khiến cho cái nho nhỏ bọt nước, không tin cho rằng là Lăng Xê người chiếm đa số, nhưng chỉ cần trong vòng người ai sẽ không rõ ràng lắm. Người như vậy mặc kệ hiện tại có bao nhiêu hồng nhiều hỏa, cũng lâu dài không được. Chương 15. Công tác sau khi kết thúc, Diệp Tưởng Vãn cũng không chuẩn bị hồi Hồ Lâm, dựa vào Quý Bột trước kia thói quen, hắn xuất hiện quá một lần sau sẽ biến mất rất dài một đoạn thời gian, như vậy trong khoảng thời gian này trong vòng Diệp Tưởng Vãn đều là tự do. Vì thế Diệp Tưởng Vãn trước làm Dương Tỷ đưa nàng đi siêu thị mua vài thứ, lại chuẩn bị hồi nàng Tiểu Hoa, cũng chính là Thẩm Tố Tố trước kia mua phòng ở tuy rằng không có Hồ Lâm xa hoa, tốt xấu cũng là 3 phòng một sảnh một bếp một vệ, trong đó một gian bị làm thành phòng để quần áo, một gian giả dạng làm thư phòng, đoạn đường tuy rằng không Hồ Lâm hảo, nhưng bảo mật tính làm được cũng không tệ lắm, không cần lo lắng có phóng viên fans tìm tiến vào vấn đề, còn tính an toàn. Tắm rửa một cái, lên mạng, gặm gặm cánh gà, lại hảo hảo ngủ một giấc. Nhân sinh đều viên mãn. Diệp Tưởng Vãn tưởng thực mỹ, lại bị Triệu đại trợ lý một hồi điện thoại nhiễu hành trình. Triệu trợ lý, Thẩm tiểu thư, vừa rồi lao bản uống lên điểm nhi rượu, đợi lát nữa lao bản trở về thời điểm, ngươi chuẩn bị điểm giải rượu cấp lao bản đi. Diệp Tưởng Vãn vẻ mặt huyết. Ngươi không phải cùng Quý tiên sinh ở bên nhau sao, ngươi có thể đi trước mua đánh thức rượu cấp Quý tiên sinh uống a. Vì cái gì nhất định phải nàng? Mấu chốt nhất chính là nàng buổi tối không chuẩn bị qua đi a. Nếu uống xong rượu liền trực tiếp hồi chính mình ra đi. Tìm nàng làm gì? Rượu sau loạn. Thính sao? Kia đầu Triệu trợ lý tựa bất đắc dĩ cười nói, nếu có thể nói, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Hảo hảo, bên này còn có việc, bọn họ kêu ta muốn đi trước, nhớ rõ chuẩn bị tỉnh rượu trà, đừng quên. Diệp Tưởng Vãn cầm cắt đứt di động trong lòng trực tiếp đem Triệu Hiên cấp đại tá táng khối. Cái hỗn đản. Hồ hắn vẻ mặt FN. Dương Tỷ, hôm nay về trước Hồ Lâm. Dương Tỷ nghi hoặc nhìn qua, Diệp Tưởng Vãn yên lặng hộc máu. Tóm lại đi trước. Đúng rồi, đợi chút nhìn đến siêu thị nói đỉnh một chút, ta muốn đi mua điểm nhi đồ vật. Dương Tỷ không hề hỏi nhiều, hảo, đến lúc đó kêu ngươi. Diệp Tưởng Vãn phun ra một lát huyết, vẫn là thành thật nhận mệnh móc di động ra cha giải rượu phương pháp có này đó. Đại khái nhìn hạ có 10 mấy 20 điều viết mãn thiên giải rượu tiểu phương pháp, chế tác phương pháp hòa phục dùng phương pháp đều có, nhưng là giống cái loại này uống mật ong thủy, chè đậu xanh. Sữa bò, tuyết lên nước gì đó trực tiếp bị nàng cấp bài trừ, Quý Bột không phải người bình thường, như vậy ôn hòa biện pháp không thích hợp hắn. Chọn nửa ngày, cuối cùng Diệp Tưởng Vãn đi siêu thị mua chút rau cần, quả quýt cùng củ cải trắng còn có sinh khương, trừ bỏ sinh khương là lấy tới khẩu hàm, mặt khác đều là dùng để ép nước. Diệp Tưởng Vãn thực vừa lòng, trở lại Hồ Lâm liền dựa theo trên mạng phương pháp đem rau cần cắt nát ép nước, quả quýt tắc lột dùng tiền quất ra cùng thủy nấu phí, còn bỏ thêm điểm muối ăn, củ cải trắng cũng cắt nát ép nước đun nóng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nhìn màu sắc rực rỡ xinh xinh đẹp đẹp rau dưa nước, Diệp Tưởng Vãn càng vừa lòng. Xem nàng thật tốt, 1-2-3 loại lựa chọn nhậm quân chọn lựa, tuyệt đối phục vụ chú đáo. Ai dám nói nàng không hảo cùng hắn không để yên. Quý ứng thời thực mau liền tới rồi, hắn cũng không có cùng Diệp Tưởng Vãn trong tưởng tượng như vậy say đến bất tỉnh nhân sự. Quý Ứng Thời vẫn là một thân hợp thể màu đen tây trang áo khoác tùy ý đắp ở trên cánh tay, màu trắng áo sơ mi thượng giải khai hai viên nút thắt, gợi cảm xương quai xanh như ẩn như hiện. So ngày thường hắn nhiều vài phần dã tính cùng không kềm chế được. Thoạt nhìn dụ hoặc cực kỳ. Lúc này Quý Ứng Thời một chút cũng nhìn không ra uống nhiều quá bộ dáng. Đã về rồi. Diệp Tưởng Vãn đi lên tiếp nhận hắn đắp ở trên cánh tay áo khoác, một cổ nhàn nhạt rượu hương bay tới, cũng không khó nghe. Quý tiên sinh, ngươi hiện tại là muốn uống điểm nhi canh giải rượu vẫn là đi trước đổi thân quần áo. Quý Ứng Thời nhìn nàng một cái, đi đến sofa biên ngồi xuống, xoa xoa thái dương nói, canh giải rượu đi. Diệp Tưởng Vãn bay đi bưng tam chung canh giải rượu tới, cười tủm tỉm nói, này đó đều là ta tìm người hỏi qua nói tỉnh rượu hiệu quả tương đối tốt, ta cũng không biết nào giống nhau hợp ngươi khẩu vị, cho nên đều làm điểm, ngươi thử xem đi. Nhìn xem ngươi thích uống cái gì, lần sau ta hảo làm. Ngươi làm. Diệp Tưởng Vãn ân ân gật đầu, ngươi mau uống lên đi, đều lạnh. Vừa nói một bên mở ra cái nắp, lục, bạch, hoàng, nhan sắc tươi đẹp phi thường đẹp. Ta lần đầu tiên làm, cũng không biết hương vị thế nào, ngươi nếm thử. Nàng đôi mắt thanh triệt tinh lượng, hắc bạch phân minh hai tròng mắt như một bộ xinh đẹp tranh thủy mặc, chớp cũng không chớp mãn nhãn chờ đợi nhìn hắn, liền dường như ở hiến vật quý giống nhau. Cùng con chó kịp dường như. Quý Ứng Thời sắc mặt bất biến quét nàng liếc mắt một cái, híp híp mắt. Một tay cực nhanh tốc đem nàng kéo qua tới ấn ở dưới thân. Diệp Tưởng Vãn ngẩn ngơ, trừng mắt xem hắn. Làm sao vậy? Hai người ai đến cực gần, gần gũi đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, chung quanh trong không khí đều quanh quẩn nhàn nhạt rượu mùi hương nói. Diệp Tưởng Vãn bị cực có nguy hiểm đè nặng, quanh thân cảm quan tựa phóng đại vô số lần, này so nàng đóng phim khi bị người thân cái chán còn làm người không khỏe. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Là đá hắn một chân vẫn là cho hắn một cái tát? Vẫn là trực tiếp làm hắn không thể giao hợp. Diệp Tưởng Vãn trái lo phải nghĩ, Quý Ứng Thời lại chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng, lược có vết chai mỏng ngón trỏ vướt ve má nàng, sau đó túi đầu dùng môi ở nàng khỏe mắt cùng run rẩy mi mắt khẽ chạm vài cái, liền quyết đoán dứt khoát ngồi dậy buông ra nàng. Diệp Tưởng Vãn cực nhanh nhảy dựng lên, cắn môi đôi mắt loạn ngó, thật sự lộng không hiểu quý bột như vậy cái là mấy cái ý tứ. Nay xương quý bột được xính, cũng không để ý kia màu sắc rực rỡ quái dị canh giải rượu. Tùy tiện bưng một chung một ngụm liền uống lên đi xuống. Ai? Diệp Tưởng Vãn cũng không rồi dám, vội thăm dò nhìn nhìn, "Quý tiên sinh, ngươi uống chính là rau cần ép nước, muốn cách 5 phút uống một lần, phân 3 lần uống xong đi hiệu quả mới tương đối hảo, ngươi như thế nào một ngụm liền uống hết ta?" "Không quan hệ, ta đây lại đi ép một hồ, thực mau, ngươi từ từ a, thực mau liền tới." Có điểm tiểu kích động quý buột. Một đêm kia gà bày chó sủa. Quý Ứng Thời vốn dĩ liền không uống nhiều. Nếu không phải hắn tưởng cũng không ai có thể rót hắn rượu, hiện giờ hai chung rau cần nước đi xuống, cường đại như quý bột cũng đầu vóc choáng váng thần trí không rõ, ghê tởm. Diệp Tưởng Vãn rất có trả thù khoái cảm, treo ở mép giường biên trong ngoài không phải người cùng quý bột cùng chung chăn gối, cũng may quý bột không có gì đặc thù yêu cầu. Diệp Tưởng Vãn nhẹ nhàng thở ra, cứng đờ nằm hơn phân nửa túc mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày hôm sau Diệp Tưởng Vãn lên thời điểm, cái kia làm nàng rối rắm không thôi nam nhân đã đi rồi. Diệp Tưởng Vãn nhẹ nhàng thở ra, cầu nguyện quý bột có thể vĩnh viễn đã quên nàng mới hảo. Bất quá có cái kia chân chó Triệu Đại Du nua ở, phòng trừng quý bột đã quên cũng có thể nhớ tới. Quờ á quờ lại tưởng hồ hắn vẻ mặt FN. Rơi dương thu thập hảo, Dương Tỷ liền tới điện thoại nói làm nàng lập tức ở dưới lầu chờ, bởi vì muốn phối hợp bên kia hành trình, nguyên bản quyết định một tuần sau chạy vội đi. Thu trước tiên. Diệp Tưởng Vãn ánh mắt sáng lên, lập tức xuống dưới. Chương 16. Chạy vội đi. Này đương bên ngoài game show rất có ý tứ, nó cơ hồ mỗi một kỳ địa điểm đều ở biến, tiết mục nội dung trần ra không nghèo tân ý chống chất, quy tắc trò chơi càng là làm người chủ trì nhóm đều đầu đại, lại dở khóc dở cười. Cũng đúng là bởi vì như vậy tiền đồ không rõ cười liêu chồng chất tiết mục hiệu quả, mới làm tiết mục này càng có ý tứ. Suy xét đến chạy vội đi. Cái này tiết mục tổ biến thái tính, Diệp Tưởng Vãn chỉ làm chuyên viên trang điểm hóa cái thoải mái thanh tân lại không mất lễ phép trang điểm nhẹ. Xuyên hắc bạch sọc áo thun, màu lam bó sát người quần jean, đắp xong giày thể thao, bối cái hai vai ba lô liền xuất phát, ba lô trang tất cả đều là ăn kẹo bánh quy cánh gà gì đó, ấn lại ấn, để ép lại áp trang một túi. Ứng tiết mục tổ yêu cầu, Diệp Tưởng Vãn ở xuất phát trước đã bị yêu cầu chịu một lần thiêm, sau đó ngồi hơn một giờ xe mới đến mục đích địa, một cái chân núi thôn trang nhỏ. Bọn họ lần này quay chụp nhật trình là 2 ngày 1 đêm. Trừ bỏ cái này, Diệp Tưởng Vãn liền đại khái hành trình cũng không biết. Khả năng không ngừng là nàng không biết, có lẽ mặt khác khách quý cũng cùng nàng giống nhau là không hiểu ra sao. Diệp Tưởng Vãn xuống xe, tả hữu nhìn mấy lần liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến, không khỏi nhìn về phía nhiếp ảnh gia, những người khác đâu. như thế nào chỉ có nàng một cái. Cùng Diệp Tưởng Vãn đồng hành nhiếp ảnh gia cùng trợ lý thực mau liền đệ thượng một chương màu trắng tấm cạn. Diệp Tưởng Vãn mở ra vừa thấy, một chương viết bản đồ chữ họa đầy siêu siêu vẹo vẹo xấu bẹp đường cong bản đồ xuất hiện ở Diệp Tưởng Vãn trước mặt. Diệp Tưởng Vãn khỏe miệng co giật. Như vậy có tài hoa bản đồ có thể họa ra tới cũng không dễ dàng đi. Màn ảnh run lên một chút, Diệp Tưởng Vãn nở nụ cười, so cái ngón tay cái, tán. Biết chân tướng nhiếp ảnh gia, Tần Đại Đại có người cho người điểm tán đâu. Vui vẻ không? Ứng nhiệm vụ yêu cầu, Diệp Tưởng Vãn chứa đầy lương thực ba lô đổi cho trợ lý cõng, chính mình bối thượng tiết mục tổ chuẩn bị nhiệm vụ vật phẩm bước lên hành trình. Bất quá này trương bản đồ thật sự quá chịu tượng, con cong vặn vặn họa đến lung tung rối loạn, liền tính ở nông thôn có bờ ruộng cũng không cần như vậy loạn đi. Thật giống như bị người cô ý vẽ tới nhiễu loạn tầm mắt giống nhau. Diệp Tưởng Vãn cầm bản đồ lung tung rối loạn đi rồi nửa giờ, rốt cuộc gặp được cái thứ nhất khách quý, Huệ Tú. Diệp Tưởng Vãn sở dĩ biết Huệ Tú là khách quý, là bởi vì chạy vội đi. Người chủ trì cùng sở hữu 6 vị, 5 nam 1 nữ, mà duy nhất nữ chủ trì Danh Vũ, hiện năm 32 tuổi, cự xuất đạo đã có 15 năm, là chủ trì vòng cùng phim ảnh giới tiền bối. Huệ Tú cùng tên nàng giống nhau, trang điểm đến tú tú khí khí đoan trang dịu dàng, màu lam nhạt cập đầu gối váy dài, 7cm đơn căng dài, một đầu tóc dài tùng tùng đừng cái thủy tinh phát kẹp, nhu thuận khoác ở sau người, cùng Diệp Tưởng Vãn mặt hãn chống nạnh hình tượng quả thực khác nhau như trời với đất. Thẩm Tố Tố, nguyên lai là ngươi. Huệ Tú kích động đi đến Diệp Tưởng Vãn trước mặt, thật sự là quá tốt. Ta tới ban ngày cũng không gặp được một người, cũng tìm không ra lộ, hỏi bọn hắn cũng không nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Tưởng Vãn cười cười, hảo a. Hai người kết bạn mà đi, cầm bản đồ vòng nửa ngày, kết quả hoàn toàn bị mù dạo, hỏi địa phương thôn dân cũng đều nói không biết, Diệp Tưởng Vãn rốt cuộc xác định này trương bản đồ trừ bỏ một cái đường bộ là đúng, mặt khác tất cả đều là mê hoặc bọn họ. Tố Tố ngươi có mệt hay không a? Ba lô trọng sao? Ta giúp ngươi bối đi. Huệ Tú nói xong liền muốn đi tiếp Diệp Tưởng Vãn phía sau ba lô, Diệp Tưởng Vãn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nhìn nhìn Huệ Tú dưới chân giày cao gót, cảm ơn ngươi a, không cần. Nếu không chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một lát đi, ta nhìn nhìn lại này bản đồ. Cho ta đi, xem ngươi bối lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, ngươi xem ta cái gì cũng không mang, một chút đều không mệt, ta liền giúp ngươi bối trong chốc lát lại cho ngươi. Diệp Tưởng Vãn sửng sốt, hầu nghi nhìn Huệ Tú liếc mắt một cái, giống như Huệ Tú thật sự không có bản đồ cũng không có nhiệm vụ ba lô. Không thích hợp. Diệp Tưởng Vãn trong mắt xoay chuyển, tại chỗ nhảy nhót hai hạ, ngươi xem ta thật không mệt, chúng ta đi phía trước ngồi ngồi đi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vậy được rồi. Diệp Tưởng Vãn cùng Huệ Tú dưới tàng cây nghỉ ngơi thời điểm gặp được cái thứ ba đồng bạn, người chủ trì thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ cũng là một thân hưu nhàn, quần jean áo thun giày thể thao, bối thượng có một cái hai vai ba lô. Thật xa là có thể nhìn đến hắn thở hổn hển chạy tới. Hô, nhưng mệt chết ta. Cuối cùng tìm được các ngươi. Diệp Tưởng Vãn đứng lên, cười cười hỏi, ngươi tìm chúng ta làm gì a? Một bên không giấu vết đi đến một cái rộng mở lại phương tiện chính mình chạy trốn địa phương. Vậy ngươi nhìn đến những người khác sao? Vẫn là chỉ thấy quá ta cùng Huệ Tú hai người. Thuyền nhỏ một bộ mệt đến không được bộ dáng đi đến một bên hòn đá ngồi hạ, không. Không có. Ta tới nửa ngày một người cũng chưa nhìn thấy, vừa rồi ở bên kia nhìn đến các ngươi hai cái ở chỗ này nghỉ ngơi, sợ các ngươi đi rồi cho nên một đường chạy tới. Mệt mỏi quá. Nga. Như vậy A Diệp Tưởng Vãn tả hữu nhìn xem, giống như xem xét dường như nơi nơi đi rồi lên, chúng ta cũng không thấy được những người khác. Bọn họ thật sự ở chỗ này sao? Vẫn là cùng chúng ta không ở một chỗ? Không biết. Hẳn là đi. Huệ Tú nhìn về phía thuyền nhỏ, đề nghị nói, thuyền nhỏ ca, ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Ta tới mau một giờ, vẫn luôn ở trong thôn loạn chuyển. Tố Tố có bản đồ, nhưng chúng ta vẫn luôn xem không hiểu lắm, nếu không ngươi nhìn xem đi. Bản đồ. Thật sự. Mau lấy lại đây. Ai? Người đâu? Thẩm Tố Tố đâu? Vừa rồi còn ở nơi này đâu? Như thế nào đột nhiên không thấy? Huệ Tú cũng là vẻ mặt mặc danh. Không phải là bị phát hiện đi. Thuyền nhỏ trứng mắt, sao có thể? Ta kỹ thuật diễn đỉnh cao. Hơn nữa theo ta quan sát, chúng ta hẳn là Thẩm Tố Tố gặp được nhóm người thứ nhất, nàng như thế nào sẽ phát hiện? Liên trò chơi nội dung quy tắc trò chơi mục tiêu đều không có. Nàng như thế nào sẽ phát hiện? Chẳng lẽ ta trộm cho ngươi đánh tiếng lóng thời điểm bị thấy? Vẫn là ngươi trộm đi theo chúng ta thời điểm không cẩn thận bị phát hiện? Thuyền nhỏ. Ta che giấu đến không tốt. Đại khái là bởi vì ngươi ba lô là giả đi. Thất bại trong gang tấc ca. Sớm biết rằng trực tiếp đoạt lại nói. Thuyền nhỏ đấm ngực dừng chân, ảo nào không thôi. Bên kia, một đường chạy như điên Diệp Tưởng Vãn cùng đồng dạng một đường chạy như điên lại đây Trịnh Vương đánh cái đối mặt. Diệp Tưởng Vãn xem đại Trịnh Vương bối thượng tiêu chí tính ba lô khi, trước mắt sáng ngời, hắc, Trịnh Vương. Trịnh Vương, bên này, mau tới đây. Trịnh Vương đồng dạng trước mắt sáng ngời, buôn Diệp Tưởng Vãn chạy như điên mà đi, Diệp Tưởng Vãn kích động cực kỳ, ai nha mẹ. Cuối cùng gặp được đối người. Vừa rồi kia hai người hợp nhau lừa gạt nàng, tuy rằng nàng không xác định, nhưng có hoài nghi lại né tránh là lại chính xác bất quá. Hai người cùng nhau trốn đến suy sụp một nửa bùn tường vây, Diệp Tưởng Vãn nhỏ giọng nói, Trịnh Vương, ngươi cũng có ba lô đi. Ngươi xem ta cũng có. Chúng ta hẳn là một đội đi. Vừa rồi ta gặp được Huệ Tú cùng thuyền nhỏ tưởng gạt ta ba lô. Còn hảo ta thông minh kịp thời phát hiện, sấn bọn họ không chú ý chạy. Hiện tại gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Cũng không trách Diệp Tưởng Vãn kích động. Trịnh Vương là toàn bộ chạy vội đi. Chủ trì đoàn đội công nhận thể lực hảo, khổ người đại, vận động nhất phát đạt một cái, cùng hắn một cái đội liền ý nghĩa đã thắng một nửa. Huệ Tú cùng thuyền nhỏ. Đúng vậy. Bất quá này chỉ là ta suy đoán, cụ thể muốn nhìn nhìn lại. Cũng không biết lần này trừ bỏ ta cùng Huệ Tú còn có ai ra, ngươi biết không? Từ chắc xa. Ta nhìn đến hắn, liền ở phía trước, hắn cùng mưa nhỏ ở bên nhau, ta không dám qua đi. Hắn A, kia hắn là cùng mưa nhỏ tỉ một đội. Diệp Tưởng Vãn gầm móng tay, trò chơi này thần thần thao thao, gần nhất liền cấp cái phá bản đồ liền mặc kệ nàng, cái gì cũng không nói, hiện tại nàng trừ bỏ biết phải bảo vệ ba lô tới mục đích địa ở ngoài, mặt khác đều không hiểu ra sao. Lại trốn rồi trong chốc lát, Diệp Tưởng Vãn cùng Trịnh Vương ghé vào đầu tường nhìn đường đường bị hắc ý hề nhân che miệng trói tay áp đã đi tới. Diệp Tưởng Vãn trừng mắt, sao lại thế này? Đường đường bị đào thải. Hắn như thế nào sẽ bị đào thải? Trịnh Vương vẻ mặt nghiêm túc. Không biết. Đường đường vốn dĩ bị hắc y rìa nhân áp, một thân suy sút đi tới, kết quả vừa thấy đến Diệp Tưởng Vãn cùng Trịnh Vương bọn họ liền kích động nhảy dựng lên, ngô ngô kêu một bên suy nghĩ xung lên, trừng lớn mắt hướng bọn họ nháy mắt, hình như có thiên ngôn vạn ngữ giống nhau. Diệp Tưởng Vãn nhìn về phía Trịnh Vương chớp chớp mắt, cười nói, hắn là không cao hưng chúng ta còn không có bị đào thải đâu. Hắn chính là cái tường đầu thảo. Đừng để ý đến hắn. Úc! Diệp Tưởng Vãn lý giải gật gật đầu, hướng đường đường cười phất phất tay. Đường đường ngươi hảo, đường đường tai kiến. Ngô ngô ngô. Đường đường càng kích động, ngô ngô ngô. Liền chân đều huy lại đây. Trịnh Vương trừng mắt nhìn đường đường liếc mắt một cái, quay đầu liền đối Diệp Tưởng Vãn cười nói, chúng ta đi trước đi, đợi chút bị người truy lại đây liền không hảo chạy. Hảo. Đường đường gấp đến độ đều mau khóc, đậu má. Đó là ba lô là lão tử A. Trịnh Vương ngươi cái hôn đản. Lừa ta ba lô còn lừa ta đào hoa vận. Lần sau xem ta không đá chết ngươi. Thẩm Tố Tố. Thỉnh. Lúc này Thẩm Tố Tố cùng Trịnh Vương cùng nhau trốn ở góc phòng thương lượng đối sách, Diệp Tưởng Vãn đem hai điều không có khả năng tuyến lộ xóa đi lúc sau, liền thừa ba điều chính xác tuyến lộ, nhưng ba điều lộ phương hướng đều không giống nhau. Này lung tung rối loạn bản đồ làm cho đầu người đều lớn. Ai? Đúng rồi. Diệp Tưởng Vãn đột nhiên nhớ tới, Trịnh Vương, ngươi bản đồ đâu? Ngươi bản đồ có phải hay không cùng ta này trương giống nhau, nếu không giống nhau nói có lẽ có thể bài trừ một hai điều đâu. Trịnh Vương ngẩng đầu xem nàng. Hắc hắc. Diệp Tưởng Vãn. Không xong. Loại này đợi làm thịt cảm giác là chuyện như thế nào? Chương 17. Chương 17. Diệp Tưởng Vãn đại kinh thất sắc. Này không đúng á á á. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Tưởng Vãn đột nhiên liền nhảy dựng lên, không nói hai lời xoay người liền chạy. Á á á á. Cứu mạng á á á á. Mạnh nhất minh hữu dây biến mạnh nhất địch thủ cảm giác không thể lại hảo. Trịnh Vương thong thả ung dung đứng lên, nhất định phải được nở nụ cười, một chút cũng không sợ Thẩm Tố Tố liền như vậy chạy, liền nhiếp ảnh ra cũng không đuổi theo đi chỉ đi theo phía sau chụp nàng nhảy đến cùng con thỏ dường như bóng dáng. Bởi vì Thẩm Tố Tố chạy vội cuối đường là điều ngõ cụt. Một đạo cao lớn ước 1m56 bùn tường chặn phía trước đường đi. Thẩm Tố Tố một cái nhược nữ tử như thế nào có thể không có trở ngại. Trịnh Vương ở phía sau lớn tiếng kêu, Thẩm Tố Tố, chỉ cần ngươi giao ra ba lô cùng bản đồ. Ta quyết định thả ngươi một con đường sống. Diệp Tưởng Vãn sao có thể thúc thủ đại bắt. Chỉ thấy nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, sắp tới đem tới ngõ nhỏ cuối cũng không thấy dừng lại. Trịnh Vương một lòng nhắc tới cổ họng nhi, cẩn thận. Diệp Tưởng Vãn cực nhanh tốc cởi ba lô hướng tường vây bên kia vùng, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, một tay chống ở trên tường nhẹ nhàng nhảy mà qua. Nháy mắt biến mất ở đầu tường. Mọi người, o, ngoa tào. Như vậy cũng đúng. Nói tốt bắt bà trong dọ đâu. Bất quá. Chụp được tới sao chụp được tới sao. Tuyệt đối giả tình bảo đảm ngao ngao ngao. Lần đầu tiên nhìn đến có người có thể như vậy xoáy khí từ Trịnh Đại Vương thủ hạ chạy thoát ra. Như thế nào có thể như vậy hưng phấn? Đạo diễn tổ, mau mau mau. Thẩm Tố Tố không thấy, Thẩm Tố Tố không thấy. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Nhìn đến xin trả lời, nhìn đến xin trả lời. Trịnh Đại Vương. Ta chạy, chạy bất động. Mau. Tới trước nơi này trốn trốn. Từ Trác Xa hự hự thở hổn hển, chân mềm nương tay trốn vào một bên xài đôi. Cùng hắn cùng nhau Lương Sơn cũng không chịu nổi, một chút liền ngồi xổm trên mặt đất chỉ còn lại có thở dốc phần. Từ Trác Xa cùng Lương Sơn bị Trịnh Vương cùng thuyền nhỏ đuổi theo một đường, hoàng không chọn lộ cũng không biết chạy đến địa phương nào tới. Vốn là Lương Sơn cùng Từ Trác Xa chuẩn bị vây đổ thuyền nhỏ, kết quả Trịnh Đại Vương gần nhất, kia hai người hợp lại lực, bọn họ liền dư lại chạy trốn phân. Bọn họ không đuổi theo đi. Lương Sơn đề nghị, không biết. Nếu không ta đi xem đi. Người ở chỗ này chờ, ta lập tức quay lại. Lương Sơn là chạy vội đi. Tiết mục này tư lịch cùng bối phận tối cao người chủ trì, Từ Trác Xa còn lại là lần này tiết mục mời khách quý, là sắp tới ở trên màn hình lớn sinh động đương hồng minh tinh điện ảnh, cũng là lần đầu tiên tham gia tiết mục này. Thấy Lương Sơn muốn đi ra ngoài, Từ Trác Xa liền có điểm không yên tâm, Lương Sơn lão sư, ngươi từ từ, chúng ta cùng đi. Có chuyện gì nhi chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ một lát. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Nếu thực sự có chuyện gì nhi nói, ngươi cũng đừng quản ta chỉ lo chạy là được. Tổng không thể chúng ta hai đều bị bắt được. Có thể chạy một cái là một cái. Nhìn một cái, nói được nhiều vĩ đại, nhiều cảm động lòng người a. Không đến vài giây đảo mắt liền đem Tiểu Bạch Từ cấp bán. Lương Sơn lén lút chạy ra, nhìn thấy Trịnh Đại Vương cũng không giống vừa rồi như vậy chạy không ngừng, ngược lại hướng bọn họ phất tay, hắc, hắc. Bên này, mau tới đây. Từ Trác Xa ở bên trong. Bất quá một lát liền truyền đến Từ Trác Xa giết heo thanh. Phát rồ a. Ghé vào đầu tường chứng kiến toàn quá trình Diệp Tưởng Vãn ngạnh một ngụm lao huyết. Quả nhiên này tiết mục một người đều không thể tin. Trịnh Đại Vương hắc hắc nở nụ cười, thực xin lỗi a. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, nơi này chỉ có ngươi một người. Còn có hay không đồng loại a? Trịnh Đại Vương cầm từ Trác Xa trên người đoạt lấy tới, mặt trên viết bộ khoái chữ thẻ bài, nghĩ nghĩ đưa cho thuyền nhỏ mang lên, hắn đã ngụy trang thành thân bối cự bảo dê béo. Cái này bộ khoái thân phận cũng liền không cần. Thuyền nhỏ cũng nói, nếu ngươi giao ra đồng lõa nói chúng ta sẽ tha cho ngươi. Tư Tiểu Bạch là như vậy không chí khí người sao? Hắn lập tức dãy rủa lên, mau, chạy, a, chạy mau a a a. Trịnh Đại Vương ở chỗ này a a a. Thật là tê thanh kiệt lực cảm động lòng người. Diệp Tưởng Vãn xem đến vẻ mặt huyết. Yên lặng quay đầu đi không đành lòng lại xem, một bên yên lặng nghĩ, Tư Tiểu Bạch, biết chân tướng ngươi nước mắt còn lưu đến xuống dưới không? Sẽ ngưng kết thành băng đi. Thục nữ như Diệp Tưởng Vãn cũng chỉ tưởng nói hai chữ, ngoạ tào. Này đàn vô nhân tính thổ phỉ. Bất quá rõ ràng Lương Sơn trên eo cũng mang theo bộ khoái thẻ bài, hắn như thế nào liền giúp đỡ Trịnh Đại Vương bắt Từ Trác Xa đâu. Chẳng lẽ cũng là đoạt người khác. Diệp Tưởng Vãn hoàn toàn hết trô nói rồi. Hắc Y Liễu nhân thực mau liền tới đem Từ Trác Xa áp đi rồi, tránh ở một bên Lương Sơn lão sư cười tủm tỉm đi ra, nhất nhất vỗ tay, hợp tác vui sướng. Hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Chờ kêu ba cái thổ phỉ thương lượng hảo như thế nào tiếp tục hố người rời khỏi sau. Diệp Tưởng Vãn mới trộm từ bên kia đầu tường nhảy xuống, làm dê béo chung một viên. Nàng đương nhiên không thể đám người tới làm thịt. Hiện tại trò chơi còn không có kết thúc, cũng liền ý nghĩa có lẽ còn có mặt khác bộ khoái hoặc dê béo. Tuy rằng thật giả còn chờ thương thảo. Diệp Tưởng Vãn trong mắt xoay chuyển, ở một cái đại viện tử tìm được rồi 7-8 cái đang ở chơi diều hâu quắp lấy gà con tiểu hài nhi. Cũng không biết từ nơi nào móc ra một phen kẹo tới. Các bạn nhỏ mau tới đây, tỉ tỉ nơi này có ăn ngon kẹo Nga. Tiểu hài tử dừng lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Diệp Tưởng Vãn nỗ lực làm chính mình cười rộ lên hòa ái một chút, hoảng trong tay màu sắc rực rỡ kẹo. Các bạn nhỏ đừng sợ, tỉ tỉ không phải người xấu. Chỉ cần giúp tỉ tỉ một cái vội, liền có đường đường ăn Nga ăn rất ngon, muốn hay không? Tỉ tỉ. Ngoan. Ngươi là lang bà ngoại sao? Phúc. Bất quá vài phút. Bị kẻo thu mua tiểu thí hải nhóm liền xuất động. Lớn nhất tiểu nam hải nhi đi tuốt đàng trước mặt, chỉ huy nho nhỏ đoàn hợp sướng, sướng, lương lão sư là nằm vùng, 1-2-3, sướng. Lương lão sư là nằm vùng. Bán từ tiểu bạch số tiền mặt. Hắn đem từ tiểu bạch bán cho ai? Bán cho thuyền nhỏ cùng Trịnh Đại Vương. Toàn bộ tiết mục tổ đều, o. Một đám tiểu thí hải phân thành hai tổ, một tổ chỉ cần nhớ kỹ một câu thì tốt rồi, cũng không khó nhớ. Hai tổ tiểu hài tử hứng thú bừng bừng hát đối lên, non nớt thanh âm lớn tiếng sướng tân biên vẻ thuận miệng. Diệp Tưởng Vãn sợ bọn họ đột nhiên quên từ, tìm tờ giấy viết xuống dưới, còn hảo lớn nhất tiểu nam hài biết chữ, bằng không nói không được vài câu cũng chỉ thừa ân. Ân. Tiểu hài tử tinh lực vô hạn, thu ăn ngon kẹo lại có thân là nam tử hán cùng xinh đẹp tỷ tỷ ước định, hài tử Vương mang theo một đám tiểu thí hài mãn thôn chạy loạn, vừa chạy vừa sướng. Lương lão sư là nằm vùng. Bán từ tiểu bạch số tiền mặt. Hắn đem từ tiểu bạch bán cho ai? Bán cho thuyền nhỏ cùng Trịnh Đại Vương. Lương lão sư là nằm vùng. Bán từ tiểu bạch số tiền mặt. Lương lão sư. Thuyền nhỏ. Trịnh Đại Vương. Bị trói ở thổ phỉ hoa, biết chân tướng từ tiểu bạch. Thuồng ta như vậy tin tưởng ngươi a Lương lão sư. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? TT. Thổ phỉ ba người tổ đồng thời hộp máu. Là ai? Là ai xốc bọn họ gấp gác? Ta cùng hắn không để yên. Bọn họ như vậy hoàn mỹ như vậy vô địch tổ hợp như thế nào có thể bị một cái vẻ thuận miệng cấp đánh bại? Chúng ta cư nhiên bị phát hiện. Không có khả năng. Ta rõ ràng che giấu đến như vậy hảo. Ta kỹ thuật diễn đỉnh cao. Đầu sỏ gây tội nhanh như chớp nhi chạy xa. Ha ha ha ha ha ha. Làm tốt lắm. Chúng tiểu nhân. Lần sau tỉ tỉ lại cho các ngươi mua đường ăn. Tiểu băng hữu. Cùng thúc thúc nói, này vẻ thuận miệng là ai dạy các ngươi sướng đến A. Bị đặc biệt chiếu cố quá hải tử Vương phi thường khẳng định nói, là cái phi thường xoáy đại ca ca. Hắn phía sau một lưu tiểu thí hải đều vội vàng ăn đường, không đếm xỉa tới bọn họ. Phi thường xoáy đại ca ca. Ấn ơn. Hải tử Vương nói xong, lấy một lưu tiểu thí hải nhóm phi cũng dường như chạy xa. Vừa chạy vừa sướng. Lương lão sư là nằm vùng. Bán tử tiểu bạch số tiền mặt. Hắn đem từ tiểu bạch bán cho ai? Bán cho thuyền nhỏ cùng Trịnh Đại Vương. Thổ phỉ ba người tổ. Thật là quá không đáng yêu. Trịnh Đại Vương lắc đầu bật cười, cũng không biết là ai ngờ ra như vậy cái chủ ý. Đại ca ca. Lương lão sư không nghĩ ra, chẳng lẽ còn có mặt khác nam khách quý? Có khả năng. Đường đường cùng tiểu từ đều bị bắt, chúng ta biết đến liền còn thừa từ về phía trước không xuất hiện, có thể hay không là hắn? Hắn có như vậy thông minh sao? Không có. Hắn phi thường xoáy sao? Kia khẳng định không phải hắn. Phúc, nghe được lời này về phía trước đại thúc sẽ khóc. Tam thổ phỉ hai mặt tương huy, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, dùng trí thắng được xem ra là không được, vậy chỉ có thể cường công. Bọn họ có trò chơi cường nhân Trịnh Đại Vương, chạy trốn nhanh nhất thể lực tốt thuyền nhỏ, trí tuệ cùng gian trá cùng tồn tại Lương Sơn lão sư, như vậy cường tổ hợp, dư lại kia mấy cái nhược nữ tử cùng lão nhân ra ở bọn họ trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Bọn họ còn sợ gì? Trực tiếp một giây nghiền chết bọn họ. Mà lúc này Diệp Tưởng Vãn rốt cuộc cùng một vị khác đợi làm thịt dê béo tử về phía trước, bộ khoái mưa xuân gặp mặt. Ba người thuận lợi hội sư, rồi lại lẫn nhau không dám tới gần. Lần này mấy người đều học thông minh, hiển nhiên từ về phía trước đại thúc cùng mưa xuân đều nghe được tiểu hài nhi nhóm vẻ thuận miệng, chỉ cần hơi một liên tưởng, thực mau là có thể đoán ra trong đó nguyên nhân, bởi vậy cũng không dám lơi lỏng, liền sợ một bước tiểu tâm cống ngầm phiên thuyền. Ba người một người đứng một phương hướng, chuẩn bị một có không đối liền bung ra chân chạy, một bên lại thất thất bát bát lẫn nhau hỏi hảo chút vấn đề, mới miễn cưỡng bung cảnh giác. Thương lượng nửa ngày, bọn họ quyết định từ bộ khoái mưa xuân hộ tống, dựa theo bản đồ chỉ thị tìm được mục đích địa lại nói. Diệp Tưởng Vãn cùng từ về phía trước cùng nhau lấy ra bản đồ, tả hưu đối lập thăm dò địa hình đi rồi nửa ngày, rốt cuộc xác định một cái tương đối chính xác tuyến lộ. Một hàng ba người đứng ở chân núi, nhìn quanh co khúc hữu đường núi đường mòn. Không phải đâu. Muốn leo núi, có thể hay không suy xét hạ hắn này thân thể không được tốt lão nhân ra a. Cũng chính là lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, bị Trảo Thiện Lương dê béo cùng Chính Nghĩa bọn bộ khoái đều bị thổ phỉ tẩy nao thành công, tập thể làm phản. Phun huyết.